Sau đó thì sao? Sau đó băng bàn rồi. Từ điểm cao nhất bắt đầu rơi xuống vực thức rơi xuống, thị trường chứng khoán từ đây một đường rút nhanh chóng, điên cuồng kêu to nhã miệt ngã cũng không được rồi. Từ 90 đầu năm đến năm 1992 tháng 8, chỉ số niệm kỷ rơi xuống tới 14,000 điểm. Thời kỳ này, Nhật Bản xã hội tự sát dẫn đạt đến một cái chưa từng có mức độ, nhảy lầu chỗ nào cũng có, cảnh sát hầu như mỗi ngày đều có thể tìm ra mấy chục bộ thi thể. Giang Hạo đột nhiên cảm thấy, trong lúc rảnh rỗi, nếu không, chính mình cũng đi tới giẫm một cước. Dù sao bọn hắn đã làm thảm, nhiều chính mình một người cũng không nhiều, xuất hiện ở trong tay cũng có chút tiền nhàn rỗi. Thực sự không được sẽ cùng ngân hàng mượn một điểm, gom cái 100 triệu đô la Hồng Kông vẫn là không có vấn đề đấy. 100 triệu đô la Hồng Kông nhiều sao? Thật sự không nhiều. Lúc đó Nhật Bản thị trường chứng khoán thể số lượng nhưng là làm khổng lồ, hắn chút tiền này đi vào, liền cái bọt nước đều không nhìn thấy. Bây giờ là 30.000 điểm, hơn nữa tại sau này trong vòng mấy tháng, mai cho đến năm nay ngày 19 tháng 12 băng bàn trước, cơ hồ là thẳng tắp bay lên xu thế, những này Giang Hạo nhớ rõ ràng. Ai bảo hắn có đã gặp qua là không quên được năng lực đây này. Tự nhiên kiếm được tiền làm gì không chiếm, hơn nữa còn không phải món tiền nhỏ, chỉ đã tới rồi băng bàn trước, thanh số tiền kia chuyển thành làm khoảng không, đây mới thực sự là kiếm tiền thời điểm. Giang Hạo đống nhiên hứng thú. Hơn nữa càng nghĩ càng có ý tứ. Cầm lấy điện thoại di động cho A Mễ đánh tới, A Mễ, trong tay có bao nhiêu tiền? A Mễ sững sờ, ngươi cần tiền sao, ta có thể lấy ra 10 triệu đến, nếu là không đủ, ta nghĩ biện pháp cho ngươi tập hợp. 10 triệu, đủ rồi, chuẩn bị kỹ càng quay đầu lại gọi cho ta, ca ca mang ngươi kiếm nhiều tiền, đúng rồi, ngươi cho Kim Phượng tỷ gọi điện thoại, hỏi hắn có muốn hay không cùng nhau chơi đùa. Giang Hạo cười ha hả nói. Sau đó hắn lại cho những người khác gọi điện thoại, có thịt mọi người cùng nhau ăn, dù sao hắn chính là cảm thấy chơi vui, ở cái thế giới này tiền kiếm được, lại không thể lấy về, trong đầu hắn có hoàn chỉnh chỉ số niệm kỳ xu thế đồ, tỉ mỉ đến ngày cái loại này, hắn đến làm cổ phiếu. Hoàn toàn chính là dối trá, là khi dễ người, là không biết xấu hổ. A Khôn, tiền riêng có bao nhiêu, toàn bộ lấy ra. Giang Hạo nói. Ngươi muốn làm gì, ngươi không thiếu tiền. A Khôn kinh ngạc nói. Lấy ra ta cho ngươi đầu tư, bảo đảm kiếm tiền. Giang Hạo nói. Có phải không thật sự, nào có bảo đảm kiếm tiền chuyện làm ăn, ta làm sao không biết. A Khôn nói. Bản thân mình đánh nhận thức ta, cho ngươi bồi trả tiền sao, ta nhưng là để cho ngươi biết rồi. Chờ sau này ta kiếm tiền ngươi cũng đừng đỏ mắt, nói ta không mang theo ngươi chơi. Giang Hạo nói ra. Ai ai ai, ta vào, ta gần như có thể lấy ra 300 vạn đến, toàn bộ đều cho ngươi, mẹ, nhất định ta đều tin tưởng ngươi. A Khôn cắn răng nói ra. Được, trong vòng 2 ngày đưa cho ta, đúng rồi, ngươi cho sóc đất, A bảo bọn hắn cứ gọi điện thoại hỏi một chút, có muốn hay không cùng nhau chơi đùa, mỗi người ít nhất 1 triệu ra trận. Giang Hạo nói. 1 triệu đối những người này đến nói thật không nhiều. Đặc biệt là tại Giang Hạo cho bọn họ phân ra lớn như vậy mỡ nghiệp vụ sau. Sau đó hắn lại cho A Hoa, A Tuấn bọn hắn gọi điện thoại, này giúp tiểu đệ đi theo hắn thời gian không lâu, trong tay vẫn đúng là không bao nhiêu tiền, mấy cái tiểu đệ lại đây, cái này nói có 200 ngàn, cái kia nói có 300 ngàn, ô rồi thảm nhất, gia hỏa này sẽ không dư tiền, cầm trong tay điện thoại di động, trong túi chỉ có 30.800, tức giận Giang Hạo vỗ bàn một cái, máng, các ngươi đi theo ta, liền mẹ nó lẫn vào thảm như vậy. Một giúp tiểu đệ đều trợn tròn mắt, lời này nói như thế nào, đây không phải ngay cả mình đều tiện thể lên sao, lại nói, bọn hắn cũng không cảm giác mình có bao nhiêu thảm. A Tuấn gãi đầu một cái, đạo đại ca, chúng ta không thảm, so với những người khác tiểu đệ mạnh hơn nhiều. A Tuấn ô rồi bọn hắn thảm ư, thật sự không thảm, thậm chí có thể dùng hạnh phúc để hình dung. Bọn hắn nhưng là biết những người khác tiểu đệ là qua ngày gì, A Tuấn đám người so với bọn họ trải qua mạnh hơn nhiều, Giang Hạo làm việc hào phóng. Cho này chút tiểu đệ đều chia lãi mỡ, bọn hắn thu nhập tuyệt đối xem như là tiểu đệ cấp bậc trong người nổi bật. Một đám tiểu đệ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, lão đại hôm nay đây là thế nào, cái nào chọc giận hắn mất hứng sao, chuẩn bị một hồi chém người. Giang Hạo chỉ vào đám người kia nói ra có một cái tính một cái, mỗi người nhập cổ phần 1 triệu, biết các ngươi không có tiền, như vậy, mỗi người tập hợp 200 ngàn giao cho ta, tiền còn lại, A Tuấn, lần trước không phải cướp lôi rượu dương mấy tốp hàng sao. Ngươi đi cùng Hàn Sâm hỏi một chút hắn yếu không? Không nên chúng ta chính mình bán tiền coi như các ngươi tiền vốn. Một giúp tiểu đệ một mặt mộng bức, đây là cái gì thao tác, nhưng lão đại nói rồi, vậy thì đi làm. Quá rồi nửa ngày, A Tuấn trở về rồi, đưa lên 2 tấm chi phiếu. Hạo ca, Hàn Sâm thanh hàng nhận, định giá 500 vạn, nghe nói ngài cần tiền gấp, lại cho 500 vạn nói cho ngài cứu cấp, còn nói nếu có chuyện gì cần giúp đỡ, cứ việc cùng hắn mở miệng. A Tuấn nói. Giang Hạo nhìn xem hai tấm chi phiếu, Hàn Sâm cũng là thật nghệ tình. Lần này tiêu diệt Lôi Diệu Dương, đối Hàn Sâm chỗ tốt lớn nhất, hàng của hắn có thể tại Vượng Giác Du Mã Địa một nhà độc đại, cũng cho hắn biết Giang Hạo là một cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn, 10 triệu không đáng kể chút nào, chính là mua cái giao tình. Giang Hạo lúc này cầm điện thoại lên, cho Hàn Sâm đánh tới Hàn Tiên Sinh, cảm ơn ngươi có lòng, bất quá ngươi có phần đã hiểu lầm, số tiền kia không phải ta cần dùng gấp, là chuẩn bị mang theo các huynh đệ đồng thời sao cổ kiếm tiền, cho ngươi 500 vạn, ta để A Tuấn cho ngươi đưa trở về. Hàn Sâm nghe xong cười ha ha lên, dùng khàn khàn tiếng nói ra không sao, nếu là kiếm tiền, vậy nhất định phải mang theo ta, cái kia 500 vạn, coi như ta đầu tư được rồi. Biết nói chuyện biết làm người, túc trí đa mưu sành sỏi, chẳng trách hậu kỳ sẽ trở thành chân chính một phương đại lão, trưởng khống Hồng Kông gần 1/3 ma túy thị trường. Ta chính là tâm huyết dâng trào, tùy tiện vui đùa một chút. Giang Hạo cười cho biết, ha ha, làm ăn, nhìn chính là vật khí, ngươi tùy tiện làm cái ba giày phố. Liền có thể so với việc buôn bán của ta rồi, ta trước sau tin tưởng, kiếm tiền, là muốn nhìn người. Hàn Sâm nói, lời này một điểm không sai, rất nhiều thiên sứ đầu tư, khảo sát được người đầu tư phát triển tiền cảnh là một mặt, người dẫn đầu cũng là trong đó thập phần then chốt khảo sát đối tượng, sự nghiệp, đều là người làm được. Giang Hạo tìm đến Phó Dương, giúp ta thành lập một nhà kinh tế công ty đầu tư, liền trực thuộc tại Virgin Island ở tổng công ty mặt trên, sau đó đang tìm mấy cái tốt thao bản thủ. Tìm cao ốc thuê một gian tòa nhà văn phòng, ta chuẩn bị làm cổ phiếu kỳ hạn giao hàng buôn bán. Giang Hạo nói, Hạo ca, làm cổ phiếu kỳ hạn giao hàng, làm mạo hiểm. Phó Dương khuyên một câu, ta tâm lý nắm chắc, đi chuẩn bị. Giang Hạo nói, hôm nay, là một cái trời trong nắng ấm tháng ngày. Đông Tinh Nguyên Lão, tất cả đường khẩu các đại ca đã sớm nhận được thông báo, mang thủ hạ đắc lực tiểu đệ, dồn dập đi tới Hồng Kông lợi nhớ đại tử lâu. Tiếu Diện Hổ cũng mang theo chính mình hai cái tiểu đệ lại đây, sau khi xuống xe ngẩng đầu nhìn lợi nhớ bảng hiệu, nghĩ đến năm đó chính mình trở thành tọa quán sau mời khách địa phương, tiên sư nó, thật đúng là xa xỉ. Một tên tiểu đệ lại đây, đối với Tiếu Diện Hổ cung kính nói vĩ ca, xin mời vào. Đều ai tới Tiếu Diện Hổ hỏi. Long đầu con gia, hạng gia, ông gia, quỷ gia, bính gia, hạo nam đại ca, kim phượng tỷ, ngân phượng tỷ, co ca ca, thành ca đều tới. Tiểu đệ lần lượt từng cái mấy đạo. Tiếu Diện Hổ khoe miệng ngoắc ngoắc, được, mang ta đi tới. Tiểu đệ dẫn dắt Tiếu Diện Hổ đi tới lầu 2 một cái phòng yến hội. Trong phòng yến hội xếp đặt 8 bàn tiệc rượu, rất nhiều người đang tại náo nhiệt trò chuyện. Tiếu Diện Hổ vừa tiến đến, lập tức chất lên khuôn mặt tươi cười lần lượt từng cái vân an. Mọi người tới đông đủ, rượu và thức ăn vào bàn. Lạc Đà đứng lên, nói ra hôm nay gọi mọi người tới, chỉ vì một chuyện, tuyên bố Á Hạo trở thành chính thức vượng giác, du mã địa tọa quán đại ca. Khoảng thời gian này mọi người đều thấy được, A Hạo làm tốt vô cùng, mỗi tháng số đều là nộp đủ rồi, tiểu đệ lên ngàn người, để cho chúng ta Đông Tinh càng thêm khí thế như cầu vồng, hắn đến làm người đại ca này, cũng coi như là thực đến danh quy. Lạc Đà vừa dứt lời, gần nhất hai bàn người nhất thời hoan hô lên, cái kia hai bàn ngồi chính là Giang Hạo đám kia bọn tiểu đệ. Lạc Đà cười cười, hôm nay trận này tiệc rượu, chính là vì chúc mừng A Hạo thượng vị, nơi này chính là A Hạo định, mỗi bàn 8.800, bào ngư, vây cá. Tổ yến đều có, mọi người cùng nhau nâng chén, cho A Hạo chúc mừng một cái. Mọi người nhất thời đứng lên, nâng chén vì Giang Hạo ăn mừng, A Hạo giơ cái chén một mặt nụ cười cảm tạ, sau đó uống một hớp mất rượu trong chén. Đơn giản tuyên bố nghi thức kết thúc, đám người bắt đầu nâng ly cạn chén lên, Giang Hạo đầu tiên là cùng các đại lão lần lượt từng cái đụng vào một chén, sau đó đám kia bọn tiểu đệ liền đồng thời lại đây chúc mừng, trên bàn rượu bầu không khí thập phần nhiệt liệt, Giang Hạo cũng là rượu đến chén làm, đưa tới từng trận khen hay. Giang Hạo bọn hắn bàn này cũng là lớn lão, uống mấy vòng sau, Giang Hạo nói ra chư vị thúc bá, Hạo Nam, Coca ta mở ra một nhà tài chính công ty đầu tư, không biết các ngươi có hứng thú hay không đầu tư. Tài chính công ty đầu tư, ngươi trả chơi cái kia quỷ thúc vô cùng kinh ngạc hỏi. À, tùy tiện vui đùa một chút, ta để cho thủ hạ bọn tiểu đệ đều quăng một chút tiền, chuẩn bị dẫn bọn họ xào xào kỳ hạn giao hàng gỗ chỉ cái gì, nếu như các ngươi có hứng thú, có thể đồng thời tham gia, thấp nhất nhập cổ phần 100 vạn. Giang Hạo nói, 1 triệu nhiều như vậy. Lạc Đà nói, ta chuẩn bị quăng 100 triệu. Giang Hạo nói, người đang ngồi giật nảy mình, A Hạo, có muốn hay không đùa lớn như vậy sao cổ, rất nguy hiểm, ta trước đó cũng chơi đùa, cuối cùng thường hơn 2.000 vạn, hiện tại cũng không dám chơi. Ta sẽ chú ý, các ngươi có muốn hay không tham dự. Giang Hạo hỏi lần nữa, tư đồ Hạo Nam rất cho Giang Hạo mặt mũi, nói ra ta vào 1 triệu, coi như chống đỡ A Hạo rồi. Quỷ thuốc suy nghĩ một chút. ta cũng vào 1 triệu. Điều này là bởi vì trước đó Giang Hạo khiến hắn làm nhiều một cái ba tiệm giày, hắn hiện tại cũng cho Giang Hạo mặt mũi. Lạc Đà suy nghĩ một chút, ta còn là không tham dự rồi, chính các ngươi chơi. Hạng gia, chim sáo đá, bính thúc mấy người này cũng là dồn dập lắc đầu, người tuổi trẻ đồ chơi, chúng ta chơi không đến. Tiếu Diện Hổ nhìn xem đám người, cười ha hả nói ta trong tay nhanh, sẽ không đầu tư, đợi quay đầu lại có tiền, nhất định đến đầu tư của ngươi công ty quan một phần. Yêu có tới hay không, mua định rời tay hạ cờ không hối hận, tài vận đều là mình tranh giành tới, đưa tới cửa cũng không muốn có thể lại ai đó. Chương 348, lôi kéo cùng kiếm tiền biện chứng quan hệ. Có tiền mua tiền cũng được, công ty đăng ký, chiêu mộ thao bản thủ rất nhanh chuẩn bị cho tốt, Hồng Kông là tài chính đại đô thị, những này cũng không thiếu. Về phần tiền phương diện, Giang Hạo dùng tài sản đặt cọc, kiếm ra 100 triệu, A Mễ 10 triệu, Kim Phượng 500 vạn, bọn tiểu đệ cùng nhau 800 vạn, bao quát bán phấn khoản tiền kia, A Khôn mấy người bọn hắn cùng nhau 700 vạn, ngoại trừ A Khôn, còn lại mấy tên đều là 100 vạn, Tư Đồ Hạo Nam cùng Quỷ Thúc 2 triệu, còn có Hàn Sâm 500 vạn, cuối cùng tính toán một chốc, xuất hiện trong tay Giang Hạo tổng cộng có 137 ức đô la Hồng Kông tài chính. Ok, có thể khởi hành. Không thể không nói Hồng Kông là chỗ tốt, không cần đi Nhật Bản, là có thể thao tác chỉ số Nikkei. Giang Hạo lúc này mệnh làm mình thao bàn thủ, thông qua chứng nhận giao vừa mua vào ngày kinh cổ phiếu, hiện tại đương nhiên là mua tăng. Bắt đầu từ bây giờ, mãi cho đến tháng 12, chỉ số Nikkei chỉ có một động tác, cái kia chính là căng căng trướng, không ngừng trướng. Thời gian mấy tháng kéo lên 8.000 điểm, cái tốc độ này thả ở nơi nào đều có thể nói là một cái kỳ tích, thậm chí điên cuồng. Thời gian loáng một cái một tháng trôi qua. Đi theo Giang Hạo những thao bản thủ đó, mỗi một cái đều là hưng phấn không được, bởi vì bọn họ chứng kiến một cái kỳ tích, bọn hắn lao bản ở trong khoảng thời gian một tháng này, dĩ nhiên kiếm được hơn 80 triệu. Đây là Giang Hạo không buông ra đùa kết quả. Tất cả mọi người cảm giác mình lão bản đuổi kịp đại vận, cũng sâu sắc cảm thán Nhật Bản thị trường chứng khoán điên cuồng. Có người nói ta chưa từng thấy như Nhật Bản thị trường chứng khoán tình huống như vậy, nước Mỹ cũng không có, hoàn toàn điên rồi, những người kia chỉ biết là mua mua mua. Giang Hạo một mặt ý cười, gọi tới A Tuấn Đạo A Tuấn, thông báo hết thể nhập cổ phần người đến họp, ta muốn thông báo một chút đầu tư tình huống. Đại ca, là buôn bán lời hay là lỗ rồi A Tuấn quan tâm hỏi, dù sao hắn cũng có 1 triệu ở bên trong đây, mặc dù có 800 ngàn xem như là đại ca đưa cho bọn họ. Đương nhiên là kiếm được, nhanh đi thông báo. Đồng thời nghe tin tức tốt, Giang Hạo cười cho biết, bên trong phòng họp, Quý Thúc, Tư Đồ Hạo Nam, A Mễ, Kim Phượng bọn người ở tại tòa, A Khôn, Kèo Mạch Nha, A Tuấn, ô rồi một giúp tiểu đệ đều ngồi ở phía sau, Giang Hạo ăn mặc một thân thẳng tắp Âu phục đi tới, nhìn một chút trên bàn hội nghị người, cười cho biết từng, thật là có một loại mở cô đông đại sẽ cảm giác. Tư Đồ Hạo Nam là người nóng tính, hỏi A Hạo, ta nghe A Tuấn nói, thật sự kiếm được, có phải không thật sự? Những người khác cũng đều ánh mắt sáng quắc nhìn xem Giang Hạo. A a, đương nhiên là thật sự, ta hiện tại đến thông báo một chút, tiền của các ngươi đây, ta đầu tư Nhật Bản thị trường chứng khoán, không biết các ngươi chú ý không có, gần nhất Nhật Bản thị trường chứng khoán tăng mạnh, các ngươi đầu tư tiền tự nhiên cũng đi theo điên dài, hết hạn hôm nay, tổng cộng kiếm được gần như 50 lợi nhuận, chính các ngươi kiếm được bao nhiêu chính mình tính toán toán. Giang Hạo một mặt nụ cười nhìn xem người phía dưới. Mọi người vừa nghe nhất thời nổ, ta dựa vào phải hay không, 50, ta đầu tư 100 vạn, đây không phải là kiếm được 500 ngàn A. A Bảo cái thứ nhất kêu lên. Ha ha, ta đầu tư 300 vạn, một tháng kiếm 150 vạn, ông trời của ta, so cái gì đều kiếm tiền, ta liền nói huynh đệ ta hữu hảo việc khẳng định kêu của ta, đúng rồi meo tỷ, ngươi đầu tư bao nhiêu? A Khôn cười ha hả nói. A Mễ xem xét A Khôn, từ tốn nói 10 triệu. Nha, vẫn là meo tỷ lợi hại. A Khôn hâm mộ nói ra. Trước đó mọi người đều là cho Giang Hạo mặt mũi mới quăng tiền, bây giờ mới biết nhặt được bảo, Quỷ Thúc nói ra sớm biết A Hạo lợi hại như vậy, lúc trước nên nhiều quan điểm, A Hạo, bây giờ còn có thể không thể thêm quăng. Hiện tại, có thể. Giang Hạo cười cho biết, dù sao đều là chơi sao, chủ yếu là vì lôi kéo người, cũng không phải gọi mình xuất tiền, là từ người Nhật Bản nơi đó lấy tiền, của người Phúc ta, bao nhiêu hắn đều không để ý. Hạo Hạo, ta lại đầu tư 200, không, 300 vạn. Quỷ Thúc nói. Kim Phượng cũng nói vậy ta cũng thêm vào 2 triệu. Trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu dồn dập thêm vào khởi đầu tư đến. Giang Hạo nhìn xem bọn này nhiệt tình ra hỏa, cười cho biết chư vị, đầu tư đây, có kiếm liền có bồi, chưa từng có 100% sự tình. Biết rõ biết rõ. Lúc này A Mễ nói ra ngươi giúp chúng ta kiếm tiền, yếu khấu trừ bao nhiêu tiền thuê. Đây thực sự là chính mình đàn bà, khắp nơi vì chính mình nam nhân suy nghĩ, Giang Hạo trong lòng cảm thấy buồn cười, những người khác đều nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo rộng lượng nói ra đều là bằng hữu huynh đệ, ta cũng chỉ là mang theo các ngươi hoạt động mà thôi, chính ta cũng có kiếm tiền, tiền thuê sự tình coi như xong. Quỷ thúc vừa nghe, lập tức vỗ tay đứng lên, ta liền biết Giang Hạo là vậy mới tốt chứ, trọng nghĩa khí, không ham tiền tài. Này lao ra hỏa vội vàng đem lại nói chết, tiết kiệm phát sinh biến cố, phải biết, tiền thuê tuy nhiên không ít tiền đây này. Giang Hạo đầu tư thị trường chứng khoán kiếm tiền tin tức như gió gầy ra đi, đông tinh những người khác tự nhiên cũng biết. Lạc Đà nghe nói sau đó nhất thời cảm thấy có chút hối hận, suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên cho Giang Hạo đánh tới. A Hạo, trong tay ta đây này có một bút tiền nhàn rỗi, ngươi xem là không phải có thể thả ở chỗ của ngươi, giúp ta đầu tư một cái. Lạc Đà hỏi. Không có vấn đề Lạc Đà ca, ngươi chuẩn bị quăng bao nhiêu? Giang Hạo sảng khoái nói ra. Liên đầu tháng 4 năm 20 triệu. Cơ mờ nờ này lao ra hỏa thật là có tiền, chỉ một cái tử lấy ra 20 triệu đến. Nhưng mà này còn là tiền nhàn rỗi, tiền mặt, không phải cái gọi là tài sản, có nhiều tiền mặt như vậy đã làm không được rồi. Không thành vấn đề Lạc Đà ca, ngươi tiểu đợi đến thu tiền. Đến cuối cùng, đông tinh mấy ông già, cái gì hẳn ra, chim sáo đá, bánh thuốc, coca, A Thành, thậm chí tiếu diện hổ Ngô Chí Vĩ đều đi theo đầu tiền, gần như một người 500 vạn khoảng trường. Trên giường, A Mễ tại Giang Hạo dưới thân đùa bỡn hầu hạ, đặt đến cực nhạc lúc, A Mễ thân thể run rẩy lợi hại. Như bạch tuộc như thế ôm chặt lấy Giang Hạo, trong miệng vô ý thức hô, "Kaka, kaka ta muốn chết rồi." Giang Hạo hấp thu đến nhất cổ khí thuần âm, cấp tốc ở trong người tuần hoàn một vòng đem hắn luyện hóa. Mưa gió sau đó hai người đều có một chút thở, A Mễ như đứa bé như thế bốn tại Giang Hạo trong lồng ngực, đầu liền gối lên Giang Hạo rộng rãi trên bả vai. "Không hiểu nổi, ngươi thu tiền của bọn họ, cũng không cần tiền thuê mang theo bọn hắn kiếm tiền là vì cái gì?" A Mễ hỏi. "A, rất đơn giản, lập quan hệ." Giang Hạo thủ tại A Mễ thuận hoạt trên da thịt vuốt nhẹ cho biết. Cần thiết ư? Đương nhiên là có cần phải, trồng mầm ngóng xuống đều sẽ có nảy mầm một ngày, xem thời cơ. Giang Hạo nói. Nước sâu khu neo đậu tàu một tòa kiểu cũ cư dân bài mục lầu. Nơi này tuy rằng không phải phong thôn, tuy nhiên tại nước sâu khu neo đậu tàu hẻo lánh vị trí, cách đó không xa chính là khu công nghiệp, bây giờ bảo vệ môi trường ý thức còn không phải rất mạnh, chỉ yếu mở cửa sổ, liền có thể nghe đạo nhất cổ hóa chất mùi vị. Một tòa trong lầu đang có 4-5 cái nam tử đang bận việc, trong đó một cái nam tử ăn mặc áo khoác trắng mang theo khẩu trang, đang đứng ở một cái khay trước, nhìn xem bên trong chất lỏng phản ứng. Từ từ, khóe mắt của hắn chen ra một loạt nếp nhăn, ha ha ha, có thể phải xong rồi. A Tô từ bên vừa đi tới, có phần kinh hỉ hỏi Y Lìa Sinh, ngươi nói thành công rồi, có thật không? Ta xem bây giờ phản ứng, hẳn là gần như, ta tại Nhật Bản du học thời điểm, cũng từng tiếp xúc qua thứ này. Lén lút đang dạy dỗ sổ ghi chép thượng từng thấy phản ứng quá trình, chỉ là không có tự tay thí nghiệm. Giáp cơ an không hắn rõ ràng, cũng chính là đi dưỡng cây ma hoàng tẩy rửa, dùng axit cỡ lô hít dịp phản ứng thành vô vị hoặc hơi có cay đắng trong suốt kết tinh, được gọi là băng. Thứ này không cần thực vật nguyên liệu, chỉ cần hóa học chế bị liền có thể sinh sản. So với nhưng kết bởi vì, biển rơi bởi vì dễ dàng nhiều, hiện tại cái này đồ vật tại Nhật Bản cùng nước Mỹ làm lưu hành. Ha ha ha, nếu như chúng ta thật sự thành công. Tiểu đợi đến giàu to. Lại qua nửa ngày, mới mẻ hàng rốt cuộc ra lò, A Tô thí thử, phát hiện xác thực vô cùng tốt, A Tô làm hưng phấn, nói ra ta gọi điện thoại thông báo Diệu Dương ca. A Tô cho Lôi Diệu Dương đánh tới điện thoại, nói cho hắn cái tin tức tốt này, Lôi Diệu Dương cũng cao hứng vô cùng, ha ha, cuối cùng thành công, đây chính là một tòa mỏ vàng, hơn nữa lấy mãi không hết đảo chi không kiệt, A Tô, ngươi làm một ít bắt đầu hướng bên ngoài tiêu thụ, nhìn xem thị trường phản ứng. Tốt Diệu Dương ca, ngươi trường nào thì về Hồng Kông? A Tô hỏi. Bên đầu điện thoại kia Lôi Diệu Dương ngữ khí nhất thời chuyển sang lạnh lẽo. Về Hồng Kông, nhanh, không tốn thời gian dài ta liền hội trở lại. Bất quá tại trở lại trước, ta muốn trước tiên giải quyết xong bạo lòng cái kia tên đáng chết. Một khung máy bay tại Khải Đức sân bay hạ xuống, bốn cái ngoại quốc người nước ngoài lấy hành lý bao đi xuống. Bọn hắn dùng Hà Lan ngữ trao đổi đi ra sân bay, có người giơ tấm bảng lên tiếp, song phương gặp mặt, dẫn đầu nói ta gọi Phạm Đức, bọn họ là đồng bạn của ta. Ta gọi A Tô, các ngươi có thể xưng hô ta Tô. Đơn giản trao đổi vài câu, A Tô liền mang theo bốn cái ngoại quốc người đi tới tân giới một chỗ nhà dân bên trong. Súng ngắn, truy thủ, máy truyền tin, điện thoại di động, tiền mặt, bản đồ, ngoài cửa còn có hai chiếc xe hơi, còn thiếu cái gì sao A Tô hỏi. Chúng ta còn cần một cái hiểu được câu thông người, ngươi cũng biết chúng ta sẽ không bản địa ngôn ngữ. Phạm Đức nói, cái này ta phụ trách. A Tô nói, ok, vậy thì không thành vấn đề. Tiếp đó, ngươi chuẩn bị từ chỗ nào ra tay, là trực tiếp giết đến cửa đi làm thịt hắn sao? Phạm Đức hỏi. Không, có còn lại kế hoạch. A Tố nói. Chương 349, cùng tại trong địa ngục dãy rủa. Hôm nay là đối chiếu sổ sách giao đếm được tháng ngày. Sóc đất cùng kẹo mạch nha phụ trách nữ nhân cái này một khối nghiệp vụ, hai người lũng món nợ sau đưa tin, Hạo ca, tháng này thu nhập tổng cộng là 12 triệu, trong đó chi là 420 vạn, ngạch chống 7-800 ngàn, chúng ta yêu cầu nộp lên tháng 4 năm 60 vạn. Hai người nói xong, nỡ nụ cười đưa qua một tờ chi phiếu, Hạo ca ngươi xem một chút. Bọn hắn việc làm ăn của mình còn tại làm, không nói những cái khác, chỉ là nữ nhân một cái hạng nghiệp vụ, hai người là có thể kiếm được 200 ngàn, bình quân mỗi người 1.6 triệu. Hai tên gia hỏa kiếm được nhiều, giao tiền cũng cao hứng. Làm không tệ. Giang Hạo tiếp nhận chi phiếu khen ngợi một câu, tiện tay giao cho bên cạnh Phó Dương, khiến hắn vào công ty món nợ. Sau đó Giang Hạo nhìn về phía A Bảo cùng Hắc Tử lập tức đứng lên, A Bảo lại cúi đầu, thật giống có chút thất thần, Hắc Tử chọc vào hắn một cái, A Bảo đông nhiên thức tỉnh bình thường lập tức ngẩng đầu lên, Hắc Tử nói một câu, phát cái gì lăng đây, đến phiên chúng ta hoàn trả rồi. Nha nha, tốt. A Bảo khẩn trương nói ra. Hai người đi lên trước, tại Giang Hạo trước mặt trên ghế ngồi xuống, A Bảo nhìn thấy Giang Hạo lúc ánh mắt có phần phập phù. Hắc Tử một mặt sắc mặt vui mừng nói, Hạo ca, tháng này chúng ta thu nhập không sai, chứng mục phó luật sư đã nhìn rồi, ta cũng không cùng ngài nói tường tận rồi, cuối cùng lợi nhuận dòng 11 triệu, dựa theo tỷ lệ, chúng ta yêu cầu nộp lên 660 vạn, Hạo ca đây là chi phiếu. Giang Hạo tiếp nhận chi phiếu nhìn một chút, làm không tệ, so với tháng trước cường không ít, hai người các ngươi thu nhập một tháng 2 triệu. Cảm giác phải hay không làm sảng khoái? Là. Hắc Tử một mặt hưng phấn nói. A Bảo cũng là cười gật đầu, bất quá nụ cười có chút cứng ngắc. Giang Hạo nhìn thấy A Bảo bộ dáng hỏi. A Bảo, hôm nay làm sao hồn vía lên mây? Không có chuyện gì Hạo ca, ta có chút cảm mạo, uống thuốc đều là cảm giác đầu óc choáng váng. A Bảo cười cho biết. Hai người nộp xong món nợ, A Bảo cùng Hắc Tử làm về chỗ ngồi của mình. Lúc này A Khổ tới, cười hì hì nói. Ta bên kia, ha ha ha. Tháng này hao hụt không không vặn hơn. Giang Hạo cũng cười, được rồi, tiếp tế ngươi, quay đầu lại ngươi đem chướng mục cho Phó Dương xem qua, ngươi và hắn đòi tiền. Tốt tốt. Chu Khôn cười cho biết. Sau đó chính là A Tuấn, ô nha, Tô Huy này chút tiểu đệ giao món nợ. Từng cái làm xong sau, đã đến buổi trưa, Giang Hạo đứng lên nói ra, đi rồi, chúng ta đi Đại Phú Hào ăn một bữa, tháng này thu nhập cũng không tệ lắm, chúc mừng một cái. Đi tới Đại Phú Hào tiểu lâu, muốn một phòng ăn lớn. Rượu và thức ăn vào bàn đám người uống, quắt lên một nửa thời điểm, A Bảo điện thoại di động kêu lên, hắn cầm điện thoại lên ở bên ngoài nghe, các loại một lần nữa đi vào phòng khách lúc, sắc mặt trở nên hơi quyết tuyệt. Giang Hạo đống nhiên cảm giác trên người mát lạnh, cảm giác được nhất cổ sát cơ bao phủ, hắn quay đầu nhìn sang, phát hiện A Bảo đi tới, Giang Hạo vi vi ngẩn người. A Bảo đi vào phòng khách sau, trở về chỗ ngồi của mình nơi, lại không hề ngồi xuống, mà là bưng tràn đầy một chén rượu, đi tới Giang Hạo bên người, Hạo ca. Ta mời ngươi một chén. Giang Hạo nhìn xem A Bảo, chậm rãi đứng lên, cũng từ trên bàn bưng một chén rượu lên, con mắt nhìn xem A Bảo, nói ra, tại sao đơn độc mời ta? Hạo ca, ngươi là tốt đại ca. A Bảo nói, được, cái kia liền khô. A Bảo khoát tay, tràn đầy một chén rượu để rót vào đi, liền ở hắn uống rượu đồng thời, tay phải lại luồn vào chính mình sau lưng trong quần áo. Đùng. Giang Hạo một phát bắt được A Bảo cánh tay, A Bảo cả kinh, theo bản năng liền muốn dãy rủa. Nhưng là hắn ở đâu là Giang Hạo đối thủ, A Bảo thủ liền giống bị một con thép kìm một mực cố định lại, không chút nào năng động. Giang Hạo trên mặt giờ khắc này đã che kín sương lạnh, A Bảo, ngươi muốn giết ta. Những người khác giờ khắc này cũng phát hiện tình huống ở bên này, một bàn người đầu tiên là sức sở, lập tức phần phật toàn bộ chiếm lên. A Bảo biết sự tình bại lộ, dây rùa muốn dùng một cái tay khác đi lấy thương, Giang Hạo một cái phản cầm nã, đem A Bảo theo như ở trên bàn, thanh trong tay hắn thủ thương cấp lại. Sốc đất. Kẹo mạch nha mấy cá nhân đều có chút ngộng, A Tuấn cùng Tô Huy lập tức xông lại, hai người đem A Bảo gắt gao đè lại, ô rồi một mặt tức giận, phát thảo ư muốn giết đại ca, ta hắn sao giết trên ngươi. Nói xong liền từ trên người móc ra một cây chùy thủ. Ô rồi bên cạnh A Sâu lập tức ngăn cản ô rồi, ngươi đừng đi theo quẻ rối, xem đại ca nói thế nào. Chu Khôn cũng là nét mặt đầy vẻ giận dữ, xông tới chỉ vào A Bảo gào thét mắng, ta thảo ngươi sao ngươi tú đâu, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi tại sao phải giết A Hạo? Hắn đối với ngươi không tốt sao, tốt nhất chuyện làm ăn đều cho mấy người các ngươi, ngươi còn muốn mẹ nói như thế nào. Nói tốt một ngày huynh đệ một đời huynh đệ, ngươi lại đối huynh đệ của mình đại ca ra tay, phát thảo má, có tin hay không ta chém chết tươi ngươi. A Bảo nhìn xem A Khôn, vừa nhìn về phía Giang Hạo, nước mắt nhất thời liền xuống, nghẹn ngào này nói ra, Hạo ca, ta biết ta làm chuyện này đáng đợi bị ngàn đao bầm thây, nhưng ta hết cách rồi, ô ô ô, ta cũng không muốn, ta không nốc, ta biết Hạo ca là cái tốt đại ca, ta hết cách rồi, ô ô ô. Chu Khôn đi tới chính là một cái tát mạnh tử, đừng một tiếng, A Bảo mặt trong nháy mắt liền đỏ lên, ngươi không muốn trả đối với mình đại ca động thương. Ô ô ô, bọn hắn bắt được ba mẹ ta, bắt được ta lão bà cùng giải giải, ta lão bà bây giờ còn lớn cái bụng đây, đã 6 tháng rồi, đại phu nói là cái nam hải, ô ô ô, ta nếu là không giết Hạo ca, ta sẽ chết toàn ra. A Bảo khóc nước mắt nước mũi đều xuống. Đang tại nhiều huynh đệ như vậy trước mặt, ta biết cho dù ta giết Hạo ca, ta cũng chạy không được, ta cũng không có ý định chạy, ta chỉ muốn hoàn thành yêu cầu của bọn họ, chính ta cũng chết ở chỗ này, bọn hắn sẽ thả cha mẹ ta. Chu Khôn vòng lên lại là một cái đánh bạt thai mạnh, Thanh A Bảo một bên khác mặt cũng đánh sưng lên, phát thảo má, ngươi là ngu ngốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi giết người, bọn hắn sẽ bỏ qua cho người nhà ngươi sao, con mẹ nó ngươi đầu góc mất linh quang. Ta ô ô ô, ta cũng chẳng còn cách nào khác. A Bảo không biết làm sao phản bác, cuối cùng chỉ còn dư lại khóc giống. Giang Hạo nhìn xem A Bảo, lạnh lùng hỏi, là ai yếu ngươi giết ta? Ta cũng không biết, có một cái bụng mặt nam nhân, còn có bốn cái quỷ dương, bọn hắn đều có thương. Tối ngày hôm qua bọn hắn đống nhiên vọt vào nhà ta, thanh người nhà của ta đều khống chế lại, sau đó mang đến một nhà bỏ hoang nhà xưởng, yêu cầu của bọn họ chính là muốn ta giết ngươi, bằng không sẽ giết cả nhà của ta. Ta vừa bắt đầu không đồng ý, bọn hắn dùng thương chỉ vào ta lão bà cái bụng, ta lão bà sợ đến quỳ trên mặt đất, ta thực sự không có cách nào. Ô ô ô. A Bảo nói xong lớn tiếng khóc giống lên. Giang Hạo nhìn xem cái này đã từng huynh đệ, trong lòng cảm thán một tiếng, ai cũng không phải tại trong địa ngục dễ rùa đây này. Giang Hạo lạnh lùng nói, ta cho ngươi biết A Bảo, vừa vặn A Khôn nói không sai, coi như là ngươi giết ta, những người kia cũng chưa chắc sẽ thả người nhà ngươi, ngươi là ta huynh đệ, nơi này đều là ngươi huynh đệ, ngươi không nên dùng phương pháp này đến giải quyết vấn đề. Ngươi còn nhớ nhà kia nhà xưởng ư? A Bảo lập tức gật đầu, nhớ được nhớ kỹ, là trường cắt vịnh khu công nghiệp trong một nhà vứt bỏ chế y xưởng. Giang Hạo nói, kẹo mạch nha, đi chuẩn bị một nhóm thương, A Tuấn, mang lên một nhóm hảo thủ. Mấy người các ngươi tất cả đi theo ta. Cuối cùng, Giang Hạo nhìn về phía A Bảo, hôm nay, huynh đệ của ngươi đi trước cứu người nhà của ngươi, về phần chuyện của ngươi, chúng ta xong việc lại nói, hiện tại, ngươi có dám hay không chính mình cầm lấy súng, cùng những kia bắt được người nhà ngươi người đụng một cái. Giang Hạo nói xong, Thanh A Bảo thủ thương đưa tới trước mặt hắn, A Bảo sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, Hạo ca, ngươi còn nguyện ý giúp ta. Giang Hạo trầm mặt nói ra, ngươi có sai. Nhưng người nhà của ngươi không sai, huynh đệ người nhà gặp nạn, làm huynh đệ đương nhiên phải xuất lực đi cứu. A Bảo nước mắt trong nháy mắt lại xuống. Hạo ca, ta là khốn nạn, không cần các ngươi đi, chính ta đi cùng những tên khốn kiếp kia liều mạng. A Bảo kêu lên. Ta nói được là làm được. Giang Hạo nói. Nói xong nhìn về phía A Tuấn, dẫn hắn đi trên xe. A Tuấn lôi kéo A Bảo đi xuống, những người khác cũng nhanh đi chuẩn bị, Giang Hạo lại gọi lại A Khôn. Giờ khắc này bên trong gian phòng chỉ có Giang Hạo cùng A Khôn hai người, Giang Hạo nhìn xem A Khôn nói, ngươi nghĩ cứu A Bảo. A Khôn sững sờ. Hắn biết Giang Hạo nhìn ra rồi, A Khôn mạnh mẽ đánh A Bảo cái kia hai lần, liền là muốn cho A Bảo có mở miệng cơ hội nói chuyện. Trên mặt tránh qua một tia lặng lẽ, huynh đệ, ta cùng A Bảo đồng thời cùng Sâm ca, có một lần chém người, A Bảo thay ta cản một đao, cứu ta mệnh, ta. Giang Hạo vô A Khôn vai, ta biết rồi, không cần nói, cứu người trước lại nói. Chương 350, Hoàn Mỹ nổ đầu. Trường Cắt Vịnh khu công nghiệp, một chỗ vứt bỏ nhà xưởng. Một chỗ nhà xưởng bên trong, A Bảo lão ba, mẹ, lão bà, con gái tất cả đều ngồi đàng hoàng tại một góc, đại nhân nhóm trên mặt đều là một mặt đau khổ, tiểu cô nương chỉ có 5 tuổi, có phần kinh hãi quá độ, hiện tại liền ngơ ngác ý ôi tại mụ mụ trong lồng ngực. A Tô cùng bốn cái Hà Lan lão ở bên cạnh hút thuốc, dùng tiếng Anh trao đổi, trong đó một cái bạch nhân hỏi Phạm Đức. Ngươi cảm thấy cái kia tên côn đồ cắt ké sẽ thành công giết chết mục tiêu sao, ta không coi trọng hắn. Ai biết được, đây chỉ là kế hoạch trong đó một bước, nếu như thành công tiêu diệt mục tiêu, vậy chúng ta liền bất việc rồi, nếu như làm không xong, vậy chúng ta liền tự mình ra tay, lấy thân thủ của chúng ta, tiêu diệt một tên lưu manh đầu mục chả không đơn giản a. Phạm Đức nói, cái kia những lao nhân này cùng nữ nhân hài từ đâu, xử lý như thế nào một cái khác hỏi. Đương nhiên là giết chết, các nàng xem qua mặt của chúng ta. Tự nhiên không thể lưu. Phạm Đức chuyện đương nhiên nói. Bên cạnh cái kia cường tráng hắc người nói khà khà khà, nếu như nói như vậy, thanh cái kia phụ nữ có thai để cho ta thích nhất chơi phụ nữ có thai rồi. Gina, ngươi thật đúng là tàn nhẫn. Một cái bạch nhân cười ha hà nói. Ha ha ha, ai còn không chút tiểu gái tốt đây này. Người da đen cười cho biết. Lúc này A Tô nói ra chúng ta làm gì phải ở lại chỗ này, nếu như cái kia gọi A Bảo không có tiêu diệt lão đại bọn họ, mà là đem chuyện này nói cho mục tiêu, hoặc là thẳng thắn báo động, sợ là chúng ta sẽ có phiền phức. Phạm Đức ngó ngó A Tô, dùng giọng buông lỏng nói ra yên tâm, chúng ta đều là lính đánh thuê, Hồng Kông không ai có thể lưu lại chúng ta, cảnh sát căn bản không đi, cho dù là Hồng Kông lợi hại nhất phi hổ đội, nếu như những tên côn đồ kia đến rồi, vừa lúc ở nơi này tiêu diệt bọn hắn. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến ông ô tô thanh âm, lập tức để nhà xưởng bên trong người cảnh giác lên, mấy người nhanh chóng đi tới cửa sổ kiểm tra, phát hiện mấy chiếc xe hơi từ đằng xa nhanh chóng hướng về lại đây. Phạm Đức nhìn thấy có xe lại đây, lại không hề có một chút căng thẳng, đối phía sau mấy người nói ra các bằng hữu, chỉ sợ là loại tình huống thứ hai, không là cảnh sát, hẳn là những tên côn đồ kia đến rồi, xem ra chúng ta yếu tự mình ra tay tiêu diệt bọn họ. Người da đen gì nạ từ trên người móc súng lục ra, nhẹ nhàng lôi kéo nạp đạn lên nòng, thật đáng tiếc, chỉ có loại này món đồ chơi nhỏ, yếu là của ta súng máy hạng nặng nơi tay, trực tiếp là có thể nổ nát bọn hắn ô tô. Được rồi, phân tán hành động, A Tô, ngươi phụ trách trông coi con tin. Phạm Đức phân phó nói. Xe hơi dừng lại, Giang Hạo lập tức xuống xe, nhưng là cảm giác của hắn nói cho hắn. Vừa vặn hắn cảm thấy nhất cổ nồng đậm sát ý, Giang Hạo đúng A Khôn, A Bảo đám người nói các ngươi chú ý, mấy cái người nước ngoài dám tới đây gây sự, ta hoài nghi những tên kia không phải người bình thường. Chẳng lẽ là làm lính? A Khôn hỏi. Khả năng so với làm lính còn đáng sợ hơn, nghe nói qua bộ đội đặc chủng, lính đánh thuê sao, dẻm bỏ loại kia. Giang Hạo nói. Bọn tiểu đệ lập tức khẩn trương lên. Chính mình chú ý, chuẩn bị kỹ càng sung túc đạn, nhìn thấy người liền xạ kích, đừng cho đối phương cơ hội. Giang Hạo dặn dò. Hắn không hy vọng chết quá nhiều người, hiện tại hắn mang tới này 20 mấy, đều là hắn trung thành nhất, thân thủ tốt nhất tiểu đệ. Một đám người chậm rãi tới gần nhà xưởng, mới vừa đi vào cửa lớn bên, Giang Hạo liền cảm thấy loại kia cảm giác nguy hiểm càng ngày càng nặng, hắn đánh một thủ thế khiến mọi người dừng lại, từ bên cạnh cầm lấy một cái thùng nhựa, một cái ném tiến vào. Rầm rầm rầm. Bên trong nhất thời truyền ra một trận tiếng súng, Giang Hạo cùng sau lưng bọn tiểu đệ lập tức cảnh giác địa trốn đến bên cạnh, đạn đánh tới trên vách tường, phát ra thanh thúy tiếng bành bạch. Ba người một tổ, phân tán công kích, phía trước hỏa lực hấp dẫn, không cần xông vào trong. Giang Hạo lập tức ra lệnh. Giang Hạo nói xong, nhanh chóng chạy hướng về bên cạnh có một cái tường thấp, Giang Hạo một bước liền xông lên, sau đó dậm chân thân thể lần nữa đi lên nổ, thân tay nắm lấy lầu hai bệ cửa sổ. Cửa sổ pha lê đã sớm nát, Giang Hạo nghiêng người linh hoạt chui vào. Bên ngoài song phương còn tại giao hỏa, Giang Hạo bọn tiểu đệ không dám xông vào trong, chỉ dám lung tung bên trong bắn súng, hấp dẫn đối phương chú ý. Giang Hạo tựa ở một chỗ góc tường vị trí, nghe tiếng súng vị trí, hướng bên ngoài chậm rãi dò ra nửa cái đầu, liền thấy tại nhà xưởng một góc gần nút một cái bạch nhân, đang tại đi ra ngoài bắn súng, cách mình đại khái có hơn 30 m. Giang Hạo khống chế hô hấp, cấp tốc giơ tay đối với gia hỏa kia bắn một phát. Ầm. Cái góc kia trong trắng đầu người bỗng nhiên loáng một cái, thân thể dầm một tiếng ngã trên mặt đất, hưu trốn ở một góc khác. Phạm Đức nhìn thấy của mình đội viên ngã xuống, trong lòng chấn động kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng kia cái gọi hưu gia hỏa lại không có bất kỳ hồi âm. Phạm Đức biết, hưu e sợ đã trúng bắn ra bị mất mạng. Mẹ, không nghĩ tới tại Hồng Kông như thế cái địa phương rách nát, dĩ nhiên chết rồi một tên đội viên, đây là hắn không thể nào tiếp thu được. Khốn nạn. Phạm Đức mắng một câu, thân thể loáng một cái xuất bên ngoài bây giờ, giơ tay đối với Giang Hạo phương hướng chính là hai thương. Ầm ầm. Giang Hạo thấy một cái bóng đen đi ra, lập tức theo bản năng né tránh, thu về góc tường, sau đó liền cảm giác mình bên cạnh vách tường bị đánh trúng hai thương. Giang Hạo cũng không đi ra ngoài, đưa tay hướng bên ngoài đánh hai thương, hắn có rất mạnh khống chế lực cùng trí nhớ, đạn đánh phương hướng chính là Phạm Đức đứng yên địa phương, nhưng vẫn là hơi có chút sai lệch, đạn bắn vào Phạm Đức bên cạnh vị trí, điều này cũng làm cho Phạm Đức sợ hết hồn. Phạm Đức lập tức trốn đến một bên, sau đó dùng Hà Lan ngữ hô chú ý, bọn hắn có tên lợi hại. Giang Hạo biết mình vị trí này bại lộ, chuẩn bị từ một nơi khác rời đi, chuyển tới bên cạnh xuống cầu thang, nhưng lại tại mới vừa đi tới cầu thang bên trong lúc, đột nhiên trong lòng một trận cảnh giác, dưới chân phát lực vèo lẹn đến bên cạnh. Rầm rầm rầm. Liên tục mấy phát đánh vào Giang Hạo vừa vặn đứng yên vị trí. Giang Hạo cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu không phải mình có thể linh cảm đến nguy hiểm, đoán chừng liền muốn trúng chiêu. Mặc kệ trên đất bẩn không bẩn, Giang Hạo quỳ người xuống trên đất lăn một vòng, từ thang lầu trong khe hở tìm tới người tập kích kia thân ảnh. Ầm. Một viên đạn mạnh mẽ bắn ra, lập tức truyền đến hét thảm một tiếng. Cái kia gọi gì nạ hắc ra hỏa vai trúng đạn, bưng vai ngã trên mặt đất, hắn biết tình huống bây giờ hắn có chút nguy hiểm rồi, thân thể sau này co lại muốn rời khỏi cái này khu vực nguy hiểm. Giang Hạo giờ khắc này đã đứng lên, nhìn thấy một cái vẫn không có rụt về lại bắp đùi, lập tức lại là một thương. Ầm. Giang Hạo thương pháp thần chuẩn, đạn vừa vặn bắn trúng người da đen bắp đùi đầu gối, dí nã lại là một tiếng hét thảm, lần này là thật sự không có thể động. Giang Hạo nhìn thấy trên thang lầu có mấy cái phá cái dương, trực tiếp ném ra ngoài, lúc này cái kia dì nạ tuy rằng chúng đạn trọng thương, còn tại nắm thương đề phòng, nhìn thấy mấy thứ gì rớt xuống bên trong, giơ tay chính là mấy phát. Rầm rầm rầm. Đạn toàn bộ đánh trúng mấy cái kia phá cái dương. Đồng nhiên, một bóng người nhảy xuống, người da đen sợ hết hồn, vừa định thay đổi nòng súng, nhưng là thấy một cái họng súng đen ngòm đã sớm nhắm ngay đầu của hắn. Ầm. Đạn mạnh mẽ xuyên vào hắc đại não của con người trong túi. Từ phía sau ra ngoài, người da đen sau lưng trên vách tường, nhất thời hiện ra làm ra một bộ tạc liệt huyết mặc họa. Hoàn mỹ nổ đầu. Chương 351, sống và chết. Tuy rằng hắn đã giết chết hai cái, nhưng đối với mấy tên này sức chiến đấu, Giang Hạo cũng cảm giác ngạc nhiên. Hắn tiếp thụ qua bộ đội đặc chủng huấn luyện, có thể cảm giác ra được, mấy tên này cũng không phải người bình thường, vô cùng có khả năng liền là loại kia thường thường đầu đao liếm huyết lính đánh thuê. Phái lính đánh thuê tới giết chính mình, là ai? Giang Hạo trong lòng đã tập trung vào một người, Lôi Diệu Dương, hắn khả năng là lớn nhất, bất quá bây giờ không phải lúc nghĩ những thứ này, tiêu diệt kẻ địch mới là bây giờ việc quan trọng nhất. Cắt, lại đây, chúng ta cấu thành tiểu đội, trước cạn mất cái kia mạnh nhất ra hỏa. Phạm Đức đối với còn sót lại đội viên cắt nói ra. Đầu lĩnh, lần này chúng ta nhìn lầm, tiêu diệt gì nạ bọn hắn người kia, tuyệt đối là siêu cấp bộ đội đặc chủng cấp bậc, so với chúng ta trước đây tiếp xúc mọi người lợi hại hơn. Cắt có phần lo lắng nói ra. Tiên sư nó, lần này xác thực bất cẩn rồi, lật thuyền trong mương, bất quá chúng ta nhất định phải giết chết hắn, bằng không hai người chúng ta cũng phải chết. Phạm Đức cắn răng nói ra. Hai người trốn ở một loạt khung sắt mặt sau, khung sắt thượng để đó từng con thùng nhỏ, không biết là dùng để chứa gì gì đó. Giang Hạo mới vừa xuất hiện, đã bị hai người phát hiện, hai người đối với Giang Hạo chính là một trận mánh liệt bán, ép Giang Hạo không dám mạo hiểm đầu, coi như hai tên giá hỏa muốn bọc đánh thời điểm. Lúc này từ nhà xưởng cửa lớn xông tới một đám người. A Khôn chạy ở cái thứ nhất, trong miệng hô các anh em, cùng lúc làm sạch quỷ lão, để cho bọn họ có đi mà không có về. Rầm rầm rầm. Đám người kia cũng không nốc, xông tới liền đều tự tìm địa phương ẩn giấu, trong tay súng ngắn vươn ra đối với bên trong loạn xạ. Những thứ này đều là Giang Hạo dạy cho hắn nhóm, lớp huấn luyện không phải trắng thượng. Vừa vặn là hai cái lính đánh thuê áp chế Giang Hạo, hiện tại biến thành Giang ẻn đạn trở dù áp chế lính đánh thuê. Không phải lính đánh thuê không lợi hại, mà là bọn hắn vũ khí trong tay đã hạn chế bọn hắn, nếu như cho bọn họ nguyên bộ thuận tay vũ khí trang bị, A Khôn bọn hắn những người này căn bản không đủ nhìn, đoán chừng một hai cái hiệp cũng sẽ bị người toàn bộ giết chết. Giang Hạo nhìn lướt qua, phát hiện cái kia hai người đàn ông đều trốn ở khay chứa đồ mặt sau, đang cùng A Khôn bọn hắn bắn nhau, hắn đông nhiên chạy trốn ra ngoài, một cước đá vào cách mình người gần nhất khung sắt thượng, khung sắt lập tức hướng về bên kia đổ tới. Quân bài domino, phản ứng dây chuyền dưới, từng cái khung sắt cấp tốc ngã xuống, Phạm Đức cùng đồng bạn của hắn vừa nhìn khung sắt đè xuống, lập tức tìm địa phương né tránh, Giang Hạo nắm lấy thời cơ, đối với hai người bên kia bắn một phát. Ầm. Phạm Đức bên người cái kia bạch nhân theo tiếng ngã xuống đất. Phạm Đức sợ đến lập tức nằm trên mặt đất, cặt cặt ngươi làm sao vậy? Cái kia gọi cặt ra hỏa không có bất kỳ hồi âm, Phạm Đức biết, cặt cũng đã chết, trong lòng hắn mạnh mẽ mắng hai câu ép cờ cờ. Các anh em, hắn chỉ có một người rồi, xông tới giết chết hắn. Lúc này A Tuấn gọi một tiếng, đứng dậy nhấc thương hướng về Phạm Đức bên kia hướng, A Tuấn xông nhanh, một người khác còn nhanh hơn hắn, A Bảo giống giận nhanh chân xông tới. Phạm Đức phát hiện bốn phía đều chạy không được, giơ tay cho cái thứ nhất chạy tới người kia một thương, ầm, A Bảo thân thể loáng một cái, lại không có dừng lại, chạy tốc độ càng nhanh, trong tay súng ngắn tốc độ bắn càng nhanh. Rầm rầm rầm, A Bảo liên tục kéo cò súng. Phạm Đức vừa định ngẩng đầu, mấy viên đạn bắn vào khung sắt thượng, phát ra ken ken ken thanh âm. Lập tức đem hắn áp chế xuống, mắt thấy kẻ địch liền muốn đến phụ cận, Phạm Đức nhìn chuẩn một cái quay người, lần nữa đánh A Bảo một thương, A Bảo theo tiếng ngã xuống. Phạm Đức lấy vì người này được chính mình giết chết, nhưng là sau đó hắn phát hiện, gia hỏa này ngã trên mặt đất, súng ngắn vị trí lại chỉ mình. Ầm ba. Đạn từ A Bảo trong tay súng ngắn bên trong bắn ra, mạnh mẽ xuyên vào Phạm Đức lồng ngực, Phạm Đức có chút không dám tin nhìn mình ngực càng ngày càng yên y phục màu đỏ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chính mình sẽ chết ở một cái hồng công tên côn đồ cắt ké trong tay. Rầm rầm rầm ba. A Tuấn cùng A Khôn đám người giờ khắc này cũng xông lại, đối với chả có ý thức Phạm Đức liên tục nổ súng, Phạm Đức trên người lập tức trúng liền 7-8 thương, nghiêng đầu một cái trực tiếp đâm vào bên cạnh, con mắt vẫn không có nhắm lại, chết không nhắm mắt. A Bảo nằm trên mặt đất, chảy ra tiên huyết trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, hắn dùng sức hô hấp, nhìn thấy bước nhanh tới Giang Hạo, dùng mong đợi ánh mắt nhìn Giang Hạo, ngựa khi yếu ớt nói ra: Hạo ca, giúp ta cứu ba mẹ ta, cứu ta vợ con. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem bọn họ cứu ra. Giang Hạo trầm mặt nói ra. Giang Hạo cắn răng quát, chung quanh siêu, thanh A Bảo người nhà tìm ra. Thủ hạ bọn tiểu đệ trong nháy mắt phân tán, thời gian không lâu, đang ở bên trong một gian phá bên trong phòng làm việc, phát hiện A Bảo người nhà tung tích, giờ khắc này bọn hắn tất cả đều đứng thành một hàng, phía sau, một cái mang theo khẩu trang nam tử, cầm trong tay thương đẩy A Bảo lão bà đầu, một cái tay khác trả ôm A Bảo con gái, dùng nàng để làm yểm hộ, đối với A Tuấn đám người quát: các ngươi thả ta đi, bằng không ta liền giết bọn hắn, thả ta đi. Lúc này Giang Hạo lại đây, nhìn thấy tình hình như thế, lạnh lùng nói ra: thả đến nữ nhân và hài tử, ta có thể thả ngươi. A Tô nhìn xem Giang Hạo, quát: ta không tin ngươi, các ngươi đều tránh ra, ta mình lái xe đi. Sau đó A Tô dùng thương đẩy nữ nhân đầu quát lên: ba người các ngươi vây thành vòng, đem ta vây quanh, chậm rãi đi ra ngoài. Giờ khắc này A Tô làm sợ sệt, cũng rất hối hận nghe cái kia gọi Phạm Đức chủ ý, cho là mình làm nghệ thuật, nhưng là con mẹ nó ai biết cuối cùng lấy được loại tình trạng này, biết sớm như vậy, còn không bằng để cho bọn họ trực tiếp mai phục ám sát Giang Hạo đây này. Nắm lao nhân hài tử làm áp chế, bây giờ là hắn muốn liếng cuối cùng, hắn muốn sống, hắn không muốn chết, sống tiếp niềm tin chưa từng có như thời khắc này mãnh liệt như thế. Hay là càng là tới gần tử vong, mới càng cảm giác sinh mạng đáng quý. Giang Hạo hiện tại cũng bó tay hết cách, đối với mình tiểu đệ phất tay một cái, chúng ta đều lui ra, khiến hắn rời đi. A Khôn bọn người là một mặt tức giận, nhưng vẫn là nghe lời lui ra, bọn hắn trở về lùi. A Tô để A Bảo người nhà vây quanh hắn cũng đi ra ngoài, nhưng lại tại đi tới đại hán khu lúc, A Bảo mẫu thân chợt nhìn thấy ngã trên mặt đất A Bảo, đột nhiên kêu khóc một tiếng của ta A Bảo sau đó không quan tâm xông tới. Nữ nhân có lúc làm việc làm cảm tính, khi thấy con trai mình chết thảm, người đã cái gì cũng không đoái hoài tới rồi, lập tức xông tới. Biến hóa này, thanh A Tô cũng sợ hết hồn, hắn còn không phản ứng lại nên xử lý như thế nào lúc, Giang Hạo lợi dụng đúng cơ hội, đột nhiên giơ tay bắn một phát. Ầm. Đạn mạnh mẽ từ A Tô huyệt thái dương chui vào, A Tô ánh mắt trong nháy mắt thẳng, trong tay hải tử lạch cạch một cái rơi trên mặt đất, thân thể chậm rãi ngã xuống. Hoa hoa hoa. A Bảo con gái khóc giống lên, A Bảo lão bà giờ khắc này thật giống cũng được rút đi tích lương cốt, dầm một cái ngồi dưới đất, nhưng vẫn là dễ dùa ôm lấy con gái. A Bảo lão bà nhìn thấy nhi tử ngã vào trong vũng máu, cũng khóc lóc xuống tới. A Bảo chết rồi, người nhà của hắn đều phi thường bị thương, nhưng nơi này không phải chỗ ở lâu. Giang Hạo ép hạ tâm tình ra lệnh giơ lên A Bảo: chúng ta đi, rời đi nơi này. Chương 352, thời khắc đang biểu diễn. A Bảo chết rồi. Hậu thề A Khôn đang xử lý, chôn cất ngày ấy, vượng giác các anh em đều đi rồi, không ai lại nói ngày đó trong tiểu điếm chuyện đã xảy ra. Giang Hạo thanh thuộc về A Bảo tiền, toàn bộ lấy ra bù cho người nhà của hắn, tư nhân trả móc 100 vạn, A Khôn, sóc đất, kèo mạch nhà, A Tuấn các loại mấy cái huynh đệ, cũng mỗi người đưa lên 200 ngàn. Cho là vì đã từng huynh đệ tận cuối cùng một phần tâm. Giang Hồ Đường, Giang Hồ Sa. Nhìn xem A Bảo trên mộ bia bức ảnh, Giang Hạo chỉ có thể nói, huynh đệ lên đường bình an. Một mọi người đi tới Giang Hạo phòng làm việc, Giang Hạo sắc mặt trước sau âm trầm, sắc mặt của những người khác cũng khó nhìn. A Khôn mắng cỏ con mẹ nó, việc này đến tột cùng là ai làm, nếu để cho ta biết, lão tử nhất định giết chết cả nhà của hắn. A Tuấn ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, do hỏi: Hạo ca, có phải hay không là Lôi Diệu Dương làm? Giang Hạo hít một hơi, trong mắt lóe ra hàn quang, nói ra: Lôi Diệu Dương khả năng lớn nhất, các ngươi đều lưu cho ta ý điểm, xem có thể hay không tra ra Lôi Diệu Dương tung tích. Không phải nói hắn đi Hà Lan sao, e sợ khó tìm. Hắc Tử nói, nếu quả như thật là cái kia vương bắt đản làm, dù cho hắn trốn đến chân trời góc biển, cũng phải đem hắn móc ra. Sóc Đất nói, chuyện này tạm thời cũng chỉ có thể như thế, Lôi Diệu Dương hiện tại tránh đi Hà Lan, căn bản không bắt được bóng dáng của hắn. Giang Hạo cũng không biết làm sao đem hắn bắt tới. Hà Lan, Amsterdam. Lôi Diệu Dương tiếp đến thủ hạ báo cáo, Giang Hạo không chết, Phạm Đức tiểu đội toàn quân bị diệt, Lôi Diệu Dương khí mắng một câu ép cờ cờ, mẹ của ngươi, như vậy đều giết không chết hắn, tên khốn kia thật đúng là mạng lớn. Phạm Đức đám người kia, chả nói cái gì ở nước ngoài làm cái lính đánh thuê, đoán chừng là mẹ nó một đám thủy hóa. Thủ hạ tiếp tục nói: Diệu Dương ca, A Tô cũng đã chết. Cái gì? Lôi Diệu Dương nhất trừng mắt, Phạm Đức tiểu đội chỉ thuê, chuyện dùng tiền, A Tô nhưng là hắn vô cùng trọng yếu thủ hạ, không nghĩ tới A Tô cũng đã chết. Lôi Diệu Dương lúc này bộ mặt tức giận, gơ lấy trên bàn một cái bình rượu đùng ngã xuống đất. Thảo tha mạ bạo lòng, lão tử nhất định phải giết chết hắn. Mắng xong sau, Lôi Diệu Dương tỉnh táo lại. Cho Hồng Kông bên kia gọi điện thoại, dặn dò một cái khác thủ hạ phụ trách ma túy sự tình. Tuy rằng xảy ra sự tình, nhưng tháng ngày hay là muốn qua, xã hội đen chính là như vậy, mỗi ngày tại nhảy múa trên lưới đao, người chết làm bình thường, qua một đoạn thời gian, á bảo sự tình cũng đã trôi qua rồi. Giang Hạo tiếp tục làm của mình tài chính đầu tư, khoảng thời gian này Nhật Bản thị trường chứng khoán một mảnh tốt đẹp, cho dù không hiểu đông tinh mấy ông già, cũng bắt đầu chú ý tới đến. Giang Hạo suy nghĩ, tháng sau phải hay không làm một cái gì hoạt động. Hôm nay Giang Hạo đột nhiên nhận được một cú điện thoại, hắn cầm điện thoại lên nghe, bên trong truyền đến thanh âm quen thuộc. A Hạo, rất lâu không tụ, buổi chiều đến Thanh Tùng Quan uống trà. Hoàng Cảnh Tư nói ra, thật đúng là rất lâu không gặp, gần như có 2 tháng. Giang Hạo mở ra một chiếc phổ thông xe con, một người đi tới Thanh Tùng Quan, đi tới bên trong bao xương. Hoàng Cảnh Tư nhìn xem Giang Hạo nói ra khoảng thời gian này Vượng Giác Bạo Long ca thật đúng là vui vẻ sung sướng. Vượng Giác sở cảnh sát bên ngoài ngàn người phơi nắng ngựa, nữ nhân của ngươi dẫn người diệt Đông Tinh Lôi Diệu Dương, mấy trăm cái người áo đen sở cảnh sát bên ngoài bảy trận liên tiếp. A Hạo, ngươi còn nhớ thân phận của mình à? Giang Hạo đối với Hoàng Cảnh Tư tiếu tiếu, đương nhiên nhớ rõ, ta là Hồng Kông Hoàng gia cảnh sát nhân viên cảnh sát Giang Hạo, còi báo động TC27149. Nhưng ta lại cảm thấy ngươi bây giờ càng đem mình làm một tên lưu manh, cả ngày chém người, thu số, bán phấn, hàn xâm hàng tiến vào Vượng Giác, du mã địa là chuyện gì xảy ra, đừng nói ngươi không biết. Hoàng Cảnh Tư trầm giọng nói. Giang Hạo trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu nói ra Hoàng Sơ, ta không bán phấn, nhưng ngươi cảm thấy ta không bán, những kia kẻ nghiện sẽ không ăn sao, khả năng ư chuyện này đều sẽ có người làm, không phải Lôi Diệu Dương chính là hàn xâm, chính là như vậy đơn giản, ta cuối cùng yếu chọn một. Hoàng Sơ, ta không phải thượng đế, ta quản không được tất cả mọi chuyện, ta có thể khống chế thủ hạ tiểu đệ không dính, cái này đã làm không dễ dàng, Vượng Giác đại ca vị trí này, là các ngươi để cho ta làm, ta cuối cùng yếu ngồi vững vàng hắn, tiểu đệ trung quy phải nuôi. Hoàng Hưng Thành cũng ý thức được chính mình vừa vặn giọng rượu có phần nặng, rượu đi một chút nói ra A Hạo, ta không phải trách cứ ngươi, ta chỉ là nhắc nhở ngươi, không nên quên thân phận của mình, ngươi là một người cảnh sát. Nghĩ đến trước đây các loại, nghĩ đến gần nhất chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến A Bảo chết đi, Giang Hạo có phần nổi giận, A cười gần 2 tiếng, đúng, ta là một người cảnh sát, ta tại mọi thời khắc nhắc nhở chính mình ta là cảnh sát, tại ta chém người, thu số, bán phấn thời điểm cũng phải nhắc nhở chính mình, những thứ này đều là ta hẳn là đã kích, nhưng ta lại tự tay tại làm những chuyện này, lẽ nào đây không phải ngươi giao cho ta nhiệm vụ sao, không bằng ngươi thẳng thắn điều ta về sở cảnh sát. Được rồi, ta không cần khó chịu như vậy rồi. Giang Hạo ánh mắt có phần lạnh lẽo nhìn xem Hoàng Hưng Thành. Ngươi còn muốn ta thế nào? Bên trong căn phòng bầu không khí rơi vào vắng lặng, Hoàng Cảnh Tư cũng không biết mình phải nói như thế nào rồi. Một hồi lâu sau đó còn nói Hoàng Cảnh Tư đánh vỡ trầm mặc, nói ra hôm nay tìm ngươi đến, là có một việc cho ngươi điều tra một chút. Nói xong, Hoàng Cảnh Tư từ trong túi lấy ra một cái túi nhựa nhỏ, phóng tới trên bàn đẩy lên Giang Hạo trước mặt. Thấy chưa từng thấy cái này. Giang Hạo cầm lấy cái kia chỉ có gói gia vị lớn nhỏ túi nylon là trong suốt. Bên trong là một ít tương tự đường phèn mảnh vụn đồ vật. Giang Hạo trong đầu lập tức nhảy ra một cái từ. Bang. Bất quá hắn vẫn là lắc đầu một cái, trước đây chưa từng thấy. Hoàng Cảnh Tư đạo đây là gần nhất trên thị trường vừa mới xuất hiện một loại kiểu mới ma túy. Một cái sách là ma túy khoa điều tra từ một cái tuyến trong tay người bắt được. Bọn hắn phân tích sau phát hiện là giáp cơ an không hắn rõ ràng. Loại độc phẩm này tại Nhật Bản, nước Mỹ các nơi đã bắt đầu lưu hành lên. Có người nói chế bị đơn giản thành phẩm thấp, sử dụng thuận tiện. Có thể rút hấp, mùi hấp, khẩu phục hoặc tiêm vào. Hiện tại loại này ma túy tại Hồng Kông xuất hiện, cấp trên đại lao sợ loại độc phẩm này sẽ nhanh chóng lan tràn ra, cho nên yêu cầu mỗi cái bộ ngành thông lực điều tra loại độc phẩm này khởi nguồn. Nếu như tại Hồng Kông có chế tác nhà xưởng, nhất định phải trước tiên xóa sạch hắn, không thể để cho cái ưu ác tính này tại Hồng Kông bản địa mọc dễ nảy mầm. Ngươi để người của ngươi lưu ý một cái, vạn vừa phát hiện loại độc phẩm này đầu nguồn tình báo, trước tiên thông chi ta. Giang Hạo gật gật đầu. Ta buổi chiều còn có buổi họp phải chạy trở về, sẽ không giúp ngươi. Hoàng Cảnh Tư nói xong đứng lên, mới vừa đi 2 bước, lại ngừng ở Giang Hạo bên người, bàn tay đặt ở Giang Hạo trên bờ vai vô vô, nói ra nếu như cảm thấy mệt mỏi, có thể tìm cái thầy thuốc tâm lý phụ đạo một cái, nên có phần tác dụng. Giang Hạo chỉ là gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Hoàng Cảnh Tư đi rồi, Giang Hạo cầm lấy ly trà trước mặt uống một hớp, xem thầy thuốc tâm lý, đùa dẫn đây, tự xem những tâm lý kia học phương diện sách. So với thầy thuốc tâm lý nhìn đều nhiều hơn, hắn chỉ sợ chính mình xuất hiện cái gì trong lòng vấn đề. Xuyên qua, diễn dịch không cùng người sinh, trải qua các loại, không thể so vô gian đạo càng thử thách một người trong lòng sao. Sống ở tâm bên ngoài cùng thế giới bên trong, hắn thậm chí cảm thấy được, hắn chính là Trần Vĩnh Nhân cùng Lưu Kiến Minh hợp thể, thời khắc đang biểu diễn. Chương 353, phơi nắng tiền. Nhân sinh như vẽ, tuế nguyệt như ca, thanh xuân như thơ. Tại lúc còn trẻ, nếu như có thể dùng bút pháp ghi chép trong cuộc sống một chút là một niềm hạnh phúc, nếu như có thể đem loại hạnh phúc này kéo dài tới một cái chỗ cao, có thể dùng ý thơ ngôn ngữ đến giải thích, kia nên một cái cỡ nào mỹ lệ cỡ nào chuyện vui. Phi. Đau xót cái gì đau xót. Giang Hạo đứng dậy đi tới Thanh Tùng Quan Đại Điện, cho Tam Thanh Đạo Tổ lên ba nén nhang, đọc thẩm khởi đạo gia tịnh tâm quyết. Tâm nhược băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Vạn biến còn định, thần di khí tĩnh. Hư không định mật, hồn nhiên không có gì. Không có tương sinh, khó mà phối hợp. Phân cung vật quên, cùng hồ trà trộn nhất. Thiên địa vô nhai, vạn vật tề một. Phi hoa lạc diệp, rất khiêm tốn. Muôn vàn ưu phiền, mới quyết tâm đầu. Tức triển mi đầu, linh đài thanh u. Tâm không lo lắng, ý không chỗ nào chấp. Giải tâm thích thần, im lặng không hồn. Dòng nước tâm không sợ hãi, vân lưu ý có chậm. Một lòng không vô dụng vật, cổ kim tự tiêu giao. Đọc thầm hai lần. Giang Hạo cảm giác lòng của mình an tĩnh không ít. Này so với nhìn cái gì thầy thuốc tâm lý không mạnh hơn nhiều sao. Một người có tín ngưỡng, rất nhiều lúc chính là vì không mê man. Tín ngưỡng cũng là một loại tín ngưỡng. Hoặc là ngươi có thể nói, ta tin ngưỡng chúng sinh bình đẳng, ta tin ngưỡng sật cơ đốc, ta tin ngưỡng tiền tài vạn năng những này cũng có thể. Tín ngưỡng là đối xử thế giới, nhân sinh, tương lai một loại trung cực niềm tin. Lương Khải Siêu tiên sinh nói tín ngưỡng là thần thánh, tín ngưỡng ở một cái nhân tạo một người nguyên khí, tại một cái xã hội là một cái xã hội nguyên khí. Lại là nửa tháng trôi qua. Phó Dương cùng cổ phiếu thao bản thủ dẫn đầu Ngô Kiến Kỳ cùng đi cho đại lao bản báo cáo, Phó Dương thanh cặn kẽ báo biểu giao cho Giang Hạo Hạo ca, tháng này tổng cộng thu lợi 162 ức. Nói con số này thời điểm, Phó Dương chính mình cũng là hưng phấn. Thao bản thủ dẫn đầu Ngô Kiến Kỳ ở bên cạnh nói ra lão bản, ta cảm thấy chúng ta đầu tư, vẫn là hướng tới bảo thủ, hiện tại Nhật Bản thị trường chứng khoán bị ngoại giới cực độ xem trọng, kỳ thực chúng ta có thể khởi động cao hơn đòn bẩy. Phó Dương lại phản bác, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Nhật Bản thị trường chứng khoán rất nguy hiểm, lại như một tòa cồn cắt cao ốc, ta cảm giác hắn bất cứ lúc nào có băng bản sụp đổ khả năng. Đối hai người tranh luận, Giang Hạo không có bình luận. Như vậy tranh luận, không chỉ bọn hắn có sự bất đồng, cho dù ngoại giới những kia tài chính các chuyên gia. Cũng là cả ngày tại qua báo chí nhau nhau ồn ào, mỗi người đều có của mình một bộ lý luận, về phần kết quả, ai có thể nhìn thấu? Không. Hay là có người có thể nhìn thấu, cái kia chính là Giang Hạo. Bởi vì hắn biết sau này Nhật Bản cổ phiếu hết thể đi hướng. Bất quá thật đang điên cuồng thời gian còn chưa tới, từ từ tích lũy sức mạnh, đợi được hắn sụt giá thời điểm, hoàn toàn có thể mạnh mẽ dẫm lên một cước. Được rồi, hai tháng này các ngươi cũng cực khổ rồi, Phó Dương, cho thao bản thủ nhóm mỗi người phát 200.000 tiền thưởng, nghỉ ngơi hai ngày. Giang Hạo nói với Phó Dương, dẫn đầu ra ngoài, không lâu lắm bên ngoài truyền đến thao bản thủ nhóm hoan hô. Giang Hạo đối Phó Dương đạo A Dương, ngươi đi chuẩn bị, trưa mai tại Hoa Đô Hộp Đêm, tổ chức một cái chia hoa hồng đại hội, thông báo hết thể nhập cổ phần người đi tới. Hạo ca, Hàn Sâm cũng thông báo ư Phó Dương hỏi. Thông báo, nếu như hắn nguyện ý đến tự nhiên đã tới rồi. Giang Hạo cười cho biết. Ngày thứ hai, Hoa Đô Hộp Đêm bên ngoài, không ngừng có xe hơi dừng lại, vượng giác bọn tiểu đệ dẫn dắt ô tô rất tốt, có khu khác đại lao lại đây, lập tức dẫn tới bên trong, làm cho toàn bộ tình cảnh lại như đông tinh đại lao tập hợp hội như thế. Vượng giác sở cảnh sát trước tiên nhận được thông báo, lập tức phát động rồi mấy chiếc phòng ngừa bạo lực xe cùng mười mấy cảnh sát, ngừng tại bên ngoài cảnh giới lên, một cái đốc sát nhìn xem những này đông tinh các đại lao từng cái chạy tới. Đối bên cạnh thường cảnh ti nói ra đầu lĩnh, ngươi nói bọn hắn đây là muốn làm gì? Nghe nói là mở cái gì chia hoa hồng đại hội, cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thường cảnh ti trầm mặt nói ra, chia hoa hồng đại hội không phải là đông tinh lại muốn làm cái gì động tác lớn, chẳng lẽ là muốn cùng hồng hương ác chiến, làm chết địa bàn của bọn họ ư? Ai biết bọn hắn dở trò quỷ gì? Thường cảnh ti nói, ai ai, đầu, ngươi xem, đông tinh long đầu lạc đà đến rồi. Lạc đà xuống xe. Liếc mắt nhìn cách đó không xa dừng xe cảnh sát, cười cười, tại một đám tiểu đệ chen chúc dưới tiến vào Hoa Đô Hộp Đêm. Ngày hôm qua hắn nhận được điện thoại, mời hắn đến nghe chia hoa hồng đại hội, đều nói chia hoa hồng rồi, vậy khẳng định là tin tức tốt, lạc đà nhưng là nhập cổ 20 triệu đây, hắn đối với mình tiền làm quan tâm, đương nhiên phải tự mình đến tham gia. Đông tinh các đại lão tụ tập dưới một mái nhà, quỷ thúc cười cho biết ngoại trừ họp hàng năm thời điểm, bình thường nhưng không nhìn thấy chúng ta đông tinh người như thế tệ. Giang Hạo đi tới đài, Cầm mịt rổ phồn dùng treo chọc giọng rượu nói ra cảm tạ mọi người qua tới tham gia chia hoa hồng đại hội, nghe được chia hoa hồng hai chữ, phải hay không làm hưng phấn, nói rõ chúng ta kiếm tiền, hiện tại có phải không làm muốn biết mình đến tột cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. Giang Hạo mới vừa nói xong, người phía dưới liền đều không làm nữa. Nghe nói A Hạo hát cũng rất tốt, không phải là gọi chúng ta tới thăm ngươi biểu diễn. Quỷ thúc cười cho biết. A Hạo, ngươi ít thừa nước đục thả câu, mau nói cho ta biết nhóm đã kiếm bao nhiêu tiền, chúng ta là đến xem tiền, không phải tới thăm ngươi. Tư đồ Hạo Nam hô. Nói nhanh một chút chuyện tiền bạc, cái khác không có hứng thú. Có ca đi theo ổn nào. Giang Hạo tiếu tiếu, nói ra cái kia xem tiền, A Tuấn, thanh tấm bảng mang lên đến. A Tuấn cùng một tên tiểu đệ hự hự chuyển tới một cái bọt nước tấm bảng, mặt trên dán vào một tấm tranh khắc bản, nhãn hiệu một chuỗi bắt mắt con số, 16-2 triệu. Có ý gì? Ngồi ở phía trước nhất Lạc Đà hỏi. Giang Hạo cười cho biết Lạc Đà ca, đây là tháng này công ty đầu tư tổng cộng tiền kiếm được, phía dưới ta cho các vị báo ngươi một chút nhóm từng người kiếm được bao nhiêu. Lạc Đà ca, đầu tháng 4 năm 20 triệu, tiền lợi là 17.2 triệu. Giang Hạo tiếng nói vừa dứt, phía dưới nhất thời vang lên một tràng thốt lên âm thanh. Hoa, phải hay không, suýt chút nữa tăng gấp đôi rồi, một tháng hơn 10 triệu, như thế kiếm. Cái kia có phải là của ta hay không tiền cũng tăng gấp đôi. Đúng, chúng ta cũng sẽ kiếm không ít. Giang Hạo tiếp tục lớn tiếng nói A Mễ, thu lợi 1.688 vạn. Hoa, A Mễ tỷ cũng đầu thật nhiều tiền đây này. Kiếm càng nhiều. Nghe nói A Mễ tỷ trước đó chỉ đầu nhập vào 10 triệu, tháng trước liền tăng gấp đôi rồi. Tháng này lại kiếm nhiều như vậy, 2 tháng liền từ 10 triệu biến thành 36 triệu, trời ơi. Người phía dưới quên đi một bút đơn giản chứng, nhất thời thật là nhiều người đều không bình tĩnh rồi. Vậy ta đây, A Hạo, ta kiếm được bao nhiêu? Tư đồ Hạo Nam ở phía dưới lớn tiếng nói. Giang Hạo xem hắn, Hạo Nam ca, ngươi 2 tháng trước đầu tư 100 vạn, sau đó lại thêm vào đầu tư, lại tăng thêm lợi nhuận, ta liền cho ngươi báo ngươi một chút tổng tư sản, hiện tại ngươi tổng tư sản là 1.086 vạn. Tư đồ Hạo Nam hưng phấn lập tức nhảy lên, con mẹ nó, có 10 triệu sao, đây là lão tử đầu tư tới nay, kiếm nhanh nhất một lần, cũng là kiếm thoải mái nhất một lần, vẫn là quan thiếu. Chương 354, đột nhiên tới nguy cơ. Phía dưới, chỉ công bố đầu tư tổng tư sản, về phần kiếm được bao nhiêu, ta tin tưởng các ngươi trong lòng mình đều nắm chắc. Quy thúc, 1.677 vạn. Kim Phượng Tỷ, 2.250 vạn. Thành ca, tháng 9 năm 60 vạn. A Khôn, 1.040 vạn. Giang Hạo từng cái đi xuống nghiệm, mặc kệ niệm đến ai cũng là một mặt hưng phấn, liền ngay cả ô rồi bọn hắn này giúp tiểu đệ, tài sản cũng đạt tới 300 vạn khoảng trường. Kiếm tiền ai không cao hứng, tiền là cái gì theo Hoàng đế nội kinh ghi chép tiền chính là một mực thuốc hay, có trắng trợn công hiệu. Tiền là vật chất trao đổi người đại lý, nhưng hắn còn có càng nhiều hàng nghĩa, hắn chính là bạn gái, chính là tình nhân, chính là phòng ở, chính là hạnh phúc, liền là bằng hữu, chính là lòng hư vinh. Chính là ngăn chặn người khác miệng công cụ, chính là trả thù người khác chuẩn bị điều kiện. Tiền là tín nhiệm, thật là nhiều bừa bộn tập hợp thể. Tiền, vẫn là thượng đế đưa cho người thống trị lễ vật. Cuối cùng tuyên bố xong, Giang Hạo đối với phía dưới hưng phấn đoàn người nói ra tình huống bây giờ chính là như vậy. Hai tháng này đây, tiền lời quả thật không tệ, ta muốn hỏi ngươi một chút nhóm, phải chăng tiếp tục đầu tư đi xuống, vẫn là đem tiền lấy ra đi. Phía dưới nhất thời có người hô đương nhiên tiếp tục kiếm tiền á, tốt như vậy kiếm. Ai rút lui ai ngốc. Là, đi theo A Hạo trà trộn, có thịt ăn. Chả có người nói Hạo ca, ta cái này nguyệt lại kiếm ít tiền, có thể hay không thêm vào đầu tư. Giang Hạo tiếu tiếu, đương nhiên có thể, tất cả mọi người là huynh đệ, ta làm sao có thể từ chối đây này. A Hạo sảng khoái, ta đổi tiếp thêm đầu tư 2 triệu, tiền sinh tiền, cuối năm không chừng liền có thể kiếm hắn mấy chục triệu rồi. Đúng đúng, ta cũng thêm vào đầu tư. Người đang ngồi không có một cái rút vốn. Hơn nữa còn tất cả đều hô thêm vào đầu tư, Giang Hạo cầm mịt rổ phồn đạo được, phàm là cố ý nguyện thêm vào đầu tư, cũng có thể trực tiếp liên hệ Phó Dương bên kia, có tiền mọi người cùng nhau kiếm. Tốt. Hạo ca, ta sùng bái ngươi. Không khí hiện trường cực kỳ nhiệt liệt. Sau đó Giang Hạo đi tới Lạc Đà trước mặt hỏi Lạc Đà ca, khó được mọi người hôm nay tới như thế tệ, không bằng làm cái liên hoan, cũng tốt tăng tiến một chút tình cảm. Lạc Đà cười gật đầu, A Hạo đề nghị này không sai, buổi trưa vạn khánh lầu. Xa đoàn xuất tiền. Đám người lần nữa ầm ầm khen hay. Đi tới tiểu lâu, bắt đầu nhiệt nhiệt nháo nháo uống rượu, liền ở nâng ly cạn chén thời điểm. A Thành bên người một tên tiểu đệ đi tới Giang Hạo bên người, giơ chén kính Giang Hạo một chén rượu, sau đó nói ra Hạo ca, ngài xem chúng ta có thể đầu tư A. Giang Hạo cười nhìn xem người này, làm sao, muốn kiếm tiền. Đương nhiên rồi, ai không muốn kiếm tiền, chả có rất nhiều các anh em cũng muốn đây, liền là không dám hỏi. Gia hỏa này nói ra, a, không thành vấn đề, ngươi có thể nói cho chúng ta Đông Tinh tất cả huynh đệ, chỉ cần nguyện ý đầu tư, đều có thể đi tìm Phó Dương, chỉ cần là Đông Tinh huynh đệ, ta không thu một phân tiền tiền thuê. Giang Hạo rộng lượng nói ra, hảo hảo, cảm tạ Hạo ca, cảm tạ Hạo ca. Tiểu đệ cao hứng chạy đi, không lâu lắm tin tức này liền truyền ra ngoài. Sau đó vài ngày thời gian, vô số Đông Tinh tiểu đệ chạy đi công ty đầu tư giao tiền, nghĩ đi theo kiếm một bút, những người này không thể như các đại ca có tiền như vậy, rất nhiều đều là 10 vạn 8 vạn, 3 vạn lượng vạn đầu tư, Giang Hạo cũng không ngại, chiếu đơn toàn bộ thu. Này thu không phải tiền, là tâm. Một chiếc từ Hà Lan Amsterdam chuyến bay rơi xuống đất, một cái đeo kính đen cao tráng nam tử, mang theo hai cái tiểu đệ đi ra sân bay đại sảnh, nhìn một chút phía ngoài đám người, trong miệng lẩm bẩm một câu, lão tử lại trở về rồi, Giang Hạo, chờ ta. Xuất trạm lầu có người nhận điện thoại, một nhóm ba người lên xe hơi. Diệu Dương ca, đi chỗ nào? Lôi Diệu Dương mím môi một cái, đi gặp Lạc Đà ca. Lôi Diệu Dương đi tới Lạc Đà chỗ ở, đại ca, ta đã trở về. Lạc Đà nhìn xem cái này chính mình một tay mang ra ngoài tiểu đệ, nói ra ngươi và A Hạo sự tình vẫn chưa hoàn toàn làm rõ, làm sao lại đột nhiên trở về rồi, không ở Hà Lan hảo hảo đợi. Lôi Diệu Dương nhãn thần tránh qua một kia phiền muộn, trên mặt nhưng thủy chung mang theo hơi hơi ý cười, đại ca, của ta căn tại Hồng Kông, luôn không khả năng cả đời dừng lại ở Hà Lan, về phần Bạo Long bên kia, ta biết lần trước ta làm không đúng, ta chuẩn bị cùng hắn nói xin lỗi, hy vọng hắn tha thứ ta. Lôi Diệu Dương tư thái bảy vô cùng thấp, Lạc Đà nghe xong lời này gật gật đầu, này là được rồi sao, có sai liền nhận thức, tất cả mọi người là huynh đệ, không có gì không giải được thù hận, A Hạo cũng là rộng lượng người, ta lại giúp ngươi nói cùng hòa giải, tin tưởng có thể mở ra mối thù này. Là, liền xin nhờ đại ca. Lôi Diệu Dương nói ra, như vậy, ta đây liền cho A Hạo gọi điện thoại gọi hắn lại đây. Lạc Đà mới vừa cầm điện thoại lên, Lôi Diệu Dương lại nói đại ca, đừng nói cho Bạo Long ta đã trở về, cũng đừng nói trước chuyện của ta. Lạc Đà có phần kinh ngạc hỏi nói cho hắn làm sao vậy? Ta sợ trong lòng hắn còn có khí, không chịu qua tới gặp ta, không bằng ngươi trước thanh hắn kêu lên đến, ta trốn ở trong nhà, ngươi trước khuyên hắn một chút, sau đó ta trở ra xin lỗi, đoán chừng như vậy hội dễ dàng một điểm. Lôi Diệu Dương đạo. Lạc Đà cười dùng ngón tay chỉ trỏ Lôi Diệu Dương, chỉ ngươi quỷ tâm tư nhiều, được, không nói cho hắn. Giang Hạo đông nhiên nhận được Lạc Đà điện thoại, A Hạo, có một số việc cùng ngươi nói chuyện, có rảnh không? Lạc Đà ca, chuyện gì? Là Đông Tinh trên phương diện làm ăn một ít chuyện, muốn hỏi ngươi một chút ý kiến, qua tới nhà của ta bên trong một chuyến, chúng ta nói chuyện. Lạc Đà nói ra, Long đầu mời, Giang Hạo không tiện cự tuyệt, tốt Lạc Đà ca, ta liền tới đây. Để quyển sách trên tay xuống. Giang Hạo đúng A Tuấn đạo đi, đi với ta Lạc Đà ca bên kia. A Tuấn lái xe mang theo Giang Hạo đi tới Cửu Long đường Lạc Đà biệt thự, ô tô ngừng ở cửa vào, Giang Hạo mang theo A Tuấn đi vào, Lạc Đà nhìn thấy Giang Hạo cùng A Tuấn, cười cho biết A Hạo cùng A Tuấn đến rồi. Lạc Đà ca. Giang Hạo gọi một tiếng. Còn ra. A Tuấn cung kính đứng ở một bên. Giang Hạo thanh một cái hộp đựng thức ăn bỏ lên trên bàn, cười cho biết địch ra bánh ngọt, ta biết Lạc Đà ca yêu thích cái này, tiện đường mang cho ngươi đến rồi. Mới ra lò vô cùng mới mẻ. Lạc Đà tiếu tiếu, A Hạo có lòng. Lạc Đà ca, gọi ta đến chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Là như thế này, muốn cùng ngươi nói một chút Diệu Dương chuyện. Lạc Đà nói. Nghe được Lôi Diệu Dương danh tự, Giang Hạo trên mặt biểu lộ chính là cứng đờ, bởi vì cái này danh tự để hắn nghĩ tới rồi chết đi A Bảo. Đột nhiên, Giang Hạo cảm giác đạo một trận sắc ý, để trong lòng hắn cả kinh. Trong lòng tự nhủ lẽ nào Lạc Đà muốn gây bất lợi cho chính mình, hắn nhìn về phía tỏa ra sát ý phương hướng, phát hiện là biệt thự trong một phòng khác. Ở trong đó cất giấu cái gì? Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Lạc Đà, Lạc Đà lúc này còn không biết Giang Hạo đã cảm nhận được nguy cơ, tiếp tục nói A Hạo, Diệu Dương tìm tới ta, nói hắn biết sai rồi, dù sao Hồng Kông là của hắn căn, sự tình cũng đi qua mấy tháng, nể tình ta, tha thứ hắn lần này, ta để Diệu Dương cho ngươi nói lời xin lỗi, ngươi xem coi thế nào. Chương 355, Vu Oan hãm hại. Nghe được Lạc Đà lời nói, Giang Hạo đã đại thể đoán ra bên trong là người nào, chỉ sợ là Lôi Diệu Dương trở về rồi, hơn nữa còn núp ở bên trong. Lạc Đà chỉ biết là Lôi Diệu Dương hòa Giang Hạo lúc trước xung đột, lại cũng không biết Lôi Diệu Dương còn phái người giết qua Giang Hạo, Giang Hạo thủ hạ tiểu đệ trả chết rồi một cái. Giang Hạo mặt không biến sắc, lén lút đè xuống đồng hồ đeo tay một cái nút ấn. Đồng thời đem cổ tay thượng chủy thủ thẻ cái cò súng mở. Lạc Đà ca, kỳ thực ta cùng Diệu Dương, cũng chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nếu Lạc Đà ca hòa giải, cái kia tiểu được rồi, dù sao đều là Đông Tinh người, ta không thể để cho lạc đà ca ngươi khó làm, về sau mọi người mình làm việc làm ăn của mình. Giang Hạo thuận miệng nói ra. Lạc đà vừa nghe Giang Hạo lời này, trong lòng cao hứng, nói ra, vẫn là A Hùng vĩ độ, Diệu Dương làm việc cũng rất tốt, chính là có thời điểm tiểu lòng dạ chút, kỳ thực hắn liền ở chỗ này của ta, ta cái này kêu là hắn lại đây, trịnh trọng xin lỗi ngươi. Nói xong lạc đà đứng lên, la lớn, Diệu Dương, đi ra. Cửa phòng mở ra, Lôi Diệu Dương mang theo hai cái tiểu đệ đi tới, A Tuấn nhìn thấy Lôi Diệu Dương, trong mắt bắn ra ánh mắt cảnh giác, Lôi Diệu Dương mang trên mặt ý cười, đi tới Giang Hạo bên người. Lạc đà đối với Lôi Diệu Dương đạo, Diệu Dương, trước đó ngươi làm sai, hiện tại A Hạo liền đứng ở chỗ này, ngươi trịnh trọng cho hắn nói lời xin lỗi, sự tình đã trôi qua rồi, về sau mọi người vẫn là huynh đệ. Lôi Diệu Dương cười cười, nhìn một chút lạc đà, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nhẹ nhàng nói ra, xin lỗi, a a Lôi Diệu Dương a a hai tiếng, sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngựa khí hung hăng nói, xin lỗi, ta nói mẹ ngươi lời xin lỗi, bạo lòng, hôm nay lão tử cho ngươi chết. Nói xong bỗng nhiên rút tay ra, một cây súng lục chỉ về Giang Hạo đầu. Lôi Diệu Dương sau lưng hai cái tiểu đệ cũng rút súng lục ra, một cái chỉ về A Tuấn, một khắc thanh chỉ về lạc đà bên người một tên tiểu đệ. Lạc đà được bất thình lình biến hóa sợ hết hồn, lập tức trong lòng giận dữ, chỉ vào Lôi Diệu Dương mắng, Diệu Dương, ngươi muốn điên sao, dám ở ngay trước mặt ta làm yêu quái, đều cho ta bỏ súng xuống, hôm nay ta xem ai dám nổ súng. Lôi Diệu Dương nòng súng trước kia chỉ vào Giang Hạo. Nghe xong lạc đà lời nói, đống nhiên chỉ về lạc đà, ngựa khi âm hàn nói, lao giả, ngươi hô cái gì gọi, ta theo ngươi 8 năm, ngươi lại làm cho ta cho một cái tiểu bối xin lỗi, ngươi là nghĩ như thế nào? Thấy nòng súng chỉ hướng mình, lạc đà vừa giận vừa sợ, chỉ vào Lôi Diệu Dương mắng, Diệu Dương, ta dẫn ngươi xuất đạo, không xử bạc với ngươi, ngươi có thể có hôm nay vẫn không phải ta cho ngươi, ngươi hôm nay dĩ nhiên cầm súng chỉ mình đại ca. Đại ca ngươi không che chở ta, ngươi chả có tư cách gì làm đại ca của ta. Lôi Diệu Dương hướng về phía lạc đà quát. Lạc đà tức giận vù vù thở dốc, làm sao, ngươi còn muốn nổ súng bắn ta sao, có tin hay không ngươi đi không ra cái cửa này. Nghe xong lạc đà lời nói, Lôi Diệu Dương tùy tiện nở nụ cười, nhẹ giọng nói ra, ha ha ha à, ha ha ha à, ta không ngừng sẽ đi ra cái cửa này, sau này ta còn sẽ làm Đông Tinh Long đầu đại ca đâu, ta chỉ muốn đem ngươi và Bạo Long đều giết, liền nói Bạo Long muốn giết ngươi, ta cuối cùng giết Bạo Long, có ai sẽ biết. Lạc đà nghe được con mắt trừng lớn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình nuôi tiểu đệ, cuối cùng dưỡng thành bạch nhãn lang, chỉ vào Lôi Diệu Dương mắng, Diệu Dương, ngươi, đều nói lúc này chả chít chít méo mó, ta cút mẹ mày đi. Ẩm. Lôi Diệu Dương hung hãn kéo cò súng, đạn bắn vào lạc đà trên đầu lập tức nhiều hơn một cái động, thân thể bỗng nhiên ngược về sau đi, nổ súng bắn xong lạc đà, nòng súng chuyển hướng Giang Hạo bên này. Giang Hạo biết hiện tại chính là cơ hội, thân thể mạnh mẽ động một cái. Hướng về Lôi Diệu Dương xông đi, chùy thủ trong tay trên không trung xẹt qua. Phúc! Lôi Diệu Dương hét thảm một tiếng, thủ đoạn của hắn được Giang Hạo chọn, gân tay được trực tiếp đánh gãy, tay bắt không được đổ vỡ, súng ngắn rơi xuống đất. Lôi Diệu Dương cũng không hàm hồ. Đống nhiên sau này lùi lại la lớn, cho ta đánh chết bọn hắn. Lôi Diệu Dương tiểu đệ lập tức nổ súng, ầm. Một thương đánh vào lạc đà cái kia tiểu đệ trên người, tên kia chỉ là vùng vẫy một hồi liền ngã xuống, khác một tên tiểu đệ vừa định đúng A Tuấn nổ súng. A Tuấn phản hẳn cũng là cấp tốc, đồng nhiên hướng phía trước vọt một cái, thân thể mạnh mẽ đánh vào tên kia trên người. Ầm. Gia hỏa này trong lúc vội vã nổ súng, đạn đánh trúng A Tuấn vai, A Tuấn gắt gao ôm lấy gia hỏa kia kinh hãi, đối với A Tuấn bụng lại là một thương, đạn bắn vào A Tuấn trong bụng, A Tuấn chỉ là rên lên một tiếng, nắm lấy gia hỏa kia thủ, hai người trên đất uốn éo đánh lên. Liên ở vật lộn đồng thời, A Tuấn đối với Giang Hạo hô lớn một tiếng, đại ca, chạy mau. A Tuấn chỉ là khống chế một cái khác giết lạc đà tiểu đệ ra hỏa kia, nòng súng lập tức chỉ về Giang Hạo lùn người xuống trên đất chính là lăn một vòng. Rầm rầm rầm. Tên kia đối với Giang Hạo liền mở ba súng, lại là không hề đánh trúng, các loại Giang Hạo lăn qua sau đứng dậy, trong tay đã nhiều hơn một khẩu súng, chính là Lôi Diệu Dương cương mới vừa té xuống thanh này, Giang Hạo mạnh mẽ kéo cò súng. Ầm. Đạn chính giữa ra hỏa kia đầu, người này như phá bao tải như thế ngã trên mặt đất. Giang Hạo quay đầu nhìn thấy A Tuấn còn tại ôm một cái khác xạ thủ, giơ tay chính là hai thương, thanh gia hỏa kia cũng đánh chết. Giang Hạo lập tức siêu tác Lôi Diệu Dương, lại phát hiện Lôi Diệu Dương đã trốn ở một trường sofa mặt sau, hắn vừa định giơ súng bắn, đống nhiên lúc này cửa phòng bịch bị người đá văng, một đám cầm súng gia hỏa xông tới. Người đến là A Khánh, lạc đà thủ hạ ở trung tâm nhất tiểu đệ, lúc này Lôi Diệu Dương nhãn châu nhất chuyển, lớn tiếng kêu rên nói, A Khánh, mau đánh chết Bạo Long, hắn đã giết lạc đà ca. A Khánh nòng súng lập tức chuyển hướng Giang Hạo. Giang Hạo tức giận nói, A Khánh, đừng nghe hắn nói bậy, là Lôi Diệu Dương giết Lạc Đà ca. A Khánh nhìn thấy Lạc Đà ngã trên mặt đất, lập tức cuống lên, quát lên, tất cả chớ động, ai động đánh chết ai. Sau đó lập tức tiến lên kiểm tra Lạc Đà tình huống, phát hiện Lạc Đà phần đầu trúng đạn, đã sớm không một tiếng động. A Khánh nhấc thương chỉ vào Giang Hạo, nói ra, bạo lòng, khẩu súng ném mất, ai đụng đến ta đánh chết ai. Lạc Đà chết thảm, trên đất ba bộ thi thể, A Tuấn dưới thân cũng là một mảnh vết máu, Lôi Diệu Dương nằm trên đất khoanh tay cổ tay, Giang Hạo cầm trong tay thương đứng ở chính giữa, dù là ai cũng sẽ hoài nghi hắn. Giang Hạo cắn răng, khẩu súng bỏ lại, đúng A Khánh đạo, A Khánh, gọi hết thể xã đoàn đại lão lại đây, chuyện này hôm nay nhất định phải nói rõ ràng. A Khánh nhìn xem Giang Hạo, lại nhìn xem Lôi Diệu Dương, đúng, đúng vậy nói rõ ràng. A Tuấn được trở đi bệnh viện cấp cứu, Lôi Diệu Dương tiến hành rồi băng bó đơn giản, nhẫn nhịn đau ngồi ở trên ghế salon, Giang Hạo liền ngồi đối diện hắn, hai người trong mắt tràn đầy cứu hận, đông tinh các đại lão nhận được thông báo, lập tức từng cái chạy tới. Giờ khắc này Lạc Đà thi thể đã bị thu lại, để lại ở phòng khách đại trên khay trà, mặt trên trà xây một cái giường đơn, về phần còn lại thi thể của người đã sớm bị lấy đi, đặt ở trong một phòng khác. Mọi người nhìn thấy đầy đất huyết, còn có Lạc Đà thi thể cũng là lớn kinh, biết sắp biến thiên rồi, quỷ thúc đối với A Khánh quát hỏi, A Khánh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chương 356, không đau vạn quả. A Khánh nhìn một chút Giang Hạo cùng Lôi Diệu Dương hai người, nói ra Kim Thiên Lôi Diệu Dương trước tới Hoa đại ca sau đó lại thông báo Bạo Long lại đây, ta ở bên ngoài, chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng súng, sau khi đi vào cứ như vậy. Vào nhà sau ta thấy Bạo Long cầm súng, những người khác đều ngã trên mặt đất, lúc đó Bạo Long đang muốn giết Lôi Diệu Dương, ta ngăn lại bọn hắn. Lôi Diệu Dương nói là Bạo Long giết đại ca, Bạo Long nói là Lôi Diệu Dương giết đại ca, ta cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, liền cứ gọi các vị đại lao đã tới cửa. A Khánh đối Lạc Đà làm trung thành, đi theo Lạc Đà thời gian cũng đủ lâu, chính là đầu óc quá thực sự, bằng không sớm thành một phương tỏa quán đại ca. Đại nhân vật bên người, đều yêu thích mang lên như thế một hai cái đầu óc bây giờ làm cận vệ, cổ kim thí dụ rất nhiều, tỉ như Tam Quốc Tào Tháo Hứa Chử. Đám người toàn bộ đều nhìn về hai người, không đợi Giang Hạo nói chuyện, Lôi Diệu Dương đoạt mở miệng trước, một mặt phẫn hận đối với Giang Hạo hô Bạo Long, ta sớm xem suốt ngươi là dã tâm cực lớn người, Vương Sâm đi rồi ngươi lên vị. Hôm nay vẫn nghĩ giết đại ca thượng vị, hạng gia, quỷ thúc, bính thúc, ta tận mắt thấy hắn đã giết đại ca, giống loại người này, hẳn là vạn đao chém chết, cho đại ca tế điện. Bính thúc nhìn về phía Giang Hạo, trầm giọng hỏi Bạo Long, ngươi có lời gì nói? Giang Hạo ánh mắt quét một vòng, nói ra ta nghĩ mời mấy vị thúc bá nghe một đoạn ghi âm, sau khi nghe tự nhiên sẽ rõ ràng tất cả. Giang Hạo nói xong giơ tay cởi xuống đồng hồ của chính mình, ở phía trên ấn ấn, sau đó bên trong truyền lên tiếng, A Hạo. Ta liền biết ngươi làm việc rộng lượng, Diệu Dương làm việc có phần tiểu lòng dạ, kỳ thực hắn liền ở chỗ này của ta cái này kêu là hắn lại đây, trịnh trọng xin lỗi ngươi. Khối này bề ngoài là nước Mỹ tối cao khoa học kỹ thuật ghi âm đồng hồ đeo tay, tương tự đặc công dùng cái loại này, vẫn là lần trước đi bang góc chơi lúc, A mẹ xem Giang Hạo yêu thích, mua được đưa cho hắn, sau Giang Hạo một mực mang theo. Tất cả mọi người nghe ra là Lạc Đà thanh âm, Lôi Diệu Dương nghe được ghi âm, trên mặt soạt biến đổi, biết yếu chuyện xấu. Lão giả, ngươi hô cái gì gọi, ta theo ngươi 8 năm, ngươi lại làm cho ta cho một cái tiểu bối xin lỗi, ngươi là nghĩ như thế nào? Diệu Dương, ta mang ngươi xuất đạo, không xử bạc với ngươi, ngươi có thể có hôm nay vẫn không phải ta cho ngươi, ngươi hôm nay dĩ nhiên cầm súng chỉ mình đại ca. Đại ca ngươi không che chở ta, ngươi chả có tư cách gì làm đại ca của ta. Ghi âm bên trong, Lôi Diệu Dương quát. Làm sao, ngươi còn muốn nổ súng bắn ta sao, có tin hay không ngươi đi không ra cái cửa này. Ghi âm bên trong, Lạc Đà thở phì phò quát lên. Ha ha ha ha. Ta không ngừng sẽ đi ra cái cửa này, sau này ta còn sẽ làm Đông Tinh Long đầu đại ca đâu. Ta chỉ muốn đem ngươi và Bạo Long đều giết, liền nói Bạo Long muốn giết ngươi, ta cuối cùng giết Bạo Long, có ai sẽ biết. Ầm. Ánh mắt của mọi người toàn bộ nhìn về phía Lôi Diệu Dương. Giờ khắc này Lôi Diệu Dương sớm đã trở nên sắc mặt trắng bệnh, hắn biết, chính mình xong. Nhưng hắn không cam lòng. Nhảy lên quát giả dối, đây là giả dối. Các ngươi đừng tin Bạo Long, đây là hắn để chuẩn bị trước âm mưu. Nói xong, Lôi Diệu Dương bỗng nhiên đi đoạt bên cạnh một tên tiểu đệ súng trong tay. A Khánh đã sớm nổi giận phừng phừng, thấy cảnh này, lập tức xông tới một cước thanh Lôi Diệu Dương gạt ngã, cười ở Lôi Diệu Dương trên người bắt đầu từng quyền tàn nhẫn đánh lên. Ta gọi ngươi giết đại ca, ta gọi ngươi phản bội, ta hôm nay mẹ nó đánh chết ngươi. Nồi đất đại quả đấm từng quyền mạnh mẽ đánh vào Lôi Diệu Dương trên mặt, nguyên bản tấm kia vẫn tính xuất khí mặt trong nháy mắt tràn đầy máu đen. A Khánh trước tiên ngừng tay. Quỷ thúc gọi một câu. A Khánh nổi giận đùng đùng quát, ta muốn giết cái này ra rưởi. A Khánh, Lôi Diệu Dương phải chết, bang có bang quy, yên tâm, hắn nhất định không chết tử tế được chim sao đá nói tới chỗ này, nhìn về phía Lôi Diệu Dương đạo vừa vặn chính ngươi cũng nói, giết đại ca ngàn đao bầm thây, yên tâm, nhất định sẽ cho ngươi dùng tới. Lôi Diệu Dương nhất nghe, lập tức ra sức dãy rủa lên, quỷ thúc, bính thúc, đừng có giết ta, ta biết sai rồi, ta là vô tâm, đều là được bạo long ép, nếu không phải hắn ta cũng sẽ không làm chuyện như vậy đến. Hạng gia tức giận dâu mép đều chi đi lên, đối với Lôi Diệu Dương quát lẽ nào vừa vặn lời của ngươi nói cũng là bạo long bức ngươi, làm đại ca, ta xem ngươi mới là dã tâm rất lớn cái kia, A Khánh, bắt hắn cho ta khống chế xong, đừng chết rồi, triệu tập người khai hương đường. Giờ khắc này lạc đà biệt thự để phòng xâm nghiêm, đông tinh người có mặt mũi đều tới, bao quát Kim Phượng Ngân Phượng, Tư Đồ Hạo Nam, A Thành, Tiếu Diện Hổ bọn hắn. Làm nghe nói Lôi Diệu Dương giết lạc đà sau, cũng đều là từng cái căn phẫn sục sôi. Ngàn đao bầm thây, nhất định phải ngàn đao bầm thây. A Thành giận dữ hét. Quỷ thúc khiến người ta thanh Lôi Diệu Dương từ bên cạnh phòng nói ra, giờ khắc này Lôi Diệu Dương trên người cột tầm vài vòng dây thừng, một mặt máu đen, quỷ thúc nộ quát một tiếng lạc đà ca ngay ở chỗ này, quỳ xuống. Lôi Diệu Dương quét mắt một vòng đám người, đột nhiên cười lạnh, ha ha ha ha, để cho ta quỳ, không cửa, bại chính là bại, lão tử không sợ chết, nhưng lão tử quyết không quỳ chết. Đám người vừa nhìn Lôi Diệu Dương chết đến nơi rồi vẫn như thế tùy tiện, lập tức nổi giận, bên cạnh A Khánh bỗng nhiên từ nhỏ đệ cầm trên tay qua một con dao bầu, đối với Lôi Diệu Dương đầu gối nơi chém tới. Phúc! Lôi Diệu Dương hét thảm một tiếng, chân gân được chém đứt, cũng nhịn không được nữa thân thể, dầm một tiếng ngã trên mặt đất. Sau đó A Khánh Thanh nằm dưới đất Lôi Diệu Dương nhất để, liền để hắn quỷ gối chỗ kia. Quỷ thúc oán hận nói ra giết đại ca của mình, là bang phái tối kỵ nhất kiếm kỵ, xứng nhận ngàn đao bầm thây hình phạt, Lôi Diệu Dương, ngươi có thể ăn. Lôi Diệu Dương mạnh miệng, thở hổn hển nói ra không phục, lão tử chính là không phục, các ngươi có thể giết chết ta, nhưng lão tử tuyệt không nói một cái chữ phục. Hành hình. Lao quỷ nộ quát một tiếng. A Khánh cái thứ nhất nhảy ra, trong tay cầm qua dài nhỏ truy thủ. Đối với Lôi Diệu Dương ánh mắt liền chọc tới. Con mắt được đâm mù, Lôi Diệu Dương hét thảm một tiếng. Sau đó ở đây tất cả mọi người, tất cả đều cầm qua chùy thủ tại Lôi Diệu Dương trên người chọc vào một đao, bên trong gian phòng tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng, quỷ thúc hô Giang Hạo, tới phiên ngươi. Lúc này Lôi Diệu Dương hai con mắt cũng đã mù, trên người tất cả đều là chùy thủ chọc động, liên tục chảy ra ngoài huyết, nghe được tên Giang Hạo, Lôi Diệu Dương nhất thời đến một chút tinh thần, dùng chính mình cuối cùng khí lực hô bạo long. Ngươi nếu như người đàn ông, liền một đao đâm chết ta. Giang Hạo tiếp nhận chùy thủ, lạnh lùng nhìn Lôi Diệu Dương nhất mắt, nói ra lạc đà ca thi thể liền sau lưng ngươi, trên đường hoàng tuyển, lạc đà ca đang chờ ngươi, Lôi Diệu Dương, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Nói xong một đao đâm vào Lôi Diệu Dương trái tim. Lôi Diệu Dương không có hô gọi nữa, từ từ, đầu đạp kéo lại đi. Lôi Diệu Dương chết rồi. Cũng coi như hoanh hoanh liệt liệt. Đông tinh này mới công bố ra bên ngoài tin tức, bắt đầu vì lạc đà chuẩn bị hậu thế. Đương nhiên, đối ngoại thả tin tức là lạc đà chết vào đột phát nao tụ huyết, về phần Lôi Diệu Dương, nhưng là được bí mật xử lý, A Khánh lấy đi, đoán chừng sẽ bị chôn ở cái nào bãi tha ma. Chương 357, Đại Tấn. Hương đường kết thúc, chuyện còn lại có mấy ông già xử lý, Giang Hạo không có tại lạc đà biệt thự đợi lâu, cùng A Mễ cùng đi ra đến, hỏi, A Tuấn như thế nào, bây giờ đang ở đâu? A Mễ lập tức nói, A Tuấn tại một nhà tư nhân bệnh viện, đã làm xong giải phẫu rồi. Trên người chúng rồi hai thương, bất quá không có nguy hiểm tính mạng. Giang Hạo cùng A Mễ đi tới bệnh viện, A Khôn, Kèo Mạch Nha, Tô Huy bọn hắn toàn bộ đều ở đây một bên, nhìn thấy Giang Hạo đến rồi dồn dập gọi Hạo ca, Giang Hạo tại trong phòng bệnh nhìn thấy A Tuấn trên lỗ mũi cắm vào dưỡng khí quản, ý thức lại là thanh tỉnh. Nhìn thấy Giang Hạo cùng A Mễ đi vào, A Tuấn hư nhược gọi một tiếng, Hạo ca, mèo tỷ. Như thế nào Giang Hạo hỏi? A, số may. Y sinh nói thương thứ hai từ gan bên cạnh sát đi qua, cho nên không chết. A Tuấn trả chen ra một cái nụ cười. Giang Hạo lòng có cảm xúc. Tình huống lúc đó cực độ hỗn loạn, nếu không phải A Tuấn phát điên đẻ ngã một cái, đoán chừng hắn đã sớm trúng đạn rồi. Còn có A Tuấn kêu câu kia đại ca, đi mau. Giang Hạo bây giờ nghĩ lại tâm tình còn khó có thể bình tĩnh. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Cùng đám này huynh đệ sống lâu rồi, làm sao có khả năng không sản sinh cảm tình. Cảnh vụ điều lệ thảo luận. Không thể cùng mục tiêu nhiệm vụ sản sinh cảm tình, nhưng điều này sao có thể, người không phải cơ khí, giả thiết được rồi liền có thể nhất thành bất biến, người là cảm tình động vật, sống lâu rồi, tự nhiên sẽ có cảm tình. Giang Hạo không biết nếu như về sau Hoàng Cảnh Tư để cho mình bán đi đám này huynh đệ, chính mình sẽ là như thế nào tâm tình. Đông Tinh đại lão lạc đã chết đi, cảnh sát bên kia cũng là trước tiên nhận được tin tức, Giang Hạo mới vừa trở về phòng làm việc của mình, liền nhận được Hoàng Cảnh Tư điện thoại. Lạc đà chết rồi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, hội sẽ không phát sinh cái gì náo loạn. Hoàng Cảnh Tư hỏi, một cái đại lão tử vong, cũng không phải chuyện đơn giản, nếu như cái này có nội tình, e sợ sẽ phát sinh cái gì náo động lớn cũng khó nói, cho nên cảnh sát nhất định phải hiểu rõ tình huống cặn kẽ, tốt sớm làm tốt ứng đối biện pháp. Giang Hạo thở ra một hơi, từ tốn nói, lạc đà là Lôi Diệu Dương giết chết. Bên đầu điện thoại kia Hoàng Cảnh Tư sững sờ, Lôi Diệu Dương, hắn không phải lạc đà tiểu đệ sao, hắn tại sao giết lạc đà? Lôi Diệu Dương muốn làm đại ca. Trên mình vị, cái kia Lôi Diệu Dương đây này. Lôi Diệu Dương cũng đã chết, được lạc đà bảo tiêu giết chết, Đông Tinh bên này đã thông chi lạc đà ca người nhà, bọn hắn hội mau chóng từ nước ngoài chạy tới, hai ngày sau đưa tang. Hoàng Cảnh Tư thanh Đông Tinh tin tức hồi báo cho Quách Tổng Cảnh Ti. Quách Tổng Cảnh Ti gật gật đầu nói, Lôi Diệu Dương giết lạc đà, mình bị lạc đà bảo tiêu giết chết, cái kia chính là nói chuyện này không sẽ có cái gì nhiễu loạn lớn. Bất quá Đông Tinh đại lao đưa tang, khẳng định quy mô không nhỏ, ngươi khiến mọi người tập trung vào, đừng xảy ra chuyện gì, bình an đưa đi, chúng ta cũng có thể tỉnh rất nhiều phiền phức. Hoàng Cảnh Tư cau mày nói, đưa tang ta đến không phải làm lo lắng, ta suy tính là mặt sau, lạc đà chết rồi, Đông Tinh tất nhiên muốn chọn mới đại lao đi ra. E sợ lại sẽ là một phen ngươi tránh ta đoạn, không biết lại sẽ làm ra bao nhiêu phiền phức đến. Quách Tổng Cảnh Ti cũng ý thức được cái vấn đề này, nói ra, là, đây thật là phiền phức, những kia tiểu bang phái vì tranh cướp xã đoàn đại lao vị trí, đều phải tranh giành cái bể đầu chảy máu, Đông Tinh lớn như vậy, không biết muốn sinh ra bao nhiêu nhiễu loạn đây này. Đồng nhiên, Quách Tổng Cảnh Ti con mắt nhìn về phía Hoàng Cảnh Tư, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy, nếu để cho Giang Hạo thượng vị có khả năng hay không? Hoàng Cảnh Tư cũng là sướng sở, Giang Hạo thượng vị, không có khả năng lắm, hắn mới vào xã đoàn bao lâu, không nói đến người khác, chính là Tư Đồ Hạo Nam, Coca, A Thành những người này, cái nào không thể so hắn già đời, giao thiệp đủ. Quách Tổng Cảnh Ti lại không nghe Hoàng Cảnh Tư lời nói, tự mình phân tích lên, nếu như Giang Hạo thật sự thượng vị, thành Đông Tinh đại lão, ngươi nói chúng ta có tính hay không khống chế một cái siêu cấp bang phái, về sau còn không phải muốn để cho bọn họ làm cái gì thì làm cái đó, về sau Đông Tinh chuyện bên đó. Còn không phải một cú điện thoại liền giải quyết xong. Hoàng Cảnh Tư lông mày nhíu chặt hơn, ta có chút bận tâm Giang Hạo tình huống bên kia. Ngươi nói là, sợ Giang Hạo có thể phản bội Quách Tổng Cảnh Tư nói. Hoàng Cảnh Tư có phần lo lắng nói ra. Không biết hắn có thể hay không ngồi trên đại lao, cho dù chân thành Đông Tinh lão đại, hắn còn có thể được chúng ta khống chế sao, có thể hay không sinh ra tâm tư khác ai cũng không nói được. Quách Tổng Cảnh Tư cầm lấy khói đốt một cái, một sợi khói sương mù chậm rãi bay lên, bao phủ hắn nửa bên mặt. Quách Tổng Cảnh Ti ngữ khí thản nhiên nói, ngươi liền bảo đảm hắn hiện tại sẽ không có ý tưởng khác sao, ngươi xem một chút hắn làm chuyện này, rất nhiều sớm đã vượt qua nằm vùng phạm vi, ta hoài nghi, hắn đã sớm sinh ra tâm tư khác rồi. Hoàng Cảnh Tư sững sờ nhìn về phía chính mình thủ trưởng, sơ, ngươi hoài nghi Giang Hạo. Đừng nói ngươi chưa từng hoài nghi. Quách Tổng Cảnh Ti nhìn về phía Hoàng Cảnh Tư được nói cứng lại. Đỏ thế giới nhà tang lễ, chính là lạc đà cử hành lễ tang địa phương. Toàn bộ nhà tang lễ phía trước bày đầy vòng hoa, Đông Tinh bọn tiểu đệ toàn bộ đều tới, tình cảnh cực kỳ hùng vĩ. Lạc đà người nhà từ nước Anh chạy về, lạc đà có hai đứa con trai một cái nữ nhi, tất cả đều không ở Hồng Kông, lạc đà vết đao liếm huyết, làm sao dám đem người nhà ở lại chỗ này. Đến đây tê bái người một làn sóng rồi lại một làn sóng. Cùng thắng đường nguyên giao thanh nguyên tiên sinh đến đây kinh bái. Liên Anh xã Hàn Sâm Hàn tiên sinh đến đây kinh bái. Hồng Hưng xã Tưởng tiên sinh đến đây kinh bái. Cùng đầu Ngô được Ngô tiên sinh đến đây kính bái. Tế bái người nối liền không dứt, lạc đà ngồi Đông Tinh chức bang chủ có hơn 10 năm thời gian, giao du rộng lớn, địa vị cũng đặt tại đó, hầu như Hồng Kông đại bang hội đầu mục đều tới, nhà tang lễ phía ngoài trên đất trống, càng là tụ tập hơn 1.000 bang phái phân tử. Đối xã đoàn phân tử tụ tập, cảnh sát càng là cẩn thận đối xử, phát động rồi nhớ, án tì trì ạ tổ cùng tờ tờ u, cảnh sát bộ đội cơ động, hơn 100 nhân viên cảnh sát, tại nhà tang lễ bên ngoài trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất cứ lúc nào ứng đối chuyện có thể xảy ra. Án tỷ trì ạ tổ ở cảnh ti cùng Hoàng Cảnh Tư ngồi ở một chiếc trên xe chỉ huy, bọn hắn liền ở khoảng cách nhà tang lễ chỗ không xa rừng. Xe chỉ huy kính xe là đơn mặt, bên trong có thể thấy rõ ràng tình huống bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Ở cảnh ti cầm ống nhòm xem một hồi, nói ra, nếu là có một viên bom ở nơi này bạo, đoán chừng sẽ văng chết mười mấy đại ca, vậy sau này chúng ta liền bất việc đi. Hoàng Cảnh Tư tiếu tiếu, khuyên ngươi đừng như vậy nghĩ. Nếu quả như thật chết mười mấy đại ca, e sợ phải mệt chết ngươi. Ở cảnh ti dừng lại, lập tức gật đầu, không phải là sao, đoán chừng lại sẽ trình diễn tranh giành lão đại thượng vị tiết mục, không biết yếu ra bao nhiêu sự tình, còn không bằng hiện tại an an ổn ổn đây này. Nói tới chỗ này, ở cảnh ti bỗng nhiên nói, ngươi xem, tới đây là Đông Tinh Bạo Long, như thế một đoàn tiểu đệ, thật lớn uy thế, hắn là gần nhất Đông Tinh lộ đầu nhanh nhất, cũng là khí thế nồng nhất, không biết Đông Tinh đại ca có hay không phần của hắn. Hoàng cảnh tư nhìn xem bên ngoài phần phật đi tới mấy trăm số người áo đen, trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư. Chương 358, mỗi người một ý. Giang Hạo đi ở trước nhất, đi theo phía sau A Khôn, sóc đất cùng một đám tiểu đệ, nhân số chừng 300-400 người, tất cả đều là một thân Âu phục màu đen, biểu hiện nghiêm túc. Đi tới linh đường trước. Người chủ trì hô, vượng giác bạo long tế bái long đầu lạc đà ca. Không người chào. Hai cúc cung. Túi đầu ba cái. Gia thuộc báo đáp. Lạc đà ca gia thuộc đi tới Giang Hạo bên người, cúc cung thi lễ, Giang Hạo phất tay ngăn trở, ta cũng là lạc đà ca huynh đệ, người trong nhà, không cần báo đáp. Nói xong tiếp nhận bỏ phí cho mình treo ở trước ngực. Giang Hạo tại tế bái lúc, còn lại bang phái các lão đại cũng đang nhìn hắn, có người xì xào bàn tán nghị luận. Đông Tinh Bạo Long, gần nhất làm uy, nhìn xem này giúp tiểu đệ đều làm tinh thần, ngươi nói, hắn có thể hay không thượng vị. Cùng thắng đường nguyên trả hết nói ra. Bên cạnh hắn cùng đồ giúp Ngô được lắc lắc đầu. Hắn tư lịch quá nông cạn, tổng cộng vào xã đoàn không tới thời gian một năm, hiện tại đã là vượng giác, du mã địa tọa quán đại ca, nếu như hắn thượng vị, e sợ những lao nhân kia hội không phục. Ừm, đây đúng là cái vấn đề. Đông Tinh đám kia lão gia hỏa mỗi người có tâm tư riêng, Đông Tinh còn có Tư Đồ Hạo Nam, Tiếu Diện Hổ, Có Ca, A Thành những người này, nhìn xem, Đông Tinh còn có loạn đây này. Lạc đà lễ tang kết thúc, lạc đà người nhà không có tại Hồng Kông chờ lâu, xử lý chuyện bên này lập tức quay trở về nước Anh. Bởi vì bọn họ cũng biết, còn dư lại bang phái sự vật không phải là bọn hắn có thể tham dự, hơn nữa rất có thể hội dẫn họa trên người, cái này cũng là lạc đà trước đó liền đem người nhà đưa đi nguyên nhân. Đông Tinh bên trong đại lâu, Đông Tinh nhất ban lão nhân cùng tất cả khu tọa quán các đại ca tất cả đều đang ngồi, Giang Hạo ngồi ở cuối cùng vị. Quỷ thúc cùng mấy cái lão nhân liếc mắt nhìn nhau, đứng lên nói ra, chúng ta Đông Tinh xưa nay quy củ chính là dân chủ tuyển cử long đầu, cực kỳ có hy vọng, tối vì các huynh đệ suy nghĩ. Mọi người tối nhận đồng người kia, năng lực ngồi trên vị trí lão đại. Long đầu trách nhiệm chính là dẫn dắt Đông Tinh đi càng tốt hơn, đi càng xa hơn, mang theo Đông Tinh thượng vạn huynh đệ mưu thực. Đang ngồi đều là Đông Tinh trưởng lão cùng chủ sự, đều cũng có được đề cử cùng quyền bỏ phiếu. Hôm nay gọi mọi người lại đây mở cái hội này, chính là thương nghị kế tiếp long đầu tuyển cử vấn đề. Nói tới chỗ này, lão quỷ dừng lại một chút, nhìn một chút phía dưới đám này người trẻ tuổi, nói ra, đang họp trước đó, ta cùng A Hạng, A Ông. A Bính bốn người thương lượng qua rồi, chúng ta bốn người người đã giả, liền không tham dự long đầu tuyển cử rồi, bất quá chúng ta bảo lưu quyền bầu cử. Nghe nói như thế, Giang Hạo trong lòng nở nụ cười. Đều nói người lao tinh, quỷ lao linh, đám này lao ra hỏa tinh vô cùng, biết mình tuổi già sức yếu, tranh cướp vị trí lao đại không có khả năng lắm, còn có thể đem xương già đều thua tiền, đầu tiên tuyên bố lui ra tuyển cử, trước tiên để cho mình đứng ở thế bất bại. Về phần những người khác tranh cướp long đầu, muốn trong tay bọn họ cái kia một phiếu quyền bầu cử, bất kể là ai muốn thượng vị, đều nên cho đủ bọn hắn chỗ tốt. Lần này, có tham tuyển quyền cũng chỉ còn sót lại Kim Vượng, Ngân Vượng, Tư Đồ Hạo Nam, Có Ca, Tiếu Diện Hổ, A Thành, còn có Giang Hạo bảy người rồi. Kim Vượng nhìn quét một vòng, cười cho biết, ta một mực chủ quản tài vụ phương diện này, đối Đông Tinh chỉnh thể sự vật không phải hiểu rất rõ, cho nên ta cũng không tham dự long đầu tuyển cử rồi, ta liền học quỷ thúc bọn hắn như thế, bảo lưu một cái quyền bỏ phiếu. Tiếu Diện Hổ con mắt chuyển động, cười ha hả nhìn về phía Ngân Phượng, A Mễ, ngươi đâu, không học Kim Phượng thì sao, lẽ nào ngươi cũng muốn làm long đầu. A Mễ tự nhiên là không có làm long đầu ý nghĩ, nói ra, ta không muốn. Ngươi vừa muốn nói ta cũng chuẩn bị từ bỏ, nhưng bên cạnh lại với đến một cái tay, nắm lấy A Mễ tay nhỏ, A Mễ tự nhiên biết là Giang Hạo, Giang Hạo tại A Mễ trên tay khinh véo nhẹ hai lần. Tuy rằng A Mễ không biết Giang Hạo tại sao bắt mình, nhưng nàng lại có thể cảm nhận được. Đây là Giang Hạo đang ngăn trở chính mình. Người câu chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, nhưng ta cũng không cần thiết từ bỏ nha. Nói xong không tiếp tục để ý Tiếu Diện Hổ. Tiếu Diện Hổ nụ cười trên mặt vi vi cứng đờ, hắn nguyên vốn còn muốn dùng lời nói lần nữa tiêu mất một cái đối thủ, thật không nghĩ đến A Mễ lại không đáp ứng. A Mễ nói xong nhìn về phía Giang Hạo, Giang Hạo đối với nàng nở nụ cười, biết mình nói không sai, trên mặt cũng mang lên nụ cười. Tiếu Diện Hổ thấy cảnh này, lập tức biết đây nhất định là Giang Hạo chú ý. A Hạo, ngươi nhập môn trễ nhất, làm sao, cũng chuẩn bị tranh cướp vị trí lao đại A. Tiếu Diện Hổ cười ha hả hỏi. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Tiếu Diện Hổ, nụ cười trên mặt so với hắn chả sán lạ, cái kia vĩ ca phải hay không cũng định thối lui ra khỏi. Tiếu Diện Hổ nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lòng ám chửi một câu, thật là một tiếu lý tàng đao ra hỏa, so với hắn mẹ ta còn nham hiểm. Tiếu Diện Hổ nhếch miệng tiếu tiếu, A Hạo, có chuyện cùng ngươi thương nghị một chút, ta gần nhất tiền bạc hơi thiếu, đặt ở ngươi công ty đầu tư trong những cái kia tiền, ta nghĩ cầm về cứu gấp, ngươi xem có thể hay không. Hắn sợ tiền của mình được Giang Hạo khống chế, nếu như sau này trở mặt, số tiền kia lại không cầm về được, cho nên quyết định hiện tại liền rút vốn. Hắn đã biết rồi Giang Hạo thao tác, đơn giản chính là mua Nhật Bản cổ phiếu sao, hắn cũng tìm người nghe xong, hiện tại Nhật Bản thị trường chứng khoán thập phần điên cuồng, ai mua ai kiếm tiền, hắn cảm giác mình đầu tư cũng không có vấn đề gì, tại sao phải đặt ở Giang Hạo nơi đó. Không thành vấn đề. Giang Hạo đáp ứng một tiếng. Sau đó vừa nhìn về phía những người khác, hỏi, mấy vị thúc bá, Hạo Nam ca, Coca ca, Thành ca, tiền của các ngươi có muốn hay không cũng rút về đi. Coca xem xét chim sáo đá, đối với Giang Hạo cười một cái nói, A Hạo, tiền của ta cũng có chút cần dùng gấp, liền trước rút trở về. Sau đó A Thành cũng biểu thị đem tiền cầm về. Cuối cùng Giang Hạo nhìn về phía Tư Đồ Hạo Nam, Tư Đồ Hạo Nam suy nghĩ một chút, nói ra, trước tiên ở chỗ của ngươi để đó. Một cái khảo nghiệm nho nhỏ, liền có thể nhìn ra những người này trên căn bản đều đối Long Đầu có ý nghĩ, này làm bình thường, ngồi trên vị trí lão đại, tuy rằng không giống cổ đại có thể khống chế còn lại đường khẩu đại ca sinh tử như vậy châu bò, nhưng địa vị xã hội lại hội có tăng lên rất nhiều, một cái khác chỗ tốt đó là có thể khống chế công ty còn lại tài sản. Đông Tinh công ty tài sản cũng có mấy cái ức. Quỷ Thúc nhìn phía dưới nói xong rồi, tiếp tục nói, mấy người chúng ta quyết định, trước tiến hành 2 tháng khảo sát kỳ, sau đó lại tiến hành bỏ phiếu tuyển cử, đến lúc đó số phiếu cao nhất ngồi Long Đầu, các ngươi không ý kiến. Cái gì 2 tháng khảo sát kỳ, Giang Hạo đoán chừng là những này lao ra hỏa, cho mình lưu ra đến thu lễ thời gian. Không ý kiến. Những người khác đáp. Được, chuyện đó cứ như vậy chắc chắn rồi, còn có chuyện gì a? Quỷ Thúc tối rồi nói ra. Lúc này Tiếu Diện Hổ lại mở miệng, Quỷ Thúc, còn có một kiện sự tình, Lôi Diệu Dương chết rồi, hắn nước sâu khu neo đậu tàu yếu giao cho ai quản. Tuy rằng nước sâu khu neo đậu tàu phát triển rất bình thường, nhưng đó cũng là một mảnh không nhỏ khu vực, cần phải có một cái tọa quán đại ca tọa chấn, vừa vặn mọi người đều muốn Long Đầu sự tình, hiện tại bỗng nhiên ý thức được, chả có cái vấn đề này không giải quyết đây này. Quỷ Thúc cùng mấy cái lao đầu liếc mắt nhìn nhau, sau đó nói ra, nước sâu khu neo đậu tàu sự tình chúng ta từng có cân nhắc, chúng ta để một người, A Khánh, các ngươi cảm thấy thế nào? A Khánh là lạc đà ca lão nhân bên cạnh, tư cách đủ, người thực sự, là một cái tọa quán đại ca hẳn đủ tư cách. Phía dưới mấy người trong lòng đều ám chửi một câu, một đám lao già nguyên lai đều nghĩ kỹ, đoán chừng nếu như Tiếu Diện Hổ không hỏi, qua mấy ngày bọn hắn còn có thể tổ chức một cái hội nghị, trực tiếp thông qua cũng có khả năng. Cái kia A Khánh cũng có quyền tuyển cử Long Đầu A. Tiếu Diện Hổ hỏi. Chim sáo đá lắc đầu một cái, A Khánh thượng vị, là vừa vặn quyết nghị chuyện về sau, cho nên hắn không có quyền được bầu, cũng không có quyền bỏ phiếu. Rất nhiều người lập tức thở phào nhẹ nhõm, tối thiểu thiếu một cái tranh cướp Long Đầu người. Bỏ phiếu quyết định. Bính Thúc nói ra. Kết quả cuối cùng là A Khánh thượng vị, trở thành nước sâu khu neo đậu tàu tọa quán đại ca. Tan họp sau đám người rời đi, Giang Hạo cùng A Mễ ngồi ở cùng trên một chiếc xe rời đi. Trên xe A Mễ hỏi, ta vừa vặn muốn học Kim Phượng Tỷ, ngươi làm gì thế ngăn cản ta, ngươi sẽ không đã cho ta còn có thể làm Long Đầu. Giang Hạo lắc đầu một cái, Kim Phượng Tỷ là vì không có năng lực tự vệ mới nói như vậy, ngươi có ta ở đây, còn dùng sợ những người khác uy hiếp ngươi sao, chung quy đó là một cái quyền lợi, tại không có cần thiết dưới tình huống, không dùng tới chủ động từ bỏ. A Mễ gật gật đầu. Giang Hạo đột nhiên hỏi, hỏi ngươi cái sự tình, trước đó luôn nói Tam Phượng, Kim Phượng Tỷ cùng ngươi, cái kia Hắc Phượng là ai? A Mễ nói, Hắc Phượng, ta cũng chưa từng thấy, ta dùng trước cũng hiếu kỳ hỏi qua Kim Phượng Tỷ, thậm chí Kim Phượng Tỷ cũng không biết tung tích của nàng, nghe nói người cô ra quả nhân một cái, thật nhiều năm không xuất hiện qua, có thể đã sớm chết. Giang Hạo ồ một tiếng. A Mễ nhìn về phía Giang Hạo, A Hạo, ngươi có nghĩ tới hay không làm Long Đầu? Giang Hạo nhìn xem A Mễ, tiếu tiếu nói ra, ngươi cảm thấy có thể a? Làm sao không thể nào, ta ủng hộ ngươi, ta còn có thể giúp ngươi tranh thủ Kim Phượng Tỷ. A Mễ nói. Giang Hạo vô vô A Mễ bắp đùi, cười cho biết, hôm nay lúc họp ngươi cũng thấy đấy, những kia láo gia hỏa, kỳ thực đều có ý nghĩ của mình, hoặc là nói ủng hộ đối tượng, chim sáo đá nhất định là chống đỡ Coca, hạng gia cùng Tư Đồ Hạo Nam quan hệ không ít, Bính Thúc khẳng định chống đỡ A Thành, lao quỷ thúc tâm người bên trong cũng không biết là ai. Tiếu Diện Hổ nhảy hoan, kỳ thực chân chính chống đỡ người của hắn căn bản không có, hắn cũng là tối không có cơ hội cái kia, về phần ta, chắc chắn nhất một phiếu chính là ngươi. Kim Phượng Tỷ bên kia có thể tranh thủ một cái, bất quá cũng chỉ là tranh thủ, Kim Phượng tỷ nhất định sẽ chỉnh thể cân nhắc mới sẽ làm ra quyết định, sẽ không bởi vì cùng ngươi cảm tình tốt liền quăng ta một phiếu. Còn có một cái vấn đề chính là của ta tư lịch không đủ, đây nhất định là tối bị người lên án địa phương, có lúc tư lịch không trọng yếu, nhưng một số thời khắc rồi lại phi thường trọng yếu. Chương 359, Nam Vùng chi lại thấy Nam Vùng. Hồng Kông Sở Cảnh sát nhớ văn phòng, Quách Tổng Cảnh Ti cùng Hoàng Cảnh Tư cũng tại thảo luận Đông Tinh vấn đề. Hoàng Cảnh Tư nói, Kim Thiên Đông Tinh tổ chức hội nghị, Nguyên Lão cùng tọa quán nhóm đều đi rồi, nội tuyến không tư cách vào đi, bất quá suy đoán hẳn là liên quan với Đông Tinh Long Đầu sự tình. Giang Hạo bên đó đây Quách Tổng Cảnh Ti hỏi. Hiện tại vừa vặn tan họp, ta còn không gọi điện thoại cho hắn. Hoàng Cảnh Tư nói ra, chờ một lát gọi điện thoại cho hắn không phải đều rõ ràng sao, chúng ta không cần thiết đoán, cho nên nói, có một cái đại ca cấp nhân vật làm nội tuyến, chuyện gì đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều, ta vẫn tương đối chống đỡ Giang Hạo thượng vị. Quách Tổng Cảnh Ti nói, Quách Sơ, nếu như A Hạo thật sự thượng vị, vậy thì thật sự không cách nào quay đầu lại. Hoàng Cảnh Tư nói, ngươi bây giờ cảm thấy hắn còn có thể về cảnh đội sao, Bạo Long ca tên tuổi, vang vọng toàn bộ Hồng Kông, có cái nào hắc đạo nhân sĩ không biết đại danh của hắn, hắn làm quá xuất vị, nếu như hắn trở về, chúng ta như thế nào cùng quan trên giải thích, như thế nào cùng dân chúng giải thích. Quách Tổng Cảnh Ti nói ra, Hoàng Cảnh Tư lặng lẽ, nếu không, chờ một chút, chỉ sợ ngươi có thể chờ đợi. Đông Tinh bên kia không thể chờ. Quách Tổng Cảnh Ti nói. Tút tút tút tút tút tút. 10 giờ sáng nhiều trùng, Giang Hạo điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên nhìn một chút, là cái số xa lạ, đối với cho hắn hoàn trả Phó Dương phất phất tay, Phó Dương lập tức ra ngoài, Giang Hạo cầm điện thoại di động đứng ở cửa sổ thủy tinh trước, nghe điện thoại. A Hạo, là ta. Có thể đoán được. Ngày hôm qua các ngươi Đông Tinh mở hội, là tình huống thế nào, cùng ta nói một chút. Hoàng Cảnh Tư nói. Giang Hạo ở trong điện thoại đêm ngày hôm qua tình huống cùng Hoàng Cảnh Tư nói rồi, Hoàng Cảnh Tư trầm ngâm mấy giây, nói ra, buổi trưa gặp mặt, ta mời ngươi ăn thức ăn chay. Được. Giang Hạo cùng Hoàng Cảnh Tư tại Thanh Tùng Quan gặp mặt, hai người sau khi ngồi xuống, Hoàng Cảnh Tư đối Giang Hạo nói, Đông Tinh tuyển mới long đầu, ngươi cảm thấy của người nào khả năng lớn nhất. Giang Hạo lắc lắc đầu, hiện tại rất khó nói, tổng cộng 11 người 11 tấm phiếu vé, ai nhiều nhất ai liền làm long đầu, cái kia mấy cái lao ra hỏa đều có chính mình ủng hộ người. Nói đến hoạt động phiếu vé thật sự không nhiều, hiện tại tới nói cũng là Kim Phượng, ta cùng Ngân Phượng tính là hoạt động phiếu vé. Hoàng Cảnh Tư ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo. Ngươi không có làm long đầu tâm tư. Giang Hạo nhìn đối phương một cái, ta, không đủ tư cách, hơn nữa cũng quá trẻ tuổi, khó kẻ dưới phục tùng. Nhưng ngươi vượng giác thực lực tại trong những người này là mạnh nhất. Hoàng Cảnh Tư nói, hắc đạo phân biệt đối xử rất nghiêm trọng, cảnh đội cũng không như thế a. Hoàng Cảnh Tư trầm mặc một hồi, nói ra, A Hạo. Ta nghĩ cho ngươi thượng vị, làm Đông Tinh long đầu, như vậy ngươi là có thể nắm giữ toàn bộ Đông Tinh tình huống, Đông Tinh xuất hiện chuyện gì, chúng ta là có thể hoàn toàn đem khống. Giang Hạo gấp thức ăn động tác dừng lại, chậm rãi thanh đôi đũa thả xuống, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hoàng Cảnh Tư ánh mắt, nói ra, ta phải hay không vĩnh viễn còn lâu mới có được về cảnh đội khả năng, này có tính hay không các ngươi đem ta buông tha cho. Hoàng Cảnh Tư sững sờ, không nghĩ tới Giang Hạo sẽ nhớ như thế thấu triệt, A Hạo, không nên nghĩ như vậy. Những thứ này đều là vì công tác. Làm đường hoàng lý do, Hoàng Cảnh Tư, Nam Vùng cũng có nhân quyền có được hay không, ngươi làm như vậy, ta rất thương tâm. Giang Hạo ngữ khí bình thản nói ra. A Hạo, lúc trước cho ngươi làm Nam Vùng thời điểm, ta cũng không nghĩ đến ngươi sẽ đi đến một bước này, chuyện đến nước này chỉ có thể hướng phía trước. Hoàng Cảnh Tư nói. Giang Hạo nghe xong Hoàng Cảnh Tư lời nói, đống nhiên cười cười, làm lại cầm lấy đôi đũa, ta hiểu được, xem tình huống. Long đầu cũng không phải ta muốn làm liền có thể làm. Ta biết việc này không dễ dàng, chính ngươi nỗ lực, đúng rồi, ta chỗ này có một bộ liên quan với hết thảy Đông Tinh đại lao tư liệu, đoán chừng đối với ngươi hữu dụng. Hoàng Cảnh Tư nói xong, từ phía sau lấy ra một cái dày đặc hồ sơ sách đưa cho Giang Hạo. Giang Hạo tiếp nhận thả ở bên cạnh. Hai người trầm mặc ăn cơm, Giang Hạo lại ăn vài miếng, để đũa xuống, cầm lấy khăn mặt xoa xoa tay, hôm nay thức ăn chay cảm giác thấy hơi không cùng khẩu vị. Phải hay không thay đổi đầu bếp, được rồi, ta ăn no rồi, tiểu đi trước rồi, ta bên kia chả có rất nhiều chuyện. Giang Hạo đứng lên, Hoàng Cảnh Tư bỗng nhiên gọi lại hắn, A Hạo. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Hoàng Cảnh Tư. A Hạo, liên quan với kiểu mới ma túy sự tình, gia tăng thời gian tra, mặt trên thuốc vô cùng nhanh. Hoàng Cảnh Tư nói, Giang Hạo bỗng nhiên cảm giác tốt vô vị, gật gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi. Giang Hạo sau khi rời đi, Hoàng Cảnh Tư trầm mặc ngồi xuống, nhìn xem một bàn món ăn, cũng mất tâm tình ăn, hắn bỗng nhiên cảm giác, cái này đã từng tốt thuộc hạ, đang tại cách hắn đi xa. Giang Hạo trở về trên xe, đột nhiên điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên nghe, trong điện thoại truyền đến A Mẹ thanh âm, A Hạo, vừa vặn ông thúc gọi điện thoại cho ta, hy vọng ta chống đỡ có ca, ta không có đáp ứng, chỉ là hàm hồ đi qua. Ta biết rồi. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, A Mẹ, bất kể là ai gọi điện thoại, hiện tại cũng không nên đáp ứng, liền nói hiện tại thời gian còn sớm hội tổng hợp cân nhắc. Giang Hạo dặn dò. Ta hiểu được. Giang Hạo lái xe trở về công ty, tiếp tục làm việc chuyện của chính mình. Sau đó vài ngày thời gian, hắn nhận được tốt mấy người điện thoại, ông thúc, hạng gia, bính thúc, mỗi người đều có ý nghĩ của mình, muốn lôi kéo Giang Hạo giúp đỡ chính mình nhất phương người, đồng thời ưng thuận hứa hẹn. Giang Hạo tất cả đều hàm hồ đi qua. Bây giờ cách bỏ phiếu thời gian còn sớm, tất cả tại chưa công bố trước, hết thảy đều là giả dối, về phần Giang Hạo, vẫn không có lần lượt chỉnh lý ý nghĩ của mình. Hắn không có quên chính mình đến thế giới này nhiệm vụ, cảm thụ nằm vùng cảm giác. Hắn đi tới thế giới này đã gần một năm, hắn cảm giác mình đã cảm thụ không ít, có thể thành hà hệ thống không hề có một chút phản ứng đây này. Hiện tại có hai con đường phải đi. Một tiếp tục bây giờ nằm vùng, hai là cao hơn một bước trở thành long đầu, nhưng lúc ấy, chính mình vẫn là nằm vùng A. Đến tột cùng làm thế nào, mới coi như một cái hợp lệ nằm vùng đây này. Hắn hiện tại cũng có chút mê mang. Tút tút tút tút tút tút. Giang Hạo điện thoại di động nhớ tới, nhìn một chút là quen thuộc dãy số, cầm lên nghe, A Khôn. Chuyện gì? A Hạo, của ta điện ảnh tại chuẩn bị, vai nữ chính vóc người đẹp đến bạo nha, có muốn hay không tới nhìn xem, nếu như yêu thích có thể để cho người bồi tiếp ngươi. Trong điện thoại A Khôn dâm đãng nói ra, nếu như A Mễ biết ngươi câu dẫn ta đi chơi điện ảnh vai nữ chính. Đầu bên kia điện thoại A Khôn cứng lại, lập tức nói, ta đùa giỡn, à, đùa giỡn, ngươi muốn hay không lại đây, nhìn xem vai nữ chính có được hay không, sau đó giúp ta chọn mấy cái nam diễn viên. Giang Hạo gần nhất cũng là cảm giác đến phát chán cho hơi vào buồn bực, đi xem cũng tốt, mang lên hai cái tiểu đệ, lái xe tới đến A Khôn công ty, A Khôn gia hỏa này tay chân lớn, nói có công ty làm sao có thể không tòa nhà văn phòng đây, cọ sát lấy Giang Hạo tại Vịnh Thanh Thủy mua một tòa 4 tầng nhà lầu làm nơi làm việc điểm, còn có một vùng làm bóng lều, bỏ ra hơn 30 triệu, Giang Hạo coi như đầu tư. A Khôn mang theo Giang Hạo ở trong công ty quay một vòng, khoan hay nói, làm cho tượng mô tượng dạng, ma tước tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ. Hiện tại mỗi cái bộ ngành cùng nhân thủ trên căn bản đều phối tề, liền còn lại khởi công đóng phim rồi. Cuộn phim tên gọi là gì, cái gì nội dung? Giang Hạo hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, là phim hiện đại, nguyên bản có người muốn đập cổ trang kịch, nhưng là ta cảm thấy phim hiện đại thành phẩm càng thấp hơn. Bộ thứ nhất hí sao, muốn từ đơn giản bắt đầu, biên kịch cho đặt tên gọi ta là Khanh Cuồng, như thế nào, làm có ý cảnh. A Khôn nói. Nghe được danh tự này Giang Hạo sững sờ, hắn thật giống. Xem qua bộ phim này, chính là không biết A Khôn làm ra đây là không phải cùng một bộ. Cầm qua kịch bản nhìn một chút, Giang Hạo phát hiện cố sự đại khái thật đúng là cùng trước đó tự xem cái kia bộ phim gần như, dựa vào, sẽ không như thế xảo. Vai nữ chính đây, gọi tới xem một chút. Hiện tại Giang Hạo đối vai nữ chính cũng mong đợi rồi, sẽ không cũng là trước kia thời không cái kia. A Khôn dặn dò bên cạnh tiểu đệ, A Huy, đi gọi người. Không lâu lắm A Huy liền mang theo một cô gái đi vào. Nữ nhân vóc người ủn trạ mảng rượu, tướng mạo luôn vui vẻ, tổng giám đốc ngài gọi ta. A Khôn đối với nữ nhân cười gật gật đầu, sau đó đôi Giang Hạo nói, ta chọn vai nữ chính như thế nào? Ngươi tên gì? Giang Hạo nhìn xem nữ nhân hỏi. Diệp Ngọc Thanh. Lớn lên như thế, danh tự như thế, vóc người đều giống nhau, không sai rồi, chính là nàng. A Hạo, vai nam chính ta chuẩn bị liền dùng công ty chúng ta người, chính là không biết ai thích hợp, ngươi giúp ta xem một chút. A Khôn nói xong gọi A Huy đi gọi người. Không lâu lắm A Huy cùng khác một tên tiểu đệ mang theo 7-8 người lại đây, chính là bọn họ, ngươi xem một chút cái kia cao hơn kính chút, tối thiểu muốn cùng vai nữ chính xứng. Giang Hạo tại những người này trên mặt nhìn quét hai vòng, nói thật, không một cái thấy vừa mắt, đồng nhiên, hắn nhìn thấy A Huy bên người đứng người kia, nói ra, A Huy, bên cạnh ngươi cái kia là ai, trước đây chưa từng thấy. A Huy là A Khôn số một tiểu đệ, nghe Giang Hạo gọi hắn, lập tức tới nói ra, Bạo Long Ca, đây là tiểu đệ của ta. Gọi A Vui Cười. Cái kia gọi A Vui Cười nhìn thấy Giang Hạo quan sát tỉ mỉ hắn, hơi có chút câu nệ, A Huy thấy hắn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hô, A Vui Cười, nhanh chóng qua tới bái kiến Bạo Long Ca. A Vui Cười bước có phần bên ngoài bát tự chân, đi tới Giang Hạo trước mặt, cung kính gọi một tiếng, Bạo Long Ca. Ngươi gọi A Vui mừng Giang Hạo hỏi. Là, Bạo Long Ca. Ngươi có phải hay không họ cổ? Giang Hạo hỏi. A Vui Cười sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, Bạo Long Ca, ta không họ cổ. A Khôn nhìn xem A Vui Cười, cau mày nói ra, A Hạo, ngươi sẽ không coi trọng hắn, tiểu tử này lớn lên là không sai, bất quá da thịt quá hắc, muốn ghi hình yếu liều mạng bù quang. Vậy thì bù quang đi. Ngươi xem hắn bộ dáng này, ngươi cảm thấy hắn sẽ diễn kịch à? A Khôn có phần hoài nghi nói ra. Giang Hạo nhìn xem có chút khẩn trương A vui cười, cười cho biết, yên tâm, ta xem trọng hắn, hắn là trời sinh diễn viên. Đúng rồi, bộ phim này cảm xúc mãnh liệt hí bộ phận, vẫn còn quá mịt mờ rồi, thêm tiêu chuẩn lớn, nhiều cấp A vui cười màn ảnh, ta tin tưởng về sau hắn nhất định sẽ trở thành một đời nam diễm tinh. Nghe nói như thế, A vui cười sắc mặt càng thêm khó nhìn lên. Bạo Long ca, ta không biết đóng phim, ta cũng không muốn diễn kịch, ta làm tùy tùng là tốt rồi. A vui cười có chút khẩn trương nói. Chương 360, tự chọn con đường, vì cũng phải đi đến. Thật sự không muốn diễn trò Giang Hạo hỏi. Không muốn diễn. A vui cười lập tức trở về nói. Giang Hạo sắc mặt đột nhiên chìm xuống, nhìn xem A vui cười nói ra ta Bạo Long nói ngươi đều không nghe, ngươi chả có tư cách gì làm tiểu đệ của ta, nếu như vậy, vậy ngươi rời đi, từ nay về sau Vượng Giác không có ngươi A vui cười người như vậy. Chu Khôn, A Huy, A vui cười đều là sức sở, không biết tại sao Giang Hạo đống nhiên phát giận. A Huy vừa nhìn Bạo Long ca sinh khí, lập tức quát lên, A vui cười, ngươi choáng váng, chúng ta làm tiểu đệ, đại ca nói cái gì chính là cái đó, ngươi dám phản bác Bạo Long ca. Bạo Long ca, ta. A vui cười có phần không biết làm sao. Giang Hạo sắc mặt như trước không dễ nhìn, đối những người khác nói, các ngươi đều đừng nói chuyện sau đó nhìn chằm chằm A vui cười hỏi ta liền hỏi ngươi, là diễn kịch, vẫn là rời đi, ngươi chỉ có một lựa chọn. Giang Hạo trên người khí thế quá đồng, những người khác cũng không dám thở mạnh. A vui cười một mặt xoắn xuýt, cuối cùng cắn răng nói ra Bạo Long ca, ta đợi. Nghe được câu trả lời này, Giang Hạo lắc lắc đầu, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Nhìn xem A vui cười nói ra tự chọn con đường, vì cũng phải đi đến. Nói xong đứng dậy liền đi. Giang Hạo có thể nhìn ra người này là nằm vùng, không vì cái gì khác, liền là một loại cảm giác. Từ khi tu luyện đạo gia công pháp, Giang Hạo đối hơi thở cảm thụ bén nhạy rất nhiều. Hắn ở cái này A vui cười trên người, cảm nhận được một loại ngạo khí. Cái này thật không phải răng ẻn đạn trợ dù có thể có. Hắn có tám thành nắm chắc, cái này A Nhạc tiểu là nằm vùng. Lại tăng thêm dáng dấp của hắn, tiêu chuẩn bản cổ quá thích, làm sao nghĩ cũng biết không phải lưu manh rồi, thêm vào của mình thăm dò, hắn hiện tại đã có 9 thành 9 nắm chắc. A Khôn cùng A Huy đi theo Giang Hạo đi ra, Giang Hạo đúng A Huy hỏi A vui cười theo ngươi bao lâu? Hơn một tháng. A Huy mau mau về nói. Bình thường như thế nào? Rất giật mình, cũng rất chăm chỉ. Làm việc làm chắc chắn, cho nên ta đem hắn mang theo bên người. A Huy nói, nam vùng hầu như đều là lựa chọn tinh anh, không có kẻ ngu si, làm việc tự nhiên không mà nói, điều này cũng càng ấn chứng Giang Hạo suy đoán. Giang Hạo trong lòng có phần bực mình, đây là bắt đầu cho bên cạnh mình xếp vào nằm vùng sao, có một cái A vui cười, khả năng còn sẽ có những người khác. Chính mình, đã không được tín nhiệm rồi. Trở về phòng làm việc của mình, Giang Hạo đốt một điếu xì gà, ngồi ở lão bản trong ghế. Rơi vào trong trầm tư. Tút tút tút tút tút tút. Điện thoại di động vang lên. Giang Hạo được thức tỉnh, trong tay thuốc xì gà đã đốt đến phần cuối, không biết mình ngồi bao lâu. Giang Hạo tiếp cú điện thoại, bên trong truyền đến A Mẹ thanh âm, A Hạo, buổi tối về tới dùng cơm ư. Không được, buổi tối có chút việc, ở bên ngoài ăn. Giang Hạo nói ra. Cúp điện thoại, Giang Hạo trong lòng chợt nhưng đã có quyết định, từ trong ngăn kéo lấy ra hoàng cảnh tư cho hắn phần kia liên quan với hết thảy đông tinh đại lao tư liệu, nhìn kỹ. Những tài liệu này rất đủ, từ quý thúc, chim sáo đá bọn hắn những này nguyên lão, mai cho đến tư đồ Hạo Nam, Coca, Tiếu Diện Hổ, A Thành tư liệu, thậm chí bao gồm vừa mới lên vị A Khánh, duy nhất không có liền là chính hắn cùng A Mẹ tư liệu. Những tài liệu này bên trong, những người này làm giàu quá trình, bao năm qua lý lịch, gia đình tình huống, cùng ai là một cái phe phái vân. Vân những này tất cả đều có, chỉ cần xem thôi những tài liệu này, là có thể trên căn bản hiểu rõ người này hết thảy. Giang Hạo có đã gặp qua là không quên được năng lực, chỉ là nhìn một lần, liền đem những tài liệu này toàn bộ ghi ở trong lòng. Tại lúc ngẩng đầu, bên ngoài sắc trời đã mặt trời chiều ngã về tây. Mặc quần áo vào đi ra ngoài, hai cái tiểu đệ đứng lên yếu đi theo, Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, đổi một chiếc xe, đừng mở bèn dị. Hồ đầu chạy quá chói mắt, tùy tiện thay đổi chiếc phổ thông xe con. Lái xe tới đến bệnh viện, trải qua mười mấy ngày tu dưỡng, A Tuấn đã khôi phục có thể ngồi dậy. Hắn mấy cái tiểu đệ đang cùng A Tuấn thổi nước đánh giám, thấy Giang Hạo lại đây, bọn tiểu đệ lập tức đứng dậy, Bạo Long ca. Giang Hạo đối với bọn họ gật gật đầu, nhìn về phía A Tuấn, cảm giác thế nào rồi? Hạo ca, không thành vấn đề, cả ngày sành ăn, đều dài thịt đây, Hạo ca ngươi bận rộn như vậy, không cần tổng đến xem ta. A Tuấn nói, không có chuyện gì là tốt rồi. Giang Hạo nói xong từ trên người lấy ra một tờ phù, nói ra ta tại trong miếu cho ngươi cầu cái phù. Đại ca ngươi còn tin cái này? A Tuấn có phần sững sờ. Tin, tại sao không tin? Khiến người ta lấy ra một chén nước, Giang Hạo không dùng thủ quyết thôi thúc, sợ quá mức rêu rao, dùng cái bật lửa thanh phù nhen nhóm, đặt ở trong ly lung lay, đưa cho A Tuấn uống cạn, uống vết thương rất nhanh. Nhìn xem đen thủi lùi phù thủy, A Tuấn khỏe miệng giật một cái, đại ca, vật này sẽ không ăn đau bụng. Bụng của ngươi vốn là hỏng rồi, làm sao, không tin ta, ít nói nhảm, nhanh chóng uống cạn. Linh phù nước nhưng là có thời gian hạn chế, thả thời gian dài, linh khí tan hợp ích, cho nên Giang Hạo mệnh lệnh A Tuấn nhanh chóng uống cạn. Lão đại hạ lệnh không thể không nghe, độc dược cũng muốn uống, A Tuấn kiên trì thành một chén đen thủi lùi nước uống mất, một mặt táo bón biểu lộ. Lão đại mình được chính mình lao uống phù thủy, hình ảnh này tốt lại ý tứ, bọn hắn muốn cười nhưng là lại không dám cười, một loạt người đứng ở nơi đó, túi đầu nín cười. Không dám phát ra một điểm âm thanh, vạn nhất chọc giận lão đại mình, đoán chừng bọn hắn liền muốn đi theo xui xẻo rồi. Giang Hạo vô vô A Tuấn vai, nói ra được rồi, chính ngươi hảo hảo dưỡng thương, nhanh lên một chút được, ngươi không ở bên cạnh ta, rất nhiều việc không tiện. Lão đại ngươi đi thong thả. A Tuấn nói ra, há mồm lúc nói chuyện, còn có thể nhìn thấy trên hàm răng màu đen. Ra bệnh viện nhà lớn, Giang Hạo đối hai cái tùy tùng tiểu đệ đạo ta có một số việc đi làm, các ngươi không cần đi theo rồi, chính mình đánh xe trở lại. Nói xong mình mở xe tới đến du mã địa trong nhà, hắn những kia tiểu gia hỏa thì ở lại đây, ba con hoàng đại tiên, hai con tiểu hòa mi, mang lên mấy cái tiểu gia hỏa, Giang Hạo thay đổi một bộ quần áo, mở lên xe của mình đi tới ở vào vịnh Tử Hồng Công cảnh sát tổng bộ. Giờ khắc này màn đêm đã giáng lâm, trên đường sáng lên đèn đường, Hồng Công cảnh sát tổng bộ trong đại lâu cũng sáng lên ánh đèn, nhìn một chút nhà lớn, Giang Hạo biết o nhớ thì ở tòa này bên trong đại lâu. Tại mấy cái tiểu gia hỏa trên đầu phân biệt sờ qua, Thanh Hoàng cảnh tư hình ảnh phát cho chúng nó, nói ra tìm tới người này, quan sát hắn đang làm gì. Gì hứa gì hứa gì hứa. Chít chít chít. Động vật đội đặc công bắt đầu hoạt động, thoáng qua đi vào đêm tối, Giang Hạo vừa liếc nhìn nhà lớn, lái xe rời đi. Tút tút tút. Giang Hạo vừa lái xe một bên rút ra đi một mã số, thời gian không lâu điện thoại tiếp thông, bên kia truyền đến thanh âm một nữ nhân. Vị nào? Kim Phượng tỷ, là ta, A Hạo. Giang Hạo nói. Giang Hạo cú điện thoại này. Kim Phượng cũng không hề quá mức ngạc nhiên, những ngày gần đây, người hầu như nhận được đông tinh hết thảy đại lao điện thoại, A Hạo, tìm ta có chuyện gì? Kim Phượng tỷ, ta liền tại ngươi ra dưới lầu, thuận tiện đi tới ngồi một chút sao? Giang Hạo nói. Kim Phượng hơi có chút giật mình, hắn nhưng chưa từng có nói cho Giang Hạo chính mình ở nơi nào, hay là A Mễ nói cho hắn biết, tới. Giang Hạo lần đầu tiên tới Kim Phượng ra, đưa mắt quan sát một chút, một cái nhà trang trí, có thể thấy được chủ nhân tính cách. Kim Phượng trang trí nội thất tu ngắn gọn đại khí, cùng Giang Hạo hiểu rõ Kim Phượng tính cách làm phù hợp. Cà phê vẫn là trà. Kim Phượng hỏi. Trà, cảm tạ. Không lâu lắm, Kim Phượng bưng một chén trà đi ra, đặt ở Giang Hạo trước mặt trên khay trà. Mình ngồi ở Giang Hạo đối diện, nhìn xem Giang Hạo hỏi hôm nay tìm ta, phải hay không cũng là vì bỏ phiếu sự tình. Giang Hạo tiếu tiếu, nghĩ đến những người khác đều đi tìm Kim Phượng tỷ rồi. Là, còn kém ngươi rồi, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không đến đây. Cuối cùng ngươi vẫn là đến đến rồi. Kim Phượng nói. Giang Hạo buông buông tay, ta cũng không thể ngoại lệ. A Hạo, ta rất hiếu kỳ, ngươi sẽ cho tỷ tỷ mở ra điều kiện gì đây? Bất quá sớm nói tốt, vài trăm ngàn mấy triệu tiền coi như xong, ta không thiếu điểm này tiền. Kim Phượng nói. Cái kia Kim Phượng tỷ có ý tứ là yêu cầu mấy chục triệu rồi. Giang Hạo trêu chọc một câu. Nếu như ngươi thật sự lấy ra mấy chục triệu đến, không chừng thật có thể đả động ta đây, bất quá vì một tấm phiếu bầu liền hoa mấy chục triệu. Ta nghĩ ngươi sẽ không ngu như vậy. Kim Phượng cười cho biết. Giang Hạo nâng chung trà lên uống một hớp, nói ra ta nghe A Mễ nói, Kim Phượng tỷ trước đây nghĩ tới di dân. Kỳ thực A Mễ không cùng Giang Hạo đã nói, là hắn xem tư liệu lúc nhìn đến. Kim Phượng dừng lại những này A Mễ đều cùng ngươi nói, là, ta nghĩ qua di dân, những thủ tục khác đều làm xong, nhưng sở cảnh sát bên kia cũng không mở cho ta vô tội chứng minh, ta tìm luật sư cùng sở cảnh sát hỏi qua, bọn hắn đem ta liệt vào xã hội đen nhân viên ở. Hồng Kông đối di dân có nghiêm ngặt quy định, có án để, xã hội đen bối cảnh người, không cho phép di dân ra ngoài. Hồng Kông bởi vì điều quy định này, ngăn cản rất nhiều người, thật giống Đại Minh Tinh Chu cũng là bởi vì này được không cho phép di dân. Kim Phượng tỷ là chuẩn bị di dân New Zealand. Giang Hạo nói, Kim Phượng đột nhiên nhìn về phía Giang Hạo, người muốn di dân New Zealand chuyện này, cũng không có cùng A Mẹ đã nói. Giang Hạo biết tin tức này, cũng hoàn toàn là xem qua những tư liệu kia mới biết, hơn nữa thông qua xem tư liệu. Giang Hạo còn biết rồi, nguyên đến cái này Kim Phượng là có một đứa con trai, này e sợ cực ít có người biết, bao quát A Mễ. Mà Kim Phượng đứa con trai kia, năm nay 13 tuổi, rất sớm đã di dân đi rồi New Zealand. Kim Phượng ánh mắt có phần sắc bén nhìn về phía Giang Hạo, làm sao ngươi biết ta muốn di dân đi New Zealand, ta nhưng không cùng người khác nói qua. A, Kim Phượng tỷ trước đó không phải xin qua một lần di dân sao, lúc đó thân thỉnh địa điểm không phải là New Zealand à. Giang Hạo nói, Kim Phượng khinh thở phào nhẹ nhõm, bất quá đối với Giang Hạo lại là càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Á Hạo ngươi đề chuyện này có ý gì? Kim Phượng nói, ý tứ của ta đó là, nếu như ta giúp Kim Phượng tỷ giải quyết sở cảnh sát vô tội chứng minh sự tình, Kim Phượng tỷ là không phải có thể ủng hộ ta đây này. Giang Hạo giờ khắc này rốt cuộc nói ra mục đích cuối cùng. Kim Phượng hơi kinh ngạc, ngươi thật có thể mở cho ta xuất vô tội chứng minh đến. Giang Hạo nhún nhún vai, không biết, thử một chút xem đi, vạn vừa thành công nữa nha, ta biết tiền tài gì gì đó rất khó đánh động Kim Phượng tỷ, ngươi cảm thấy cái điều kiện này như thế nào? Kim Phượng nhìn chằm chằm Giang Hạo vài lần, lập tức gật đầu nói được, nếu như A Hạo ngươi thật có thể giúp ta hoàn thành di dân sự tình, ta đây một phiếu tuyệt đối cho ngươi. Chương 361, cây cao bóng cả. Cáo từ Kim Phượng, Giang Hạo tại Vịnh Tử tìm một nhà cao cấp tiểu lâu, một người muốn một phòng ăn lớn, điểm một bàn món ăn từ từ ăn lên. Đồ ăn có thể cung cấp nhân loại sinh tồn cần thiết albumin, acid amin, calori, mà mỹ thực, lại đồng thời có thể để người ta cả người sung sướng tư duy sinh động. Ăn mấy thứ linh tinh, Giang Hạo trong đầu nghĩ kế tiếp kế hoạch. Mở vô tội chứng minh, cho dù Hoàng Cảnh Tư đồng ý giúp đỡ, đây cũng không phải là hắn có thể khai ra tới, như Kim Phượng cấp bậc này xã đoàn nhân viên, Đông Tinh Đại Lao, ít nhất cũng phải sở cảnh vụ phó sử trưởng cái kia một cấp bậc ký tên khả năng sống hiệu quả. Lấy giúp mình kéo chọn phái đi làm mượn cớ, e sợ quá chừng. Thẻ đánh bạc không đủ. Làm sao bây giờ? Vậy thì tăng cường thẻ đánh bạc, hiện tại Hồng Kông sở cảnh sát không phải là gấp tra kiểu mới ma túy sự tình sao, vậy thì từ hướng này ra tay. Có ý nghĩ tâm tình liền buông lỏng không ít, đối với thức ăn trên bàn phẩm từ từ ăn lên, chiều châu món kho, đông giang nhưỡng đậu phụ, hấp chín đông tinh ban, da mỏng tôm tươi ráo, hải sản mò cơm, cuối cùng tổ yến xúc miệng. Sau khi ăn xong cảm giác cả người đều thư thái không ít, nhà này đầu bếp làm cũng thực không tồi, tính tiền rời đi, lái xe lần nữa đi tới Hồng Kông sở cảnh sát tổng bộ nhà lớn bên ngoài, giờ khắc này đã là buổi tối 10 điểm chung. Giang Hạo mới vừa dừng xe lại, quay cửa xe xuống, vịt vịt. Cái kia hai con hỏa mi liền bay tới, đứng ở Giang Hạo trong lòng bàn tay dị hùa dị hùa dị hùa. Các ngươi tìm được trước, làm không tệ. Giang Hạo cười vướt ve hai con tiểu gia hỏa. Siêu siêu siêu. Mấy cái bóng người nhỏ bé từ bên cạnh lục hóa đái trong bụi cỏ xông tới. Giang Hạo sau khi mở ra cửa sổ xe, ba con tiểu gia hỏa xông vào trong xe. Chít chít chít chít chít chít. Mấy cái tiểu gia hỏa đối với Giang Hạo chít chít chít. Các ngươi vào xem đến hắn, cho ta xem một chút. Giang Hạo nói xong tại ba cái tiểu gia hỏa trên đầu vướt ve qua, cha xem trong đầu của bọn họ lưu giữ hình ảnh, hắn nhìn thấy Hoàng Cảnh Tư, tại một gian đại khái tháng 2 năm 10 mở khoảng trường phòng làm việc bên trong, Hoàng Cảnh Tư chính đang làm việc, không biết viết cái gì. Ra ra vào vào tới tới đi đi, cuối cùng về nhà, hình ảnh chấm dứt ở đây. Rất đơn giản. Liên là bình thường hình ảnh, bất quá những này đối Giang Hạo tới nói rất hữu dụng, tối thiểu khiến hắn tìm tới Hoàng Cảnh Tư nơi làm việc điểm. Lần nữa sờ sờ ba cái tiểu gia hỏa đầu, làm tốt vô cùng, bây giờ trở về ra, ngày mai tiếp tục. Thanh ba cái tiểu gia hỏa đuổi về du mã địa trong nhà, khen thưởng bọn hắn thích ăn đồ vật, Giang Hạo lại đi tới phố miếu hộp đêm. Bọn tiểu đệ vừa nhìn đại lao đến rồi dồn dập thăm hỏi, Giang Hạo tùy tiện chỉ một cái phân phó nói, đi đem A Sâu cùng Tô Huy gọi tới. Không lâu lắm A Sâu cùng Tô Huy lại tới, bọn hắn cũng coi như sớm nhất cùng Giang Hạo, làm việc an tâm, không giống ô rồi như vậy làm ầm ĩ. Hiện tại mỗi người cũng đều trông coi mấy khu phố, tương tự Giang Hạo vừa vặn bái Vương Sâm thời điểm đó tình hình, xem như là một phương tiểu lão đại. Đại ca, ngài tìm chúng ta. Giang Hạo nhìn xem hai người, nói ra, Thanh có thể triệu tập nhân thủ đều tung xuống đi, tìm xem có bán hay không tiểu mới ma túy ra hỏa, hẳn là gọi băng, ta ở chỗ này chờ tin tức. Sau khi tìm được đây này, A Sâu hỏi, Thanh người mang tới nơi này. A Sâu cùng Tô Huy ra ngoài, hai người gọi đến mình tiểu đệ. Truyền đạt nghiêm lệnh, A Sâu nói, Bạo Long ca ngay ở chỗ này các tin khác, tối hôm nay nhất định phải tra cho ta đi ra. Tô Huy hung hăng nói, đều mẹ nó cho ta dụng tâm điểm, nếu là có người không phối hợp, có mẹ nó trực tiếp giết chết. Tên côn đồ các ké có tên côn đồ các ké tác dụng, bọn hắn đối trên phố sự tình hiểu rõ nhất, nếu để cho cảnh sát tìm những kia bàn phấn, e sợ sẽ rất khó khăn, nhưng là để tên côn đồ các ké tìm, thật sự không muốn quá dễ dàng, kỳ thực tên côn đồ các ké rất nhiều đều làm thông minh. Tìm người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Bạo Long Ca ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, toàn bộ du mã địa lại như dầu sôi bên trong đổ vào nước lạnh, rào một cái liền náo nhiệt lên. Vành! Du mã địa một chỗ hẻo lánh phòng ở, cửa phòng bị người một cước mạnh mẽ đa văng, bên trong gian phòng ánh đèn tối tăm, một cái gia hỏa đang tại nuốt mây nhà khói, được này đột nhiên tới một cước sợ hết hồn, vừa định nhảy lên chạy trốn, đã bị người một cước đạp gục xuống. Nát Mệnh Văn, ngươi còn dám chạy? Một cái chân to đạp ở Nát Mệnh Văn trên lưng. A Chí Ca, ta không làm cái gì, tha ta. Nát Mệnh Văn cầu khẩn nói, hấp phấn tử đối mặt răng ẻn đạn trợ rủ, chính là bị bắt nạt người, liền dũng khí phản kháng đều không có. Lao tử hỏi ngươi, có hay không hấp qua một loại gọi băng đồ vật? Nát Mệnh Văn ngốc đỉnh trệ một cái, lập tức đưa tới mấy đá, con mẹ nó, muốn cùng ta đùa nghịch tâm nhãn phải hay không? Có tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi nhét vào trong đường cống ngầm cho ăn con chuột. Chí ca, ăn qua ta ăn qua, lại dẫm sẽ mất mạng rồi. Nát Mệnh Văn dùng sức hô. A Chí đem hắn nhắc tới, nói, đồ vật từ đâu tới? Là lại mèo cho ta, nói để cho ta thử xem, ta thử một chút cảm giác vẫn được, khoảng thời gian này ăn mấy lần. Nát Mệnh Văn nói ra, lại mèo thế nào? Ta không biết, bình thường rất ít thấy hắn, đại đa số thời điểm đều là hắn tới tìm ta. Nát Mệnh Văn vẻ mặt đưa đám nói ra. A Chí nhìn chằm chằm Nát Mệnh Văn, từng chữ từng câu, hung hắn nói cho ngươi biết, đây chính là Bạo Long Ca ra lệnh, thật gặp người chết, nếu như ngươi tìm không ra lại mèo, ta hiện tại liền giết chết ngươi, ngươi có tin hay không? Nát Mệnh Văn thật sự sợ hãi, vượng giác lao đại Bạo Long đều lên tiếng, lần này thật là lớn sự kiện, dùng sức nuốt nước miếng một cái, run rẩy cho biết, Chí Ca, ta thử xem. Mặc quần áo, mang chúng ta đi tìm người. Nói xong nắm lên bên cạnh quần áo bỏ vào Nát Mệnh xăm mình thượng. Phố Miếu một nhà tiểu hình buổi chiếu phim tối, người ở bên trong chính hạ tỷ giải trí, một cái gầy teo ra hỏa ngồi tại một góc, con mắt thỉnh thoảng đảo qua trong sàn nhảy nam nam nữ nữ, tìm kiếm thích hợp mục tiêu. Đồng nhiên, mấy người đi tới, một người trong đó một mắt liền nhìn thấy trốn ở góc gầy ra hỏa, hướng về bên này đi tới, người gầy vừa nhìn đến trong lòng người chính là nhảy một cái, đứng lên muốn chạy trốn, phía sau đồng nhiên truyền đến một tiếng hét, không có xương gà. Ngươi nếu như đuổi đi, có tin hay không nắm lấy trực tiếp giết chết ngươi. Được gọi là không có xương gà ra hỏa lập tức đứng tại chỗ không dám động rồi, quay đầu xem hướng người tới, chen ra một cái khuôn mặt tươi cười, rõ ràng, Minh Ca, có chuyện gì không? Có chuyện tìm ngươi tâm sự. Nói xong đối bên người hai cái tiểu đệ vẩy một cái mắt, hai người lập tức tới mang lấy không có xương gà đi ra ngoài, không có xương gà không có hai lạng thịt, trực tiếp được hai người dơ lên, không có xương gà dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trong miệng hô, Minh Ca. Làm sao vậy đây là? Ở bên ngoài trong ngõ hẻm, mấy người thanh không có xương gà vứt trên mặt đất, A Minh nhìn chằm chằm không có xương gà hỏi, có biết hay không một loại gọi băng ma túy? Minh Ca, ta không biết, ta chỉ bán thuốc lắc. Không có xương gà trừng lên mắt to lắc đầu nói, một bộ dáng vẻ vô tội. Mở ra nắp giếng. A Minh nói ra. Tiểu đệ lập tức mở ra bên cạnh một cái đường nước ngầm nắp giếng, nhất thời truyền đến nhất cổ thanh tửi, không có xương gà sợ đến run lẩy bẩy. A Minh lạnh mặt nói, đem hắn ném vào. Không có xương gà lập tức kêu lên, Minh Ca, tha mạng, ta thật không biết. Hai nam tử mang lấy không có xương gà, liền muốn đem hắn ném đến trong đường cống ngầm, không có xương gà bới ra đường nước ngầm dùng sức dãy rủa, tê tâm liệt phế kêu to, Minh Ca, không. Không nên, Minh Ca, ta biết. Liền biết ra hỏa này không cần 3 giây đồng hồ phải kinh sợ, hai người thả xuống không có xương gà, ra hỏa này sớm đã sợ đến đầy mặt là mồ hôi, Minh Ca, ta không bán vật kia. Bất quá có người cho ta đề cập tới để cho ta bán. Là ai? Thanh Cửu Long Trại A Kiên. A Minh gật gật đầu, đối hai cái tiểu đệ phân phó nói, mang theo hắn đi. Hai cái tiểu đệ lần nữa thanh không có xương gà giá lên. Rạng sáng 2 giờ rưỡi, Tô Uy cùng A Sâu trở về rồi, đồng thời mang về 5 người, phân biệt nhốt tại 5 cái gian phòng. Giang Hạo đi vào trong đó một cái gian phòng, chính là người gầy kia không có xương gà. Giang Hạo từ trên người hắn nghe thấy được nhất cổ khó nghe mùi thối. Không có xương gà nhìn thấy Giang Hạo sau, sợ đến run lẩy bẩy, Bạo Long đại danh vang vọng toàn bộ vượng giác, tuy rằng bình thường không có tùy tiện từng lấn ép ai, nhưng sự tích của hắn những này tầng dưới chốt người nhưng cũng là như sấm bên tai. Cây cao bóng cả. Đạo giai đoạn này, Giang Hạo đã không cần chém người, dựa vào danh tự liền có thể kinh sợ rất nhiều người rồi. Chương 362, có tiền thật tốt. Ngươi biết tin tức gì? Nhìn xem cái này gầy giống xương sườn vậy ra hỏa, Giang Hạo hỏi. Bạo Long ca, ta chỉ biết là thành Cửu Long Trại A Kiên tại đẩy ra phía ngoài tiêu loại kia băng hàng, đi tìm ta, nhưng ta biết bên này là ngài địa bàn, không dám nhận. Lần trước lôi Diệu Dương hướng về bên này hướng hàng, chết không ít người, bọn hắn những này tiêu hàng đều nghe nói qua chuyện kia, còn ai dám sở trạng ngoại lai hàng. Thanh Cửu Long trại A Kiên. Giang Hạo lặp lại một lần. Lại đi những phòng khác hỏi do, những người này sớm đã bị Giang Hạo tiểu đệ thu thập đàng hoàng, hiện tại nhìn thấy đại lão Bạo Long, càng là sợ đến run lẩy bẩy, biết cái gì một mạch tất cả nói, có người chỉ là nghe nói, có người trực tiếp liền bắt đầu bán hàng. Giang Hạo tổng kết một cái tin tức, phát hiện tập trung ở hai người trên người, hai người kia tất cả đều xuất từ thành Cửu Long trại, một cái tên là A Kiên, một cái tên là A Cây. Xem ra là hai người này hướng về Du Mã địa bên này tiêu hàng không sai rồi. Thành Cửu Long trại, không hổ là Hồng Kông ú ác tính, xã hội đen bang phái phần tử đều biết một câu nói, nếu có cảnh sát bắt người, chạy đến thành Cửu Long trong trại liền hết chuyện, cảnh sát cũng không dám đi vào bắt người. Năm đó Vương Sâm đi hàng, cũng là tại thành Cửu Long trại lượn một vòng mới ra ngoài, chính là vì cắt đứt chính giữa phân đoạn, để cảnh sát không thể tra được chế ma túy nhà xưởng đầu nguồn. Cho rằng như vậy liền có thể ngăn cản chính mình a. Mình không phải là cảnh sát, cho nên, có so với cảnh sát càng nhiều hơn thủ đoạn. Ngày thứ hai, thanh mấy cái tiểu đệ tất cả đều gọi tới, Giang Hạo hỏi, ai tại thành Cửu Long trại có quan hệ, ta nghĩ chào hai người đi ra. Những người khác đều lắc đầu một cái, lúc này mảnh bê tử nói ra, Hạo ca, ta có cái tiểu đệ trước kia tại thành trại bên kia ở qua, nếu không ta gọi hắn tới hỏi hỏi. Ừm, kêu đến. Thời gian không lâu mảnh bê tử mang đến một tên tiểu đệ, người này nhìn qua đoán chừng có chừng 30 tuổi rồi, da thịt có đen một chút, nhìn thấy một phòng đại lão, đặc biệt là Giang Hạo ở nơi này, có vẻ thập phần căng thẳng. Bạo, Bạo Long ca, tất cả, các vị đại lão. Giang Hạo hỏi, người tên gì? Ta gọi, Á A Phong. Giang Hạo ôn hòa nói ra, ngươi chớ sốt sắng. Lại đây có một số việc hỏi một chút ngươi. Là Bạo Long ca. Mảnh bê tử ở bên cạnh đạp gia hỏa này một cước, nói với Giang Hạo, Hạo ca, gia hỏa này vốn là nói lắp. Giang Hạo trong lòng dựa vào một tiếng. Ngươi tại thành Cửu Long trại ở mấy năm, trước đó là làm cái gì? Giang Hạo hỏi. Đại lão, ta dùng trước kia là đại lục, trốn cảng đi tới nơi này, gia hỏa này lắp ba lắp bắp hỏi nói xong. Giang Hạo biết rồi tình huống của hắn, hắn nguyên danh Đỗ Phong, 84 năm trốn cảng đi tới nơi này, căn bản làm không được thân phận hộ khẩu. Sau đó liền chui vào thành Cửu Long trại. Ở bên trong ở lại chính là 5 năm, dựa theo Đỗ Phong cách nói, thành Cửu Long trong trại, quả thực so với trại dân tị nạn trả trại dân tị nạn, hẹp chắc, quanh năm không thấy ánh mặt trời, kỹ nữ, đào phạm chỗ nào cũng có, là một cái hoàn toàn tàng ô nạc cấu, coi trời bằng vùng chi địa. Đối bên trong quen thuộc A. Giang Hạ hỏi, vẫn tính quen thuộc, có thể hay không tìm tới người. Nhưng, có thể thử xem, không, bất quá e sợ muốn tìm tiêu tiền. Đỗ Phong nói, dùng tiền không thành vấn đề. Giang Hạo hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền. Mảnh bê tử mang theo mấy cái tiểu đệ, mở ra hai chiếc xe đi tới thành Cửu Long trại bên ngoài dừng lại. Đỗ Phong mang theo đi một mình tiến thành Cửu Long trại. Chớp mắt một cái đến buổi tối, mảnh bê tử đã ở chỗ này chờ 7-8 tiếng, trên đất cuống thuốc lá ném một đống, bực mình đối bên cạnh tiểu đệ nói, cũng không biết A Phong có được hay không, mẹ đi vào một ngày, cũng không có tín nhi truyền tới. Đại ca, bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện, một tên tiểu đệ hỏi. Ai biết được, cái chỗ chết tiệt này, một ngày không biết chết bao nhiêu người, không chừng làm thành bánh bao liền bán đi rồi, thảo, lão tử cả đời cũng không muốn đi vào. Mảnh bê tử hùng hùng hổ hổ nói ra. Đang nói, mảnh bê tử điện thoại di động vang lên, hắn cầm lên vừa nhìn, lập tức nghe, A Phong, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi, đến cùng thế nào rồi. Lão đại, tìm người tốt rồi, bọn hắn yếu 300 ngàn. Mảnh bê tử vừa nghe lập tức mang phố. Thảo, tìm hai người liền muốn 300 ngàn, đoạt đây này. Lão đại, bọn hắn phụ trách bắt người đưa đi. Đỗ Phong khẩn trương nói ra. Mảnh bê tử vừa nghe, nguyên lai là đóng gói phục vụ, này còn tạm được. Hắn chần chờ 2 giây đồng hồ, chợt nhớ tới Giang Hạo câu nói kia, tiền không là vấn đề. Nghĩ đến Lão đại muốn người muốn vội vã như vậy. Thảo, không phải là 300 ngàn sao? Lão đại mang theo kiếm được mấy trăm vạn, chút tiền này cầm lên. Lập tức kiên cường nói ra, gọi bọn họ làm đi ra. 300 ngàn ta chuẩn bị cho bọn họ tốt. Cúp điện thoại, mảnh bê tử lập tức dặn dò tiểu đệ trở lại lấy tiền. Thời gian lại qua hơn 1 giờ, đã đến buổi tối hơn 10 giờ chung. Huyên náo động đến thành Cửu Long trại rơi vào yên tĩnh trong, đông nhiên một đám người đi ra. Mảnh bê tử lập tức bắt đầu đề phòng. Đám người kia đi tới, dẫn đầu chính là Đỗ Phong, nhìn thấy chính mình lão đại cười cho biết, lão đại, làm đi ra rồi. Mảnh bê tử xem đến mặt sau những người kia, có người trên bả vai khiêng hai cái túi vải rách tử. Người ở bên trong chả đang không ngừng vặn mẹo, mảnh bê tử vui vẻ, này cũng không cần tự mình ra tay sự tình liền thành, mẹ, có tiền thật tốt. Người không sai. Mảnh bê tử hỏi Đỗ Phong. Tuyệt đối không sai. Mảnh bê tử gật gật đầu, đối phía sau vung tay lên, nói ra, đem tiền cho bọn họ. Tiểu đệ lập tức đưa cái trước bao, mảnh bê tử cảm thấy cái cảm giác này thật tốt. Những người kia mở ra bao, dùng đèn tin chiếu vào chỉ trỏ, con số không sai, tiền hàng thanh toán xong, đi rồi. Nói xong đám người kia xoay người trở về thành Cửu Long trại. Thanh hai người ném đến trong cốc sau, ô tô như một làn khói trở về phố miếu hộp đêm. Giang Hạo cũng là mới vừa trở về, trước đó hắn lại mang mấy cái kia động vật đặc công, đi đối Hoàng Cảnh Tư làm điều tra. Hôm nay lại không có gì đặc biệt thu hoạch. Bất quá Giang Hạo không có nản lòng, sự tình không phải một ngày liền có thể hoàn thành, có lúc còn kém một cái cơ duyên. Mảnh bê tử đi tới, một mặt hưng phấn nói, đại ca, cái kia hai tên gia hỏa được ta lấy được. Giang Hạo cũng là trong lòng vui vẻ, nhìn xem, đông phương không sáng phương tây sáng, bên này liền tiến hành làm thuận lợi, thanh người tới hầm đi. Tách ra nhốt lại, ta muốn thẩm vấn. Tốt đại ca. Mảnh bê tử vừa định đi, Giang Hạo lại gọi lại hắn. Bỏ ra bao nhiêu tiền? 300 ngàn, đám kia ăn mày vẫn đúng là dám mở miệng. Mảnh bê tử cắn răng nói ra. Giang Hạo tiếu tiếu, không nhiều, tiền này để tài vụ tiếp tế ngươi, mảnh bê tử, làm không tệ. Giang Hạo lại khen ngợi một câu. Mảnh bê tử cảm giác xương cốt toàn thân đều là xúc giòn, tiền không cần chính mình đào, chả bị lao đại khen ngợi một trận, thảo. Cảm giác thức tốt. Hộp đêm trong hầm ngầm, vốn là thả rượu địa phương, bình thường rất ít người đi vào, nhưng là giờ khắc này bên trong lại truyền ra từng tiếng hét thảm. Giang Hạo đứng ở một cái vết máu khắp người ra hỏa trước mặt, hỏi, chế băng nhà xưởng ở nơi nào? Mặt của người kia giờ khắc này đã sưng thành đầu heo, bay vùn vụt mí mắt nhìn xem Giang Hạo, ta thật sự không biết. Vậy ngươi băng phấn là từ chỗ nào tới? Ta không biết cái gì băng phấn. Giang Hạo nhìn xem người này, cười gần hai tiếng. Ngươi thật đúng là ác kiên, ngươi không nói, ngươi liền bảo đảm A cây không nói sao, ta cũng không hỏi ngươi rồi. Giang Hạo nói xong câu đó, A kiên rõ ràng có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác, nhưng là Giang Hạo câu nói tiếp theo, liền để A kiên như rơi vào hầm băng. Ngươi vợ con cũng đang thành Cửu Long trong trại, một người bao nhiêu tiền, 100 ngàn vẫn là 200 ngàn, ngươi cảm thấy ta có thể hay không đem bọn họ mua đi ra. Chương 363, Thâu Nhi. A kiên nỗ lực ngẩng đầu lên. Dung chỉ còn giữ lại một cái khe ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, khàn giọng cho biết, Giang Hồ quy củ, họa không kịp người nhà, ngươi không thể làm như vậy. Giang Hạo lạnh lùng nhìn ra hỏa này một mắt, đừng tìm ta giảng quy củ, ngươi không xứng, trên thế giới này quy củ, xưa nay đều là cường giả chế định, cũng là vì cường giả phục vụ. Cho ngươi cuối cùng 5 giây cân nhắc, 5 giây vừa qua, ta liền gọi người đi bắt người nhà của ngươi. 5, 4, 3, được rồi không nên đếm. A Kiên bỗng nhiên gào thét lên tiếng, đối với Giang Hạo quát tầm lên, ta nói, đừng động tới ta người nhà. Nhà xưởng ở nơi nào? Tại nước sâu khu neo đậu tàu 3. Nghe được đáp án, Giang Hạo cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc hỏi được rồi, những người này thật đúng là xương cứng. Hắn cái thứ nhất hỏi cái kia gọi A Cây, so với A Kiên trả cứng rắn, nhất định không nói, tên kia cô ra quả nhân một cái, liều mạng cắn răng, Giang Hạo thật đúng là không có cách nào. Cho nên đã đến A Kiên nơi này. Giang Hạo mới dùng tới người nhà uy hiếp một chiêu này. Bất kể là nghiêm hình bức cung hay là dùng người nhà uy hiếp, những thủ đoạn này cũng không phải cảnh sát có thể dùng ra tới, cho nên nói, rất nhiều lúc cảnh sát không làm được sự tình lưu manh có thể làm được, bởi vì lưu manh làm việc càng tứ vô kỵ đạn. A Sâu, đem ngày hôm qua bắt mấy người kia, chả có cái này A Kiên, A Cây, đều cho ta đóng kỹ, có thương tích tiểu xem, trước tiên đừng chết ta còn có tác dụng. Giang Hạo phân phó nói, yên tâm đại ca. Không chết được. Biết rồi vị trí cụ thể, Giang Hạo không có ở dừng lại, về nhà kêu lên của mình mấy cái tiểu gia hỏa, đi thẳng tới nước sâu khu neo đậu tàu một chỗ hẻo lánh khu nhà ở. Nơi này tuy rằng không tính phòng thôn, nhưng hoàn cảnh cũng chẳng mạnh đến đâu, đặc biệt là bên cạnh chính là khu công nghiệp, không khí chất lượng phi thường kém. Chẳng trách muốn đem chế ma túy nhà xưởng kiến ở chỗ này đây, có bên ngoài những này hóa chất mùi thối, tức giận cái gì vị đều che đậy rồi. Đội đặc công, nên các ngươi phát động rồi. Gì hứa. Chít chít chít. Bọn tiểu tử lập tức đi ra ngoài. Đại khái quá rồi nửa giờ, hai con chim hỏa mi bay trở về, nói cho Giang Hạo tìm tới. Thời gian không lâu, mấy cái kia hoàng đại tiên cũng quay về rồi, có vị trí cụ thể không khó tìm. Bọn hắn quan sát tình huống chung quanh. Chế ma túy nhà xưởng thì ở tòa này lầu lên lầu 4 một nhà. Nhóm người này phòng hộ làm nghiêm mật, chu vi giả bộ truyền hình cáp, có thể bất cứ lúc nào quản chế chu vi tình huống. Tại hoàng đại tiên trong đầu. Hắn nhìn thấy chế ma túy trong nhà xưởng bộ tình huống. Là nơi này không sai rồi. Sau đó làm sao bây giờ? Giang Hạo chuẩn bị các loại 1-2 ngày, xem Hoàng Cảnh Tư bên kia có không có thu hoạch gì. Ngày thứ hai, Giang Hạo ban ngày liền đem mấy cái tiểu gia hỏa mang đến sở cảnh sát, hắn chuẩn bị để bọn tiểu tử 24 giờ toàn lực quản chế. Hoàng Cảnh Tư văn phòng đỉnh đầu vị trí, có một cái trung ương điều hòa suất đầu gió, một cái tiểu gia hỏa liền nằm nhòi ở chỗ này, thỉnh thoảng co rút mũi, tiểu nháy mắt một cái nháy mắt nhìn xem phía dưới. Hoàng Sơ, có một phần văn kiện yêu cầu ngài xem. Tốt. Hoàng Cảnh Tư tiếp nhận văn kiện nhìn kỹ, sau khi xem ở phía trên ký tên, thuộc hạ cầm văn kiện ra ngoài. Hoàng Cảnh Tư suy nghĩ một chút, đi tới sắt lá quỹ bảo hiểm trước, mật mã rung động khóa đối tốt mật mã, móc ra chìa khóa cắm đi vào, thanh sắt lá tủ mở ra, bên trong thật nhiều phần da vàng hồ sơ sách, hắn ở bên trong tìm kiếm một cái, tìm ra mặt trên một cái viết A3 hồ sơ sách. Thời giây, rút ra bên trong hồ sơ, Hoàng Cảnh Tư lật xem, tờ thứ nhất mặt trên có một tấm trẻ tuổi ăn mặc cảnh phục bức ảnh, bên cạnh danh tự viết Nghe Vĩnh Nhân. Thanh toàn bộ hồ sơ lật ra một lần, Hoàng Cảnh Tư tự nói, lại hồi báo cho một cái Hàn Sâm tin tức, làm không tệ. Thanh viết xong báo cáo kẹp ở bên trong, khép lại cặp văn kiện, thanh hồ sơ nhét phục hồi sẽ vở án sách, cầm hồ sơ sách thả lại sắt lá tủ lúc, chợt thấy mặt trên một cái viết ra một cái kia hồ sơ sách, Hoàng Cảnh Tư dừng lại một chút. Lấy ra hồ sơ sách, rút ra bên trong hồ sơ, phía trên bức ảnh rõ ràng là Giang Hạo ăn mặc cảnh phục bức ảnh. Thật không biết ta làm đúng không đúng. Ngươi bây giờ đi tới vị trí này, chả có thể quay đầu lại sao, ngươi nguyện ý quay đầu lại à? Hoàng Cảnh Tư cau mày trầm tư một lúc, thanh hồ sơ nhét trở lại, nặng nề đóng lại cửa sắt, nhổ xuống chìa khóa thanh mật mã đầy loạn. Những này bọn tiểu tử phân tổ giam thất, mỗi cái một giờ đi ra một chuyến, cho Giang Hạo báo cáo tình huống, liền ở một cái tiểu gia hỏa trở về. Giang Hạo theo lệ kiểm tra ý thức của hắn lúc, đông nhiên nhìn thấy màn này. Sắt lá tủ đựng hồ sơ. Nghe Vĩnh Nhân hồ sơ. Của mình hồ sơ. Mở chìa khóa cửa. Hắn mong muốn, đều thấy được. Quay đầu lại a a. Đi đến một bước này, lại có mấy cái có thể quay đầu lại, người là sống, có của mình tư tưởng, muốn để cho người khác cam nguyện hy sinh tất cả, nhưng lại ngay cả hứa hẹn cùng tín nhiệm đều không có, thật sự coi người khác đều là kẻ đần a. Muốn để cho người khác bán mạng, cho dù không có thực tế chỗ tốt, chung quy phải cho cái hy vọng, hiện tại liền hy vọng cũng không cho, dù là ai cũng sẽ sinh ra thay hy vọng tâm. Giang Hạo lấy ra điện thoại di động, cho Hoàng Cảnh Tư đánh một cái đi gọi nghe điện thoại, có việc, Thanh Tùng quan thấy. Giang Hạo phát xong cái tin này, thả xuống điện thoại di động, lại liếc nhìn Hồng Kông sở cảnh sát tổng bộ nhà lớn, lái xe hướng về Thương Thành mở ra, tại trong Thương Thành mua một chút kế tiếp thứ cần thiết. Ra Thương Thành trả cảm giác không an toàn, cho Ô Rồi gọi một cú điện thoại, Ô Rồi tiếp đến đại ca điện thoại vô cùng hưng phấn, đại ca, tìm ta có việc. Tìm một mở khóa kỹ thuật tốt nhất Thâu Nhi, mang theo hắn tại phố Miếu Hộp đêm chờ ta. Giang Hạo phân phó nói, đại ca, ngươi muốn trộm đồ. Ít nói nhảm. Được rồi. Gia hỏa này, không mắng không thoải mái. Giang Hạo lái xe tới đến Thanh Tùng Quan, ở dưới chân núi phát hiện Hoàng Cảnh Tư xe đã đậu ở chỗ này, dừng xe xong chậm rãi đi thượng sơn, đẩy cửa tiến phòng khách, Hoàng Cảnh Tư đã tại pha trà. Hoàng Cảnh Tư ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, hiện tại ngươi nhưng là rất ít chủ động liên hệ ta, có chuyện gì? Liên quan với Đông Tinh tuyển long đầu sự tình. Nha, ngươi nói. Đông Tinh tình huống nội bộ có phân loạn, phe phái săn sát, chim sáo đá chống đỡ có ca. Hạng gia nên chống đỡ Tư Đồ Hạo Nam, Bính Thúc khẳng định chống đỡ A Thành, ta cùng A Mễ một phái, chỉ còn lại ba cái hoạt động phiếu vé, chính là Lão Quỷ, Kim Phượng cùng Tiếu Diện Hổ. Tiếu Diện Hổ chính mình dã tâm không nhỏ, rất khó tranh thủ đến, Lão Quỷ bên kia ta còn không hoạt động, đến là Kim Phượng bên này, ta cùng người tiếp xúc, người cho ta trong tài liệu nói, người rất muốn di dân, nhưng là vì bị liệt là xã đoàn nhân viên không phải làm lý di dân, ta đưa ra điều kiện, giúp nàng di dân, tại sở cảnh sát mở ra vô tội chứng minh. Kim Phượng nói rồi, nếu như có thể lái ra, nàng liền tuyệt đối ủng hộ ta, đây là rất trọng yếu một phiếu, Hoàng Cảnh Tư, giúp đỡ. Giang Hạo nói ra, Hoàng Cảnh Tư nghe xong, lông mày hơi nhíu lên. Cho nàng mở vô tội chứng minh, không phải là ta quyết định, yêu cầu cảnh vụ sử trưởng hoặc là phó sử trưởng ký tên mới được, cho nàng làm vô tội chứng minh, rất khó. Giang Hạo nhìn xem Hoàng Cảnh Tư, thật sự rất khó. Thật sự rất khó. Nếu có kiểu mới băng chế ma túy nhà xưởng manh mối. Ngươi nói cảnh vụ sử trưởng có thể hay không dàn xếp một cái? Giang Hạo hỏi. Hoàng Cảnh Tư đầu tiên là sững sờ, sau đó ý thức được cái gì, có phần kích động nói, ngươi nói là, ngươi tìm tới chế ma túy nhà xưởng vị trí. Giang Hạo lấy ra một tờ bản đồ, bất quá nhưng không có nói, mà là hỏi, ngươi còn không nói cho ta có thể hay không đây, ta nhưng là đáp ứng Kim Phượng rồi. Hoàng Cảnh Tư suy nghĩ một chút, nếu có cái này manh mối, ta có thể đi cùng Quách Tổng Cảnh Ti nói, hẳn là có thể nói động phó sử trưởng. Giang Hạo thanh bản đồ mở ra, Hoàng Cảnh Tư lại đây đứng ở Giang Hạo bên người, Giang Hạo cho hắn chỉ điểm địa phương, trong miệng một bên giới thiệu tình huống, Hoàng Cảnh Tư tụ tinh hội thần nhìn xem bản đồ. Hắn nhưng không có phát hiện, Giang Hạo thủ tại trên người hắn sờ soạng mấy lần, thanh một chuôi chìa khóa cầm vào tay. Chương 364, có chút tiến triển. Nước sâu khu neo đậu tàu thống nhất thôn 5 số lầu lầu 4B 411 thất. Trải rộng bế lộ máy thu hình. Hoàng Cảnh Tư hỏi, nắm chắc được bao nhiêu phần? 8 thành. 8 thành đã rất cao, Hoàng Cảnh Tư bắt đầu nghiên cứu thức dậy đồ. Giang Hạo nói với hắn, ta đi phòng rửa tay. Hoàng Cảnh Tư chỉ là phất tay một cái, không dành phản ứng đến hắn. Ra cửa, Giang Hạo không có đi phòng rửa tay, chỉ là quẹo đi liền đứng ở nơi đó, bốn bề vắng lặng. Giang Hạo móc ra Hoàng Cảnh Tư này chuôi chìa khóa, tổng cộng 4 chiếc chìa khóa. Giang Hạo nhận ra trong đó một cái liền là dùng để mở cái kia sắt lá quỹ bảo hiểm. Từ trên người lấy ra chi chuẩn bị trước đất dẻo cao su, đưa cái này chìa khóa ấn mô hình, tại ấn mô hình đồng thời, đầu óc cũng đem chiếc chìa khóa này chi tiết nhỏ ghi chép xuống. Còn lại còn có 3 thanh, Giang Hạo cũng tất cả đều ấn mô hình xuống, Hoàng Cảnh Tư trên người chìa khóa, không là trong nhà chính là văn phòng, khẳng định cũng hữu dụng, không thể bỏ qua. Giang Hạo trở về phòng khách, Hoàng Cảnh Tư không biết từ chỗ nào lấy giấy bút, bắt đầu viết viết vẽ vẽ lên, Giang Hạo vừa nhìn, là hắn vừa nãy cho Hoàng Cảnh Tư nói truyền hình các vị trí giản đồ. Giang Hạo nói, ngươi này không đúng, ta tận mắt xem qua rồi, ta đến vẽ, khẳng định so với ngươi vẽ tốt. Giang Hạo nói xong liền đi đẩy Hoàng Cảnh Tư, ở cái này trong nháy mắt, này chuỗi chìa khóa vừa trơn trở về Hoàng Cảnh Tư trong túi áo. Cũng tốt, ngươi tới. Hoàng Cảnh Tư để địa phương, Giang Hạo cầm bút lên một lần nữa vẽ một bức, bức tranh này liền so với Hoàng Cảnh Tư cái kia ngắn gọn rõ ràng hơn nhiều. Hoàng Cảnh Tư như nhặt được trí bảo, cầm bản đồ cùng giản bản vẽ, đối Giang Hạo nói, ngươi chờ ta tin tức, nếu như chuyện này thành, ta nhất định cùng Quách Tổng Cảnh Ti đi cho Phó Sử Trưởng nói Kim Phượng di dân sự tình. Nói xong hào hứng đi rồi. Giang Hạo bĩu môi, để cho thủ hạ đi làm gian nan nhất sự tình, nhưng lại ngay cả một chút giúp đỡ đều không có, liền này chả muốn thành sự. Giang Hạo cũng không trì hoãn, trở về phố Miếu Hộp Đêm, ô rồi động tác rất nhanh, đã ở chỗ này chờ hắn. Bên cạnh hắn còn đứng một cái hơn 30 tuổi nhỏ gầy ra hỏa, đại ca, đây chính là ngươi muốn người, tuyệt đối là cửu long địa tốt nhất thâu nhi, chuồn vào trong khiêu khóa nhất tuyệt, nhân sưng trên giường 3 giây nữa. Cái kia nhỏ gầy ra hỏa nhỏ giọng phản bác một câu. Ô Giang ca, là trên cửa 3 giây nữa. Ô rồi đùng cho người này một cái thai môi, có tin hay không ta đem cửa bản tháo ra cho ngươi làm ván giường, yên tâm, ta khẳng định cho ngươi dâng một nén nhang. Không, không cần. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này. Tên gì? Bạo Long ca, ngươi kêu ta A Kho là tốt rồi. A Kho đối Giang Hạo lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Giang Hạo chỉ trong phòng làm việc cái kia quỹ bảo hiểm, đem hắn mở ra. A Kho sững sờ, Bạo Long ca, ngươi chìa khóa làm mất đi A. Không phải, chính là xem kỹ thuật của ngươi, tại không có chìa khóa dưới tình huống, có thể không thể mở ra quỹ bảo hiểm. Giang Hạo nói ra, Bạo Long ca, mở an toàn tủ phương pháp rất nhiều, ta xuất hiện ở trên tay không bao nhiêu công cụ. Bất quá loại này quỹ bảo hiểm so sánh lão, ta hẳn có thể mở ra. A Kho khi nói xong lời này không một điểm khiếp ý, lộ ra nhất cổ tự tin mùi vị, xem ra gia hỏa này thật sự có mấy phần bản lĩnh. A Kho thanh lỗ thai kề sát ở quỹ bảo hiểm trên cửa, cẩn thận từng ly từng tí chuyển động chữ số khóa, đại khái dùng một phút thời gian, ngẩng đầu lên, từ trên người lấy ra một cái tiểu bao, tung ra vừa nhìn, bên trong cắm vào một loạt hình thù kỳ quái tiểu công cụ, thanh sát, thiết phiến, móc sát. Kiểm sắt cái gì cũng có. Chọn lựa mấy thứ công cụ, chậm rãi luồn vào lỗ chìa khóa, chỉ là vặn vẹo mấy lần, sau đó một chuyển lấy tay, răng rác, quỹ bảo hiểm cửa được mở ra. Sau khi mở ra A Kho chính là sức sở, bởi vì hắn tại trong két bảo hiểm nhìn thấy đầy ngăn tủ tiền mặt mặt trên trả để đó một cây súng lục. A Kho nuốt nước miếng một cái. Không biết là bởi vì trông mà thèm tiền, vẫn bị súng ngắn sợ đến, hoặc là cùng có đủ cả. Không tới 2 phút, vô cùng tốt. Giang Hạo rất hài lòng cái này ra hỏa tay nghề, đúng A Kho nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi dạy ta cái này tay nghề, thanh công cụ của ngươi đều cho ta làm một bộ lại đây, còn có, chế tác chìa khóa công cụ cũng tới một bộ. A Kho phi thường kinh ngạc, trộm đồ nhưng không phải là cái gì vẻ vang sự tình, liền Giang Hèn Đạn Trở Du đều xem thường bọn hắn, vị này Bạo Long ca đã là xã đoàn đại lao rồi, như nào đây nhớ tới học cái này. Bạo Long ca không cần thiết học cái này. Ngậy nhiều không ép thân, dựa theo ta nói làm. Bạc đại không được ngươi. Đương nhiên, nửa câu sau chính là, nếu như không nghe lời, chết cũng rất thảm. Văn phòng bên cạnh gian nhà, thành Giang Hạo công cụ thất cùng phòng học, mỗi ngày tại A Kho nơi này học tập các loại mở khóa tri thức, A Kho kinh ngạc phát hiện, vị này Vượng Giác đại ca, dĩ nhiên thật giống có trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được như thế, hắn giáo đồ vật vừa học liền biết, chỉ là thời gian nửa tháng, Giang Hạo liền đem thủ nghệ của hắn học cái thất thất bát bát. Trong lúc này, Giang Hạo cũng lợi dụng công cụ, lấy tay cái rũa một chút tỏa xuất từ hoàng cảnh tư nơi đó ấn mô hình chìa khóa đi ra. Nửa tháng này xảy ra rất nhiều chuyện. Chế ma túy nhà xưởng bị cảnh sát tìm tới, cảnh sát bày xuống thiên la địa võng, một lần đánh rất cái này kiểu mới ma túy chế tác nhà xưởng, bắt được kẻ tình nghi 14 tên. Giang Hạo vẫn là ở trên TV nhìn đến đưa tin, vị kia phó sử trưởng chỉ huy nhược định, thủ hạ cảnh ti nhóm cơ trí quả cảm, rốt cuộc đem cái này vụ án lớn phá được. Liền ngay cả Hoàng Cảnh Tư cũng ở bên trong lộ một cái mặt, xem ra là bởi vì chuyện này, đạt được thủ trưởng ngợi khen rồi. Đúng lúc này, Giang Hạo điện thoại di động kêu lên, Giang Hạo vừa nhìn là Hoàng Cảnh Tư đánh tới, lập tức nghe, vừa vặn còn tại trong TV nhìn ngươi được phóng viên phỏng vấn đây này. Ha ha ha, cũng là nhờ hồng phúc của ngươi. Hoàng Cảnh Tư ngữ khí rất dễ dàng, xem ra tâm tình không tệ. Chuyện kia, ta cùng Quách Tổng Cảnh Ti đồng thời tìm phó sử trưởng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Nếu như không phải chế ma túy nhà xưởng vụ án này, e sợ trả thật không dễ dàng đây. Như vậy, ngươi làm cho nàng luật sư lại đây mở thủ tục, tự nhiên liền có người mở cho hắn vô tội chứng minh rồi. Hoàng Cảnh Tư nói, đây chính là xong rồi. Để điện thoại xuống, Giang Hạo cho Kim Phượng đánh tới, Kim Phượng tỷ. Ngày mai khiến người ta đi sở cảnh sát mở chứng minh. Đầu bên kia điện thoại Kim Phượng thập phần vô cùng kinh ngạc, Á Hạo ngươi thật sự làm thành. Ngươi gọi người đi thử xem chẳng phải sẽ biết ta. Giang Hạo cười cho biết. Ngươi là làm sao làm nha, không sao rồi, có thể thành tựu được. Á Hạo, ta nói được là làm được, này chuyện làm thành bỏ phiếu tuyệt đối là ngươi. Kim Phượng nói ra. Giải quyết một cái, chả thật không dễ dàng. Còn một tháng nữa thời gian, tiếp đó, sẽ đối ai ra tay đây? Suy nghĩ một chút, cầm điện thoại lên gọi ra ngoài, không lâu lắm điện thoại tiếp thông, Hạo Nam ca, có rảnh không, tìm ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi nhưng rất ít tìm ta nói chuyện phiếm, là vì long đầu sự tình, nói thật, những ngày qua ta còn nghĩ đến gọi điện thoại cho ngươi ủng hộ ta đây này. Tư đồ Hạo Nam tới liền dùng lời nói chắn Giang Hạo. Giang Hạo tiếu tiếu, Hạo Nam ca, có dám hay không cùng ta đánh cuộc, xem chúng ta cái ai có thể thuyết phục ai, ai thuyết phục ai, liền đem phiếu vẽ gửi cho đối phương. Làm sao? Tư đồ Hạo Nam trầm mặc một hồi, ngươi tới. Chương 365, thuyết phục vẫn là đánh phục. Giang Hạo đi tới tư đồ Hạo Nam địa phương, gia hỏa này lại đem tổng bộ thiết lập tại một chỗ quyền trong quán. Tư đồ Hạo Nam hảo võ thành si, từ nhỏ luyện quyền, cái gì thái quyền, cả gì đồ, bắc kích, vịnh xuân, tiệt quyền đạo đều luyện qua, bản thân thực lực cũng phi thường lợi hại, xem như là đông tinh có thể đánh nhóm người kia. Thanh một chén nước đặt ở Giang Hạo trước mặt, tư đồ Hạo Nam nhìn xem Giang Hạo. Trong điện thoại ngươi nói muốn thuyết phục ta, ta xem ngươi làm sao thuyết phục ta từ bỏ vị trí lão đại. Giang Hạo nhìn xem bậy làm ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế tư đồ Hạo Nam, cười một tiếng, Hạo Nam ca, như ngươi vậy chúng ta làm sao nói chuyện, phải hay không trong đầu đang nghĩ, mặc kệ tiểu tử này nói cái gì ta đều không đáp ứng. Ngươi cũng biết, vậy ngươi trả lại nói chuyện, vị trí lão đại ai không nghĩ, muốn cho ta từ bỏ cái nào có dễ dàng như vậy. Tư đồ Hạo Nam nói, xác thực không dễ dàng. Giang Hạo gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút treo trên tường những kia cờ thưởng cùng trên giá bày cúp giấy khen, đứng lên đi tới gần, chỉ cho biết, rất nhiều thưởng nha, ta lần đầu tiên tới, không cho ta giới thiệu một chút. Xem Giang Hạo tránh khai thoại đề, tư đồ Hạo Nam cũng không nói còn lại, song song đứng ở bên cạnh, nói ra, những thứ này đều là ta những năm này tham gia thi đấu lấy được giấy khen, đây là 85 năm Hồng Kông Võ Vương giả thi đấu, ta đoạt được danh hiệu đệ nhất, đây là Hồng Kông Quốc tế Võ Thuật Tiết. Ta đoạt được danh hiệu đệ nhất, đây là Nhật Bản cả gì đồ giải thi đấu, ta đoạt được người thứ hai. Tư đồ Hạo Nam cho Giang Hạo giảng những này giấy khen cúp lai lịch, nói xong liền đã quên vừa vặn đề tài, làm giảng đến một ít thi đấu chi tiết nhỏ lúc, trở nên mi phi sắc vũ, tên kia cũng là nhân vật hung ác, một quyền đánh tới, ta lúc đó cũng có chút ngất, ta liền gắt gao bảo vệ đầu, mạnh mẽ đã trúng hắn mấy đòn trọng quyền, đồng nhiên lợi dụng đúng cơ hội, một cước đá đi ra. Nghe đến đó, Giang Hạo đồng nhiên nói ra, Hạo Nam ca. Trước ngươi không phải muốn cùng ta đánh một trận sao, có hứng thú hay không thử xem. Tư đồ Hạo Nam nhìn về phía Giang Hạo, trước hắn xem qua Giang Hạo đánh nhau, trong lòng đối với hắn hơi có chút kiêng kỵ, bất quá võ giả ngạo khí để hắn sẽ không chịu thua, thậm chí mơ hồ có phần hưng phấn, bởi vì võ giả, càng yêu thích khiêu chiến ngọn núi. Được, ta chờ đợi ngày này đã lâu rồi. Hai người tới trên lầu quyền quán, giờ khắc này quyền trong quán có rất nhiều người đang luyện quyền, Giang Hạo nhìn một chút nói ra, khiến mọi người đều ra ngoài. Chúng ta lén lút so với. Làm sao, sợ ta đánh ngươi mất mặt. Đại ca, ta là sợ ngươi được đánh quá thảm, tại chính mình tiểu đệ trước mặt mất mặt nha. Hai người tới trước vài câu miệng pháo. Không hơn quyền đài, trực tiếp liền ở trên đệm luật bàn. Thay xong quần áo, mang lên dụng cụ bảo hộ quyền sáo, mang dụng cụ bảo hộ, quyền sáo là Giang Hạo yêu cầu, đánh đuổi tiểu đệ, huấn luyện trong quán chỉ còn dư lại hai người bọn họ, hai người khoảng cách chỉ có xa 4, 5 mét, bắt đầu giằng co. Giang Hạo nhìn chằm chằm Tư Đồ Hạo Nam, khí thế trên người chậm rãi tản mắt ra, Tư Đồ Hạo Nam trong lòng cả kinh, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được nhất cổ khí sát phạt, loại này sát khí, chỉ có tại giết rất nhiều người trên thân người mới có. Tư Đồ Hạo Nam thậm chí có loại tim đập nhanh cảm giác. Không được, chưa chiến trước tiên e sợ nhưng không phải là tính cách của hắn. Uống. Ú ố. NG3. Tư Đồ Hạo Nam quát lên một tiếng lớn, tăng cường khí thế của mình. Một cái phi chân hướng về Giang Hạo đã tới, Tư Đồ Hạo Nam một cước này tốc độ cực nhanh, mục tiêu chính là Giang Hạo bụng dưới. Giang Hạo sau khi thấy cũng không lùi mà tiến tới, thân thể hướng phía trước chợt lóe, một quyền đánh về phía Tư Đồ Hạo Nam phần đầu. Vành. Tư Đồ Hạo Nam chân đá vào Giang Hạo trên người, Giang Hạo vẫn không núp ních, nhưng Giang Hạo một quyền đánh vào Tư Đồ Hạo Nam trên đầu, Tư Đồ Hạo Nam chỉ cảm thấy trên đầu thật giống được một cái cự truy đến phiên, đột nhiên một ngất, thân thể không của mình ngược về sau lùi vài bước. Nỗ lực đứng thẳng người, mới không để mình ngã xuống, cũng may Giang Hạo không có truy kích, nếu như thừa dịp hắn không rõ thời điểm bổ sung một hai quyền, đoán chừng Tư Đồ Hạo Nam lập tức liền muốn ngã xuống. Tư Đồ Hạo Nam lắc lắc đầu thanh tỉnh một ít, lại nhìn về phía Giang Hạo lúc, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, chênh lệch, hắn cảm nhận được chênh lệch thật lớn, hắn tiếp xúc quyền thủ cũng có rất nhiều, nhưng xưa nay chưa từng cảm thụ cùng Giang Hạo chênh lệch lớn như vậy. Thật giống như mình là một tiểu hài tử, mà Giang Hạo là cái cường tráng đại nhân như thế. Không chịu thua. Hắn không chịu thua. Giang Hạo vừa vặn cú đấm kia, càng kích phát rồi Tư Đồ Hạo Nam hung tính, nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa hướng về Giang Hạo xông đi. Thình thịch hoành, 333. Giữa trường hai người chiến đấu cùng nhau. Vành. Giang Hạo một quyền đánh vào Tư Đồ Hạo Nam trên bụng, Tư Đồ Hạo Nam được mạnh mẽ đánh ra ngoài xa 3, 4 mét, lăn trên đất bò nhiều lần mới bò lên. Đùng. Một cái đá ngang đánh vào Tư Đồ Hạo Nam trên đùi. Tư Đồ Hạo Nam chỉ cảm thấy bắp đùi một trận như tê liệt đau đớn, nhảy múa hướng bên ngoài chạy vài bước, tại nguyên chỗ giơ chân đến nửa ngày mới trở lại bình thường. Đùng. Trên đầu lại bị đánh một quyền, Tư Đồ Hạo Nam ngã xuống, trên người được ướt đẫm mồ hôi, trên đầu choáng váng, nằm trên đất hồng hộc thở dốc. Giang Hạo tới hỏi, cũng thích không được. Tư Đồ Hạo Nam dùng rằng, chật vật nói ra, được, làm sao không được, ta hôm nay nhất định phải đánh đổ ngươi một lần, ta cũng không tin cùng ngươi chênh lệch lớn như vậy. Vành. Tư Đồ Hạo Nam lần nữa bị vành một cái trọng quyền, dưới chân lảo đảo, trực tiếp lui ra 7 bát bộ xa, Giang Hạo bước nhanh về phía trước, Tư Đồ Hạo Nam đột nhiên thanh quyền sáo nâng ở trước người, la lớn, ngừng, ngừng, ngừng. Giang Hạo lập tức dừng lại, làm sao kêu ngừng rồi. Tư Đồ Hạo Nam ú ván nhìn Giang Hạo một mắt, ngươi cho rằng ta ngốc đấy sao, biết đánh không lại ngươi trả chính mình tìm thai vạn, đừng đánh. Nói xong dùng răng răng mở ra quyền sáo, đùng một cái vứt trên mặt đất, đặt mông ngồi ở trên đệm. Giờ khắc này hắn cả người vô lực, cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi cái địa phương đều đau, hắn cảm thấy Bạo Long tiểu tử này cũng không phải là người, quyền đầu cứng, tốc độ nhanh, sức mạnh mạnh, thân pháp linh, sức phòng ngự kinh người. Chính mình đánh người ta một quyền, người ta vẫn không nhúc nhích, đối phương đánh chính mình, trực tiếp một quyền đánh bay, hắn biết, mình và đối phương chênh lệch lớn vô cùng, chỉ có ngược đãi món ăn phần. Hào hào hào, ngươi tới đến tột cùng là muốn thuyết phục ta, vẫn là muốn đánh phục ta. Tư Đồ Hạo Nam không kịp thở nói ra. Giang Hạo tiếu tiếu, cũng cởi xuống quyền sáo ném ở bên cạnh, tại Tư Đồ Hạo Nam bên cạnh ngồi xuống, ngươi làm long đầu vì cái gì? Giang Hạo hỏi. Châu bò, long đầu đang như bức, hắc đạo trung cực mục tiêu có được hay không? Tư Đồ Hạo Nam nói. Nói xong nhìn về phía Giang Hạo, vậy còn ngươi, làm long đầu vì cái gì? Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói ra, nếu như ta nói muốn Thanh Đông Tinh đưa vào đường ngay, ngươi có tin hay không? Tư Đồ Hạo Nam dừng lại. Hắn chẳng thể nghĩ tới Giang Hạo sẽ nói như vậy. Đường ngay, cái gì gọi là đường ngay? Giang Hạo thở dài một hơi, nói ra, xuất hiện ở cái thế giới này, càng ngày càng phát đạt, về sau không thể chỉ giảng đánh đánh giết giết rồi, thời đại kia đã qua, ngươi xem một chút ngoại quốc những người xã hội đen kia đoàn thể, rất nhiều cũng đã truyền hình, tối thiểu yếu khoác một tầng trên hợp pháp áo khoác, có đúng hay không, hiện tại Đông Tinh làm thật không tốt, nếu như tại dựa theo trước kia lão đường đi xuống, tất nhiên là một con đường chết. Chương 366, hung hăng tịnh khôn, cảm tạ. Còn có, lại có thêm mấy năm liền 97 rồi, ngươi cảm thấy đại lục sẽ cho phép Hồng Kông lại loạn đi xuống A. Tư Đồ Hạo Nam nghe xong sững sờ. 97 tuyệt đối là một cái hết thể người hương cảng chú ý đề tài, đối Hồng Kông tới nói tương đương với thiên địa biến đổi lớn, cũng không ai biết về sau thì như thế nào, cũng bởi vậy tâm lý khủng hoảng mê man, càng nhiều người di dân. Những thương nhân kia cùng người bình thường cũng còn tốt, bọn hắn những này hắc đạo nhân sự lại có một cái cộng đồng nhận thức, cái kia chính là đại lục chính phủ chắc chắn sẽ không giữ lại bọn hắn tiếp tục giống như bây giờ sang vậy. Cái gì đường có thể đi thông tư đồ Hạo Nam trầm mặc một hồi, hỏi. Công ty hóa, hợp pháp hóa, về sau kiếm tiền cần nhờ đường ngay, nhiều nhất dính điểm màu xám, tỉ như vàng, phá rỡ, đưa vào hoạt động xe những này, về phần màu đen, phải từ từ bỏ qua, độc, thương quyết không thể dính. Giang Hạo nói. Còn có chính là để Đông Tinh xã tập đoàn hóa, đưa nó cho rằng một cái chính quy công ty đến hoạt động, người ta ở bên trong đều có cổ phần, mà không phải giống như bây giờ, đoạt địa bàn, bán bạch phiến, thu tiền đen, sau đó cùng xã đoàn chia tiền, như vậy hình thức đã không đường sống. Vượng Giác bên kia, ta chính là làm như vậy, bọn tiểu đệ đều có cổ phần, tứ cửu tử nhóm cũng đều có chuyện làm, có tiền lương nắm, hiện tại Vượng Giác, dù ma địa, ta không làm ma túy không buồn bán thương, hậu kỳ. Ta chuẩn bị chậm rãi từ bỏ thu bảo hộ phí cái này một khối. Tư đồ Hạo Nam thập phần kinh ngạc nhìn Giang Hạo, ngươi, dĩ nhiên nghĩ đến nhiều như vậy, kế hoạch lớn như vậy, nhưng là, ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao, ngươi có lòng tin dẫn dắt Đông Tinh đi ra vũng bùn, đi tới càng tốt hơn đường. Kỳ thực càng là hắc đạo nhân vật, càng biết hắc đạo là một con đường không có lối về, là một cái vũng bùn vòng xoáy, lúc trước mặc kệ là bởi vì sao đi vào, chém giết sau đã lấy được lợi ích, có thể sau muốn tẩy trắng, lại là muôn vàn khó khăn. Giang Hạo lộ ra một cái tự tin mỉm cười, không biết ngươi có tin hay không, dù sao ta là có lòng tin, chẳng qua chính là kiếm tiền sao, nói thật, đối kiếm tiền, ta làm có tâm đắc. Sao năng lực có hay không? Nữ nhân hưng phấn nam nhân quỷ. Nói tới chỗ này, Giang Hạo vỗ vỗ tư đồ Hạo Nam vai, Hạo Nam ca, ta biết ngươi sùng bái Lý Tiểu Long, ta nghe người ta nói lý tưởng của ngươi là ở toàn thế giới mở quyền quán, thanh tiệt quyền đạo mở rộng ra ngoài phải hay không? Là tư đồ Hạo Nam gật gật đầu. Hắn cái lý tưởng này không là một người biết, lại không phải là cái gì bí mật, nhưng là rất khó thực hiện, đầu tư quá lớn, hơn nữa rất khó kiếm tiền. Tư đồ Hạo Nam nói, a, ta đầu tư ngươi. Giang Hạo cười cho biết. Tư đồ Hạo Nam quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi đầu tư, ngươi biết cần bao nhiêu tiền sao, làm đốt tiền. Giang Hạo duỗi ra một ngón tay. 100 triệu. Tư đồ Hạo Nam sững sờ. Năm thứ nhất 100 triệu, về sau hàng năm 100 triệu, tháng 10 năm một không ước. Ngươi cũng cần một chút kiến thiết mở rộng, ta cảm thấy một năm 100 triệu hẳn đủ dùng, chúng ta tổ xây một cái công ty, ta nắm giữ công ty 80% cổ quyền, còn giữ lại cổ quyền về ngươi, ngươi phụ trách cụ thể đưa vào hoạt động, như thế nào? Tư đồ Hạo Nam con mắt trừng lớn, ngươi chỗ nào đến nhiều tiền như vậy, một năm 100 triệu tháng 10 năm một không ước. Thiệt hay giả? Đương nhiên là thật sự, ta nói, đừng hoài nghi ta kiếm tiền năng lực. Giang Hạo tràn đầy tự tin nói, đưa ta 20% cổ phần. Đây không phải là tương đương với tặng không ta 2 ức, ngươi dùng 2 ức mua phiếu, trả thật cam lòng đầu tư. Tư đồ Hạo Nam cảm thán một câu. Nhưng đề nghị của Giang Hạo, thật sự khiến hắn làm động tâm. Làm động tâm. Thậm chí đã có phần chiến thắng hắn muốn làm long đầu tâm tư rồi. Kỳ thực hắn làm long đầu, ý nghĩ ban đầu cũng là muốn có thể sử dụng công ty tài sản, tại Hồng Kông làm mấy cái tốt quyền quán đi ra ngoài. Hiện tại thế nào? Nếu quả thật như Giang Hạo nói như vậy, là có thể đại làm một phen. Chạy đến Đông Nam Á, châu Âu, nước Mỹ đi cũng không thành vấn đề. A Hạo, để cho ta nghĩ một hồi. Tư đồ Hạo Nam nói ra. Giang Hạo nở nụ cười. Nghĩ một hồi, nói rõ chính là đã động tâm. Vậy hắn cơ hội thành công liền đã vượt qua 50%, thắng lợi trong tầm mắt. Tranh thủ đạo tư đồ Hạo Nam một cái phiếu vé, cũng không chỉ chính hắn, hạng gia bên kia hẳn là chống đỡ tư đồ Hạo Nam. Như thế tính toán ra, là có thể bắt được 2 phiếu vé. Đương nhiên. Hạng gia bên kia còn cần chính mình đi tranh thủ. Nhưng nếu như tranh thủ lại đây, cái kia chính là 5 phiếu, tổng cộng 11 người, chính mình bắt được 5 phiếu vé, trên căn bản có thể nói đã nắm chắc phần thắng. Về phần nói đầu tháng 4 năm 1 không ước nhiều như vậy có đáng giá hay không, Giang Hạo chuẩn bị trực tiếp mua đất làm đầu tư, chẳng qua về sau còn có thể chuyển làm phòng tập thể hình sao, ngươi cảm thấy hội thiệt thòi tiền, đùa giỡn. Hai người rửa giấy thay quần áo, ra sân huấn luyện, Giang Hạo nhìn xem sắc trời, cười cho biết. Nhanh như vậy liền buổi tối, ai nha, chả không địa phương ăn cơm tối đây này. Tư đồ Hạo Nam lườm hắn một cái, ngươi đánh ta dừng lại, lừa phỉnh ta một trận, bây giờ còn muốn cho ta mời khách ăn cơm, phải hay không ăn chắc ta. Hạo Nam ca yếu mời khách sao, được, có thể hay không mang ra thuộc, ta gọi A Mễ đồng thời lại đây. Giang Hạo cười cho biết. Tư đồ Hạo Nam lắc lắc đầu, ngươi lợi hại, cho A Mễ gọi điện thoại. Ha ha ha ha. Vịnh Đồng La A Phúc nhớ tiểu lâu, có người nói có 100 năm lịch sử, hải sản nổi danh nhất, vì về Cửu Long thuận tiện, cho nên nâng cốc lầu tuyển ở nơi này. Hai người mới vừa ngồi xuống, A Mễ lại tới, một thân đơn giản ăn mặc lại phong tình vạn trùng. Hạo Nam ca nghĩ như thế nào mời khách, khó được, ồ, Hạo Nam ca vành mắt của ngươi làm sao hát, làm sao khiến cho. Tư đồ Hạo Nam ngó ngó Giang Hạo, nam nhân của ngươi đánh. Các ngươi đánh nhau. A Mễ ngạc nhiên nói ra. Sau đó bước nhanh đi tới Giang Hạo trước mặt, trên dưới tra nhìn lên, A Hạo, có bị thương không? Tư đồ Hạo Nam tức giận vô hót một cái, là ta bị đánh có được hay không, hắn không bị thương chút nào, ta vết thương chồng chết. A Mễ, chúng ta cũng coi như nhận thức rất nhiều năm, như ngươi vậy thật là làm cho người ta thương tâm. A Mễ nhìn xem Tư đồ Hạo Nam vẻ mặt u hoán, cười cho biết, ngươi về nhà có A Tẩu thoa thuốc, nam nhân của ta nếu như bị thương, ta làm đau lòng. Được các ngươi đánh bại, ngươi phục vụ, chọn món ăn, nhanh lên một chút ăn, ăn xong nhanh lên một chút về nhà tìm lao bà thoa thuốc. Tư đồ Hạo Nam thở phì phò nói, cơm nước vào bàn, tất cả đều là phúc ký sở trường thức ăn ngon, ba người ăn uống đàm tiếu, về phần những tiểu đệ khác tự nhiên không tư cách vào bàn, liền ở bên ngoài đơn độc mở ra một bàn. Đồng nhiên, bên ngoài vang lên náo động âm thanh. Các ngươi không thể đi vào. Làm gì? Cút ngay. Tư đồ Hạo Nam cau mày, mới vừa muốn đứng lên hỏi một chút bên ngoài chuyện gì xảy ra, đồng nhiên cửa bao xương bị người bịch một cái mở ra, một nhóm người đi vào. Dẫn đầu chính là một cái chừng 30 tuổi nam tử, một mặt phách lối dáng vẻ. Xem ra là bên ngoài Tư đồ Hạo Nam tiểu đệ muốn ngăn cản không có thể ngăn cản, để nhóm người này xông tới rồi. Giang Hạo, A Mễ, Tư đồ Hạo Nam tất cả đều nhìn sang, thấy rõ người tới sau, Tư đồ Hạo Nam chính là giận dữ, đứng lên quát lên, Tịnh Khôn, ngươi muốn làm gì? Chương 367, đùa nghịch ngươi thì thế nào? Tịnh Khôn nhìn quét ba người, có phần vẻ thần kinh ngạo cổ, khóe môi nhếch lên cười, dùng khàn khàn tiếng nói ra, chậc chậc chậc, muốn làm gì? Nơi này chính là Vịnh Đồng La, ta Tịnh Khôn địa bàn, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, đến là ngươi, không ở đây ngươi ngày sau đợi. Chạy đến của ta Vịnh Đồng La làm cái gì? Mẹ kiếp, Vịnh Đồng La nhà ngươi, ta ăn cơm ngươi quản được sao? Tư đồ Hạo Nam tức giận nói. Ăn cơm, ngươi ăn đại tiện ta cũng không xen vào, ta chính là hiếu kỳ tới xem một chút sau đó tầm mắt nhìn về phía hai người khác, Ngân Phượng A Mễ, chúng ta gặp mặt qua, càng ngày càng đẹp, vóc người vẫn là tốt như vậy, cái kia bên cạnh cái này, phải là Huy Chấn Cửu Long Bạo Long. Giang Hạo một mực ngồi ở nguyên chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn người này. Gia hỏa này cho Giang Hạo cảm giác chỉ có một, hung hăng, cực độ hung hăng, hắn hung hăng thậm chí vượt qua Ô Nha cùng Lôi Diệu Dương. Tên khốn kiếp này nhân phẩm cực kém, trong miệng đều là nói xong đạo nghĩa, kỳ thực chính mình nhất không giảng đạo nghĩa, thanh đạo nghĩa làm cầu dám. Tịnh Khôn thấy Giang Hạo không nói lời nào, quệt quệt khoe môi, quay đầu đối sau lưng tiểu đệ nói ra, ai nha, trước đây nghe nói Bạo Long làm vì phòng, một cái đánh 100, làm sao nhìn thấy ta, không dám nói tiếp nữa, phải hay không bị giật mình, ha ha ha ha. Tịnh Khôn sau lưng tiểu đệ, cũng đi theo khởi cười to. Giang Hạo nghe xong lời này, cũng cười theo, nhưng là bây giờ loại cười, theo Tịnh Khôn lại là trào phúng cùng châm biếm. Tịnh Khôn sắc mặt giận dữ, nhìn chằm chằm Giang Hạo thâm trầm nói, ngươi dâm lấy Hồng Hưng thượng vị, trong ngục giam một cái đánh 100, bên ngoài một người đuổi theo Hồng Hưng chém một con đường, giết chết Đường Đại Vũ, thật lớn uy danh. Đường Đại Vũ là huynh đệ ta, Bạo Long, đừng rơi xuống trong tay ta, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Nghe nói như thế, Giang Hạo lắc lắc đầu, đối bên người A Mễ nói, thực sự là suối quẩy, đi ra ăn một bữa cơm đều có thể gặp được chó điên, không cắn người, cũng không ngừng cuồng phệ, cũng buồn nôn người không phải. Tịnh Khôn nghe Giang Hạo mắng hắn là chó điên, lập tức nổi giận, Bạo Long, ngươi dám mắng ta, có tin hay không ta cho ngươi đi không ra Vịnh Đồng La. Giang Hạo chậm rãi đứng lên, nhìn xem Tịnh Khôn nói ra, ngươi có tin hay không ta một cú điện thoại, đêm nay quét ngươi Vịnh Đồng La hết thảy bãi. Đông Tinh cùng Hồng Hưng thù hận từ xưa đến nay, song phương đều muốn phát triển địa bàn của mình, tự nhiên tranh đấu không ngừng, cũng tỉ như Vịnh Đồng La. Vịnh Đồng La là Hồng Kông đảo chủ yếu buôn bán cùng sàn giải trí đất tập trung, còn có Victoria công viên Vịnh, trong vùng có bao nhiêu gia cỡ lớn công ty bách hóa cùng cỡ lớn thương trường, cho nên Vịnh Đồng La mua sắm khu cũng là toàn thế giới tiền thuê quý nhất đoạn đường. Có mỡ tự nhiên ai đều muốn, 8 năm trước Vịnh Đồng La vẫn là Đông Tinh, sau đó được Hồng Hưng chiếm đi. Khi đó Tư đồ Hạo Nam còn chưa lên vị, Tịnh Khôn cũng không thượng vị. Sau hai đám người vì Vịnh Đồng La rất là liều mạng vài lần, Hồng Hưng từ từ đứng lại bãi, chậm rãi cũng cứ như vậy, nguyên bản Đông Tinh tại Vịnh Đồng La thế lực chậm rãi lùi tới ngày sau một đời, tạo thành mới thế lực cân bằng. Mẹ kiếp, ta dọa lớn. Tịnh Khôn quát lên. Có muốn thử một chút hay không? Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Thử xem liền thử xem, ta muốn nhìn ngươi Bạo Long làm sao một cú điện thoại bình của ta bãi. Thịnh Khôn ngẩng lên cầm tư nha nói ra. Giang Hạo cầm lấy điện thoại di động, tốt tốt tốt truyền bá mấy cái dây số, bên trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn xem hắn, đều cho rằng Bạo Long muốn nổi đoá, chuẩn bị triệu tập tiểu đệ nện vịnh đồng la bãi. Thịnh Khôn cũng cầm điện thoại lên, bắt đầu ấn dây số, chuẩn bị triệu tập chính mình tiểu đệ. Uy là sở cảnh sát điện thoại báo cảnh sát sao, ta muốn báo cáo, Vịnh Đồng La Thái Hồ đường số 18 buổi chiếu phim tối, Tây Ngựa phố 106 số buổi chiếu phim tối. Giang Hạo liên tiếp báo mấy cái địa chỉ, tất cả đều là Tịnh Khôn bãi. Những này bãi có người ở bán phấn cùng bức bách phụ nữ bán bạc, các ngươi muốn hảo hảo tra một chút. Ta là ai, ta là Hài Lòng Thị Dân. Giang Hạo nói xong cúp điện thoại. Bên trong bao xương, tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Giang Hạo, báo động, hắn dĩ nhiên báo động, làm một cái điện thoại di động. Hắn dĩ nhiên báo động, Tịnh Khôn nháy mắt, không dám tin nhìn xem Giang Hạo, trong lòng không ngừng ta tạo, này tiết tấu không đúng. Ngươi đùa bỡn ta. Tịnh Khôn thở phì phò trừng lên Giang Hạo nói. Đùa nghịch ngươi, ngươi chờ một lát nhìn xem cảnh sát phải hay không chép của ngươi bãi. Giang Hạo ngữ khí thản nhiên nói. Cú điện thoại này cũng không phải gọi cho sở cảnh sát báo động đài, mà là gọi cho Hoàng Cảnh Tư. Hoàng Cảnh Tư không đốc, hẳn phải biết chính mình một điện thoại ý tứ, đoán chừng một lúc coi nhớ cùng quân trang cảnh liền sẽ đi quét Tịnh Khôn bãi. Bình thường tổng được Hoàng Cảnh Tư lợi dụng, xuất hiện tại lợi dụng một chút hắn, cũng không tính cái gì. Uy nuôi lớn ca. Tịnh Khôn điện thoại di động bên trong truyền lên tiếng, hắn vừa vặn bấm tiểu đệ điện thoại, chuẩn bị gọi bọn họ sắp xếp người, Tịnh Khôn vừa vặn bấm liền nghe đến Giang Hạo báo động, cho nên cũng không kịp nói chuyện. Đại ca, có chuyện gì sao, phải hay không yếu chém người? Đầu bên kia điện thoại có người hô, tiếng điện thoại âm tuy rằng không lớn, nhưng tại yên tĩnh trong phòng khách, lại làm cho mỗi người đều nghe được. Tịnh Khôn lòng tràn đầy tức giận. Nhưng là hắn lại không thể ở chỗ này tóc rối bời, đối với điện thoại quát, chém chém chém, chém cái đầu mẹ ngươi, thông báo chúng ta hết thảy bãi, để những kia bán phấn cùng các nữ nhân đều nhanh, một lúc hữu điều tử tra bãi. Đại ca, ngươi tin tức tốt linh thông nha, cảnh sát tra bãi đều sớm biết rõ rồi. Trong điện thoại người vướt ngông ngựa nói. Thịnh Khôn càng tức. Này là trước mặt mọi người đánh chính mình mặt, đối với điện thoại mắng, linh thông ngươi sao cái bức, nhanh lên một chút làm việc. Cúp điện thoại, Thịnh Khôn chỉ vào Giang Hạo. Một mặt tức giận, nhưng lại không biết nên nói gì, được, ngươi có khí phách. Giang Hạo tiếu tiếu, Vịnh Đồng La Giang bà tử, còn là đi xem ngươi bãi, chúng ta còn muốn ăn cơm đây, không rảnh phụng bồi ngươi. Giang Hạo nói xong lần nữa ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa kẹp lên một con tôm, A Mễ nín cười nói ra, ta giúp ngươi bóc xác. Thịnh Khôn mạnh mẽ cắn cắn ép, xoay người ra phòng khách. Tư Đồ Hạo Nam nhìn xem rời đi Thịnh Khôn, đồng nhiên ha ha ha cười ha hả, A Hạo, ngươi được lắm đấy. Tỏ ra tiểu tử này xoay quanh, Tịnh Khôn đoán chừng cũng bị ngươi tức nổ tung. Giang Hạo cười ha ha, tức chết người, ta không đền mạng. Tư Đồ Hạo Nam nói, thật là sảng khoái, Tịnh Khôn cái kia vương bắt đạn, cũng không có việc gì đều là cùng ta phân cao thấp, lần này được ngươi đùa bỡn, ngươi cũng coi như cho lão tử thở ra một hơi. Cái kia uống một chén chúc mừng một cái. Giang Hạo giơ ly rượu lên. Đúng, đáng ra chúc mừng một cái, tức chết Tịnh Khôn cái kia vương bắt đạn, phạm. Nói xong ngửa cổ lên tử thanh một chén rượu tiêu diệt. Uống rượu xong, Tư Đồ Hạo Nam nhìn về phía như cũ là một mặt bình tĩnh Giang Hạo, đột nhiên cảm thấy, thật giống cái này so với mình nhỏ thiệt nhiều gia hỏa, thật sự so với mình càng thích hợp làm long đầu, tối thiểu tự mình đối mặt Tịnh Khôn, liền không làm được tốt như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo cùng A Mễ đồng thời ngồi xe qua đường hầm về Cửu Long. Sau khi về đến nhà, hai người rửa mặt lên giường, A Mễ nằm nhoài tại Giang Hạo ngược miệng hỏi. Hôm nay nghĩ như thế nào đi tới tìm Tư Đồ Hạo Nam rồi. Giang Hạo sờ sờ A Mễ tóc, nói ra, ta tại tranh giành long đầu. Chương 368, tái tiến một bước. A Mễ vốn tại Giang Hạo trong lồng ngực không nhúc nhích, người không ngạc nhiên, bên người người đàn ông này tuổi tác không hề lớn, nhưng nàng lại biết, hắn có năng lực, có quyết đoán, có dạ tâm, tuyệt đối là người làm đại sự. Ta ủng hộ ngươi, nhưng, e sợ không dễ dàng. A Mễ nói, à, sự do người làm. Xuất hiện đang cố gắng tranh thủ, được hay không được muốn tới cuối cùng mới có thể nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ, ta đã tranh thủ đã đến Kim Phượng tỷ cái kia một phiếu. Giang Hạo nói, A Mễ nghe xong cả kinh, nâng lên thân thể nhìn về phía Giang Hạo, thật sự, Kim Phượng tỷ nói rồi nhất định sẽ gửi cho ngươi sao? Ừm. A Mễ hết sức tò mò, ngươi là làm sao thuyết phục Kim Phượng tỷ, trước đó ta cũng cho nàng gọi điện thoại tới, nhưng nàng nói cho ta muốn thông bản cân nhắc. Ta giúp Kim Phượng tỷ hoàn thành một cái tâm nguyện. Người không phải là muốn di dân sao, ta giúp nàng làm thành. Giang Hạo nói, A Mễ hơi kinh ngạc, người giúp nàng làm thành di dân làm sao có khả năng, Hồng Kông sở cảnh sát không thể nào biết thả người, ngươi làm như thế nào. lòng hiếu kỳ của nữ nhân đều là tràn đầy. Giang Hạo nghiêng người thanh A mê ép dưới thân thể, mặt dán vào mặt hung hăng nói, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy tại sao, ngươi là 10 vạn cái tại sao không? Người ta chính là hiếu kỳ A. A mê bị môi. Nhưng này chu mỏ ra, miệng của hai người môi liền đụng vào nhau, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, trong nháy mắt hai người liền cảm xúc mãnh liệt hôn lại với nhau. Giang Hạo thủ không thành thật luồn vào trong áo ngủ tùy ý lên, A mẹ trong lô mũi phát ra ừ nỉ non, cũng động tình, liền ở Giang Hạo lột sạch quần áo chuẩn bị kiếm cùng Lý cùng thời điểm ba. Tút tút tút tút tút tút. Giang Hạo điện thoại di động vang lên. Giang Hạo không muốn để ý tới, làm chính sự quan trọng, nhưng kia cái chết đổ vật liều mạng gọi, không hết không dứt, A mẹ đẩy đẩy Giang Hạo, đi đón lại nói. Điện thoại, tuyệt đối là nhân loại phát minh ra đến giàn vật của mình. Giang Hạo thở phì phò cầm lấy điện thoại. Nhìn một chút dây số, ngựa khí bất thiện nói, ngươi tốt nhất có việc trọng yếu. Bên đầu điện thoại kia người dừng lại, lại một điểm không sợ Giang Hạo này hung ác ngựa khí, cười ha hả nói, A Hạo, Tịnh Khôn cái kia vương bắt đản bãi thật sự được tra xét, ta nghe bọn tiểu đệ nói cảnh sát xuất động quét tràng, ta hiện tại chính ở chỗ này xem cho vui, sợ cảnh sát phát động rồi hơn 100 người, liền tra hắn vài ra bãi, thật là nhiều người được mang đi thẩm tra, nhưng náo nhiệt. Ta nói ngươi có phải hay không dỗi rảnh đau bi? Không có chuyện gì chạy đi xem loại này náo nhiệt, ngươi cũng là đại ca. Giang Hạo không vui nói. Tối đau bi chính là, ngươi xem, mẹ nó còn gọi điện thoại cho ta, không biết bên này chính đến thời khắc mấu chốt sao, được ngươi như thế quấy rối, làm tâm tình không tốt biết không. Tịnh Khôn suối quẩy, ta liền thích xem, ha ha ha, A Hạo, ta học xong, về sau không có chuyện gì cũng gọi điện thoại buồn nôn cái kia vương bắt đản, ta cũng là người đóng thuế phải hay không, cảnh sát cũng phải vì chúng ta phục vụ. Không biết Tịnh Khôn tên con kia, hiện tại có phải không tức nổ tung, ha ha ha ha. Giang Hạo đối với điện thoại mắng, đêm hôm khuya khoát quỷ kêu, ha ha cái đầu ngươi. Sau đó mạnh mẽ treo đoạn đại ca đại. Tắt máy, thanh điện thoại di động ném đến một bên, này dưới thế giới thanh tịnh, vèo một cái lần nữa nhảy đến trên giường, thanh nữ nhân ép dưới thân thể, tiếp tục, ta tắt điện thoại, xem ai còn có thể đánh quấy nhiều chúng ta. Giang Hạo miệng vừa muốn gặm A Mễ đại bạch thỏ nãi đường. Len ken len ken len ken len ken. Đầu dương điện thoại bản tiếng chuông vang lên, Giang Hạo động tác đống nhiên cứng đờ, A mẹ xem Giang Hạo một mặt bi phẫn biểu lộ, thổi phu một tiếng bật cười, ngoan, ta đi nghe điện thoại. A mẹ cầm điện thoại lên nghe một tiếng, liền giao cho Giang Hạo, tìm được ngươi rồi.